Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, ạ sở thuyền nhỏ. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn đi đâu? Vũ trụ biên giới ở đâu? Ý nghĩa của cuộc sống lại là cái gì? Người này là ai? Còn có, ta muốn một mực ngồi ở chỗ này a. Nô, cái mông nóng quá. Không đúng. Có nước cảm giác, ti. Tốt băng. Thứ ba. Một trận lạnh một trận nóng náo cái gì a? A, chi trộ, ngươi cuối cùng là tỉnh. Thiếu niên mơ mơ màng màng mở mắt ra, đầu vẫn có chút choáng. Chi trộ. Đây là tại gọi ta a. A đúng, ta bây giờ gọi chỉ trộ, không còn là trước kia Trương Vĩ. Chỉ trộ chậm rãi mở mắt ra, hả? Thanh niên trước mắt. Rất là nhìn quen mắt ta. Mái tóc màu đen, bình thường màu da, có tàn nhang hai má. Cánh tay trái văn có S chữ hình xăm, trong đó S là đánh xiên. Không tính rộng lớn trên lưng, hoa văn một cái cơ hồ chiếm một nửa còn nhiều hơn hình xăm, màu tím sơ mặt, nguyệt nha loan dâu trắng hình xăm. Băng cột đầu một đỉnh màu quýt nón cao bồi. Mũ xuôi theo có khắc mỉm cười cùng khổ sở hai loại huy chương, mặt khắc còn cột một cái đầu lâu bảng hiệu. Trên cổ một đầu ước chừng 3 cm đường kính tiểu diệp tử đàn Phật Châu, mặt khắc trên mũ cũng có một chuỗi tiểu hào Phật Châu. Hạ thân thì là một đầu màu đen chiêu bài quần đùi, trên lưng cài lấy một cây truy thủ, chân đạp đồng dạng màu đen đầu to ra châu dày. Nhìn thấy người này, Chi Chô nháy nháy mắt, cơ hồ là theo bản năng đã nói ra, à, ạ sợ à. Tiếp lấy hơi chút hoàn hồn, đống nhiên hô to lên. Ngại ngại ngại ngại ngại ngại. À sở. Đằng trước chính lái thuyền nhỏ tàn nhang thanh niên, rất là tò mò hỏi, chỉ chỗ ngươi biết ta. À ếch. Cái này cái kia nhận biết ta. Ân, tính. Xem như nhận biết ta. Băng hải tặc dâu trắng đại danh đỉnh đỉnh hai phiên đội đội trưởng à sở, ngươi lệnh truy nã ta gặp qua. Chỉ chỗ má phải mất tự nhiên run rẩy một chút, mặt cười khổ, sớm tại 3 ngày trước là hắn biết, chính mình đi tới vua hải tặc góp thế giới. Đuổi kịp năm mới đợt thứ nhất xuyên qua trào lưu A. Chỉ là không có nghĩ đến, một giấc sau khi tỉnh lại, nhìn thấy cái thứ nhất đại nhân vật lại là... À sở. Mà lại. Chỉ chỗ bốn phía nhìn chung quanh một vòng, hơi kém té xỉu. Ta trời. Ta thế mà phiêu ở trên biển. Sắc thực nói, là tại ta trên thuyền nhỏ. À sở bốn nắn một chút. Ê. Không đúng, lại nói ngươi làm gì cột ta à. Chỉ chỗ lúc này mới phát hiện. Hắn toàn bộ thân thể ngồi tại cột buồm dưới đáy, hai tay hai chân cũng buộc chung một chỗ, cả người ôm ở cột buồm bên trên. Bằng không, ngươi nghĩ ở đâu? Ạ sở đưa tay chỉ chung quanh. Chỉ chỗ bốn phía quét một vòng mới phát hiện, hắn xác thực không có chỗ có thể ngồi đâu. Ngoại trừ ôm ở cột buồm bên trên, căn bản không có địa phương khác có thể lội. Mà lại lúc trước hắn là trạng thái hôn mê, nếu không phải như thế, hắn đã sớm rơi tại trong nước biển chết đuối. Ạ sở thuyền nhỏ vốn là không lớn, đằng trước là một đoạn vỏ chuối. Hướng lên trên uốn lên dáng vẻ. Một trái một phải, thì là hai cái chuyển động ngoại luân. Thuyền quá nhỏ, không có ngủ địa phương, chỉ có một cái thùng đồ vật, có thể cung cấp ạ sở ngồi. Lúc mệt mỏi, hắn an vị tại kia thùng gỗ bên trên, dựa vào cột buồm nghỉ ngơi một hồi. Mà bây giờ chỉ trâu ngồi ở kia thùng gỗ bên trên, ba chiếm cột buồm, ạ sở chỉ có thể đứng tại thuyền nhỏ trước mặt. Hả? Không đúng ba. Cái này thùng gỗ là mẹ nó hỏa diễm nâng lên khí A. Ả sở là đốt trái cây năng lực giả, hệ lọ gì ạ, cho nên có thể sử dụng lửa. Thuyền nhỏ đằng sau có một cái nâng lên khí, dùng lửa nói liền có thể kéo theo, tựa như hỏa tiễn như thế. Bất quá khác biệt chính là hắn mình phát động, dùng năng lực của mình làm nhiên liệu, đã bảo vệ môi trường lại tiết kiệm năng lượng A. Ha ha, chỉ bất quá. Ả sở thuận tiện, nhưng khổ hắn. Ta đi, ta mẹ nó liền nói. Cái mông thế nào nóng như vậy mà. Toàn bộ ngồi tại nâng lên khí bên trên. Có thể không nóng a. Nhưng mà, không riêng chỉ là nóng, hắn toàn bộ nửa người dưới đều ở trong lửa, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt lên. Về phần lạnh a, kia là thỉnh thoảng vẩy ra đi lên nước biển, tưới. Vê đút tờ F3. À sờ, ta cháy rồi, a a a a. A biết, ha à sờ không quan trọng hà ra từng hơi, để ép mũ, yên tâm, đều một ngày đâu. Muốn quen, đã sớm nên quen. Hở, đã đốt đi một ngày. Chỉ chỗ toàn bộ đều đứng máy, vê đút tờ ép. Sao lại có thể như thế đây? Nhìn kỹ, quần mặc dù rách dưới, nhưng cũng không có bị ngọn lửa thiêu hủy a còn có giày, đồng dạng hoàn hảo không chút tổn hại. Ngay tại hỏa diễm bên trong, vui vẻ cười đâu. Có chút sửng sốt một chút, chỉ chỗ cười vui vẻ, chẳng lẽ hắn ngoài ý muốn ăn hệ lò gì ạ trái cây? Thế nhưng không đúng. Tại hôn mê trước 3 ngày bên trong, hắn cũng chưa ăn qua quả gì a mà lại tòa kia trên đảo nhỏ cũng căn bản không ăn đồ vật. Trong 3 ngày, hắn liền dựa vào lấy nước biển sông lên tôm tép sống qua. Đừng đề cập trái ác quỷ, ngay cả to bằng nắm tay trẻ con đồ ăn đều không có. Còn nữa, ạ sờ bây giờ còn chưa chết đâu, hắn làm sao có thể là ăn đốt đốt trái cây. Về phần cái khác hệ hỏa, ạ kẹ nù nham tương, mắt cô bất tử điểu, đều không phải là ngọn lửa này. Còn hâm nóng trái cây, vậy chỉ có thể phát nhiệt cải biến nhiệt độ cơ thể, cũng không thể phóng hỏa. Ngọn lửa này bộ dáng, liền mẹ nó cùng ạ sờ đốt đốt trái cây đồng dạng A, ngày bình thường mọi người thổi lửa nấu cơm cái chủng loại kia hỏa diễm. Ạ sờ, này làm sao cái tình huống? Không có hồi âm. Đợi đã lâu đều không gặp ạ sờ nói chuyện, kết quả nhìn kỹ, dựa vào. Lớn như vậy một cái mũi của A. Mẹ nó ngủ thiếp đi. Vẫn là đứng đấy. Người nhà thuộc ngựa sao? Ngại. Tư. Chỉ chỗ bỗng nhiên hét lớn một tiếng, mũi của ba nát, ạ sờ cũng coi như là từ trong giấc ngủ tỉnh lại. A. Thật có lỗi, lại ngủ thiếp đi. Ạ sờ gãi đầu, thật không tốt ý từ nói. Nóa. A, thật có lỗi, nhìn ngươi nghĩ chăm chú liền không có quấy rầy ngươi. Ngắp. Không nghĩ tới, thế mà ngủ thiếp đi. Nhìn xem ạ sờ một mặt dáng vẻ mệt mỏi, chỉ trộ trong lòng rất là cảm kích. Cảm ơn ạ sờ, nếu không phải ngươi, ta khả năng sớm đã chết ở cái kia trên đảo nhỏ. Mới vừa nói. Đã đốt đi một ngày. Như vậy, nói cách khác ạ sờ đứng như vậy điều khiển thuyền nhỏ, tối thiểu cũng đã một ngày đi. Dùng mình hỏa diễm năng lực làm nâng lên, một ngày hẳn là cũng rất phí sức a. Nhân tình to lớn a. Có nên hay không nói cho hắn, dâu đen nhược điểm đâu. Miễn cho hắn lại bị trộm tới giết. Chỉ là, muốn làm sao nhắc lên cái đề tài này đâu. Muốn biểu hiện tự nhiên một chút, lại phải hợp tình hợp lý, ách. Cái này rất có kỹ thuật hàm lượng a. Mà nha, không cần như vậy khách khí. Ạ sở cười phất phất tay. A đúng, ta vì sao lại dạng này. Trái ác quỷ a. Ai. Ngươi có nếm qua cái gì kỳ quái trái cây a. Ạ sở cũng rất buồn bực a. Chỉ chỗ ngọn lửa trên người, cùng hắn thi triển năng lực thời điểm giống nhau như lúc. Liên chỉ chỗ bộ dạng này ra ngoài, chỉ sợ lập tức liền sẽ bị xem như là hắn, để hải quân bắt. Ngươi nói không phải đốt đốt trái cây, ai mà tin a? Chỉ chỗ đã quyết định, muốn làm cái điển hình of thế giới người, thế là Trang rất kinh ngạc bộ dáng. Làm sao có thể, kia trái ác quỷ ai không biết ta đồ chơi kia ta thật muốn, ta tình nguyện cầm đi đổi tiền. Thật không có nếm qua. Xác định vững chắc không có a. Kia. Chương 2. Khỏa đốt đốt trái cây. Ngươi là hải tặc. Đúng a. Sớm tại trước khi hôn mê, chỉ chỗ liền biên tốt thân phận. Hắn thừa kia chiếc thuyền hải tặc, bị một cái khác băng cường đại hải tặc đánh bại, toàn quân bị diệt chỉ còn lại một mình hắn. Không có bất kỳ cái gì manh mối, nghĩ cha cũng cha không được. Còn nữa, ở thế giới bên trong băng hải tặc nhiều hơn đi, cũng không chỉ riêng chỉ có mạn gạ bên trong những cái kia nổi tiếng. Về phần hắn ăn mặc, ngược lại là không có bất cứ vấn đề gì. Ở thế giới bên trong quần áo kiểu dáng cùng địa cầu cực kỳ tương tự. Liên lấy ạ sở tới nói đi, hắc quần đùi, đầu to da trâu dày, những này địa cầu cũng đều có. Tuy nói bỏ của hắn tử quần, đông vải dày cái gì, hơi có chút. Khác loại, nhưng cũng không tính là gì lớn vấn đề. Về phần tại sao tại mùa hè mặc đông vải dày. Như vậy cũng tốt giải thích. Ở thế giới bên trong mùa khí hậu lại không cùng địa cầu, gờ răng lại nạ bên trên cách mỗi mấy chục trong biển, hòn đảo khí hậu cũng không giống nhau. Còn không có đông đảo hạ đảo sao. Cùng một vĩ độ cách xa nhau mấy chục trong biển, liền có thể sẽ xuất hiện, hai tòa khí hậu hoàn toàn khác biệt hòn đảo. Cái này cũng không tính là cái gì, còn có băng hỏa đảo đâu, một nửa tiếp trời liệt diễm, một nửa cửu u sông băng. Có thể xuống nước. Đương nhiên, không phải ta làm sao bay tới tòa kia trên đảo nhỏ. Chỉ chỗ nói, cái này kỳ quái. Ngươi bộ dáng này rõ ràng chính là ăn trái ác quỷ A, nhưng trên đời sẽ không tồn tại hai loại đốt đốt trái cây mới đúng. Nói. Ạ sớ liền nâng lên ngón trỏ, đầu ngón tay đốt một đóa khiêu động ngọn lửa. Đúng a, làm sao có thể có hai loại giống nhau như lúc trái ác quỷ nha. Nhưng, ta cái này tình huống như thế nào a? Nửa người dưới còn tại đốt đâu, hô hô, kỳ quái là cũng không có thiêu hủy ạ sở thuyền nhỏ. Bất quá nghĩ cũng thế, chính ạ sở dùng hỏa diễm thôi động thuyền nhỏ hành xử, làm sao lại là bình thường vật liệu gỗ. Chỉ là, hắn cái này hỏa diễm, căn bản là không có cách điểm khống chế lửa, tắt máy a. Chỉ có thí nghiệm một chút, ta đem ngươi ném xuống biển. Ta đi. Chỉ trồ hơi kém té xỉu. À sờ, ngươi như thế đâu ra đấy nói chuyện, rất khủng bố ngươi biết phạt. Yên tâm, ta sẽ dùng dây thừng dắt lấy ngươi. À sờ chỉ trồ trên tay cột dây thừng. Cái này. Được thôi. Chỉ trồ cũng rất muốn biết, hắn đến cùng là thế nào một chuyện. Rất bất đắc dĩ a. À sờ cởi dây về sau, chỉ trồ trước tiên đem giày thoát, hắn cũng không muốn mặc ướt giày đi đường. ngươi cần phải tốn tốt ta. An tâm. Chỉ chỗ trong lòng tự nhủ, an tâm cái PA nếu là hắn rơi tại trong biển bị cuốn đi, vậy nhưng chơi xong. Ạ Sở cũng sẽ không bơi lội, rơi xuống xác định vững chắc chết thảm rồi. Trung quanh cũng không có cổ gì mà để hắn đi qua, mà lại, trong nước còn có sinh vật khủng bố. Liên tục nhìn thoáng qua, trên cánh tay quấn quanh nghiêm nghiêm thật thật dây thừng, chỉ chỗ nhẫn tâm cắn răng một cái. Tê dại, liều mạng. Đầu tiên là nâng lên chân phải, thăm dò tính thăm dò nước, cảm giác rất kỳ quái. Có một cỗ mềm mại cảm giác. Kỳ quái. Từng chút dò xét nước, thẳng đến bắp chân toàn bộ nhập vào sau, loại này cực kỳ yếu đuối cảm giác càng thêm dày hơn nặng. Nước biển không có quá gối đóng về sau. Lạch cạch. Chỉ chỗ cùng bị cảm nắng hư thoát, đột nhiên liền ghé vào thùng gỗ bên trên. Ê! Sao? Làm sao lại có thể như vậy? Không có. Không còn khí lực. À sờ, lặp. Kéo ta đi lên, à sờ. Nói chuyện đều rất gian nan, đầu lưỡi đều nhanh ngã ra miệng. Trên thuyền nhỏ ạ sở càng thêm mắt trợn tròn, cẩn thận ngắm nghĩa một chút, xác định chỉ chỗ không phải đang giả vờ bộ dáng về sau, lúc này mới cho túm lên thuyền nhỏ. Cảm giác kỳ quái lại tới. Chỉ chỗ cảm giác được, nước biển vừa rời đi, mất đi khí lực liền một chút xíu trở về. Không cần 10 giây, chỉ chỗ liền lại lần nữa tinh thần sáng láng. Tại sao có thể như vậy tử? Ăn trái ác quỷ người. Sẽ bị biển cả bài xích, biến thành một cái vịt lên cạn. Nơi này nói tới biển cả. Cũng không phải là đơn thuần nước biển, cũng đã bao hàm sông ngòi, bể bơi, bùn tắm lớn chờ có thật nhiều nước địa phương. Chỉ cần đi vào loại địa phương kia, có được trái ác quỷ năng lực người, không chỉ sẽ không có cách nào sử dụng bất luận cái gì năng lực, thân thể cũng sẽ không nghe sai khiến. Tương gặp vua hải tặc bản kịch tràng, mạnh nhất chi địch rét. Mũ dơ một đám tại suối nước nóng ngâm trong bùn tắm, kết quả bờ dọc một bộ sắp tan ra thành từng mảnh dáng vẻ, vì càng là toàn thân mềm hoạt, hai tay cũng không đủ sức đến tự nhiên rủ xuống. Trên xuống trước đại tướng ảo kỳ gì, cũng là toàn thân bất lực đến sắp bị cảm nắng. Nhưng đứng lên về sau, ảo kỳ gì lập tức liền có thể vận dụng năng lực, dùng băng làm ra gãy mất bắp chân trái. Nhớ kỹ, lúc này chân của hắn còn đứng ở trong nước, nói rõ không phải lớn diện tích ngâm, là có thể vận dụng năng lực. Đương nhiên, có lẽ còn muốn phân chia, trái cây năng lực khai thác cường độ, cùng thực lực bản thân tình huống. Bờ dọc cũng đã nói, nửa người tám, vẫn là miễn cưỡng có thể. Về phần nước mưa loại kia nhỏ xuống, là không có ảnh hưởng. Cho nên, nước biển không có quá gối đóng chỉ trổ, cũng là sẽ dần dần vô lực. A, điều kiện tiên quyết là chỉ trổ đến nếm qua trái ác quỷ. Chỉ là, xem ra ngươi thật nếm qua trái ác quỷ A. A sợ đều nhan nghệ sụp đổ, đây chính là sự kiện lớn A. Hai viên đốt đốt trái cây. Tại chỉ trổ không có xuống nước trước đó, hắn còn không xác định. Dù sao cũng không phải là trái ác quỷ có thể làm được loại này kỳ quái hình tượng. Rất nhiều trải qua đặc biệt ma luyện người, cũng không phải làm không được loại tình huống này. Nam phiên đội đội trưởng hoa kiếm vịt sở tạ, liền có thể thả ra tương tự cánh hoa hồng. Nô, là kiếm khí A. À sở không hiểu kiếm thuật, đại khái, có lẽ, có thể là kiếm khí A. Còn có, lao cha dưới trướng băng hải tặc thuyền trưởng bên trong, có cái lôi khanh mạc củ gậy, lúc chiến đấu cũng có thể tại trên thân kiếm quấn quanh lôi điện kiếm khí. Mà hắn cũng không phải là tiếng sâm trái cây năng lực giả. Mặt khác, 15 phiên đội đội trưởng phổ xạ, thời điểm chiến đấu cũng có thể để đại đao quấn lên lửa nóng hừng hực. Bất quá hắn kia là đặc chế đại đao, thân đao bôi có một loại nào đó dễ cháy đồ vật. Tương gặp cuộc chiến thượng đỉnh thiên, phổ xạ là dùng xì gà nhóm lửa đại đao. Cho nên, chỉ cho nếu là thông qua rèn luyện, phóng xuất ra hỏa diễm khí kình, cũng không phải không có khả năng. Nhưng tất cả những thứ này đều tại chỉ chỗ xuống nước về sau, hết thể đánh nát. Chỉ có trái ác quỷ năng lực giả, mới có thể tại tiếp xúc đến nước biển về sau xuất hiện thoát lực triệu chứng. Nị mạ. Càng nghĩ càng kinh khủng A. À sớ liền chưa nghe nói qua, trên đời này sẽ có hai viên đốt đốt trái cây. Chẳng lẽ là cái khác hệ hỏa, nhưng cái khác cũng không dạng này hỏa diễm A. Càng nghĩ, à sớ nhan nghệ cũng càng là sụp đổ, cuối cùng trong mắt đều đột xuất tới. Nhưng ta là bơi tới tòa kia trên đảo nhỏ A, cái này trước đó ta chỉ là cái nhỏ yếu hải tặc, mà lại ta có thể xuống nước A ta nếu là trước kia liền nếm qua trái ác quỷ. Đã sớm hẳn là có lệnh treo giải thưởng, làm sao có thể là cái bừa bãi vô danh tiểu tặc. Mà lại, ta cũng càng thêm sẽ không lên loại kia không có danh khí thuyền hải tặc. Cái gì? À sơ biểu lộ một giây khôi phục bình thường, khóa lại lông mày hỏi, ngươi nói là, tại ngươi bơi tới tòa kia cổ gì mà trước đó, ngươi còn có thể xuống nước. Đúng vậy a. Như vậy nói cách khác, ngươi là tại hòn đảo kia bên trên ăn trái ác quỷ rồi. Nhưng ta không nhớ do nếm qua trái ác quỷ a. Ngươi đem ta cứu được. Ngươi hẳn là rõ ràng tòa kia cổ gì mà bộ dáng gì à, làm sao lại có trái ác quỷ? Còn nữa, ta muốn thật nếm qua, còn cần đến cùng ngươi vô ích ta. À sở như mày, sắc thực đâu. Tòa kia cổ gì mà quá nhỏ, không đủ 100 mét vuông, cách mặt biển chỗ cao nhất bất quá 2 mét. Không có động vật, cũng không có thực vật, liền một chuỗi lùi đáng ẩm. Hắn cũng không biết, chi chỗ là thế nào sống qua 3 ngày. Chương 3, giống như nếm qua một cái cây mầm. Còn có thể sống thế nào? Khát liền uống nước biển. Đói bụng liền dựa vào sông lên các đảo tôm tép nhỏ vỏ sò sống qua. Liền bộ dạng như vậy nhịn 3 ngày. 3 ngày sau đó, chi chỗ sắp phải chết. Cũng không biết là đói, vẫn là tiêu chảy sinh bệnh, tóm lại khó chịu sắp chết. Tại sắp hôn mê một khắc này, hắn phát hiện trên đảo nhỏ, nhiều một gốc xanh nhạt sắc nhỏ mầm. Dài bằng bàn tay, non nớt, sinh ở một đoạn khô mục bên trên, rất mê người. Bất chấp tất cả, lấy xuống kia đóa nhỏ mầm liền nuốt xuống. Ừm. Chỉ chỗ đột nhiên thân thể run lên. Thế nào? Ta giống như nếm qua một vật. Đồ vật? Thứ gì? À sở tò mò hỏi. À ta cũng không phải rất rõ ràng, ai chính là một tiết khô mục, phía trên có cái xanh nhạt sắc cây giống. Ta lúc ấy đói sắp đã hôn mê, đây còn không phải là có cái gì liền ăn cái gì a. Lúc ấy ta hưng phấn bỏ qua, một thanh hái xuống liền nuốt xuống, sau đó liền choáng. Chỉ chỗ không ngừng sở trường khoa tay, chỉ bất quá, hắn chính mình cũng không biết tại khoa tay cái gì. Cây giống. À sở càng thêm tò mò, ăn cây giống tại sao có thể có trái ác quỷ triệu chứng. Đúng, liền chính là cây giống. Ta giống như nhớ kỹ, hái xuống thời điểm. Cây giống căn bộ liên tiếp một cái quả nhỏ, đại khái trứng chim cút lớn, phía trên tựa hồ là có chút hoa văn. Trứng chim cút là cái gì? Ách! Chỉ chỗ lúc này mới nhớ lại, ở thế giới không có trứng chim cút, thế là lại khoa tay. Liền cứ như vậy lớn. À, còn có cái khác sao? Không có. Ta nhớ được rất rõ ràng, ngoại trừ cây kia cây giống. Kia trong 3 ngày ta ăn tất cả đều là nước biển sông lên tôm tép nhỏ vỏ sò. Chỉ chỗ kiên định lắc đầu. Kể từ đó, thật chẳng lẽ là trái ác quỷ? À sở xoa cằm, càng thêm nghi ngờ. Không thể nào. Trái ác quỷ làm sao có thể nhỏ như vậy? Chỉ chỗ khoa tay, một cái là lớn quả dứa, một cái là trứng chim cút hay, làm sao có thể là trái ác quỷ? Kia trong 3 ngày, ở trên đảo không có gốc cây kia mầm A. Chỉ chỗ gật gật đầu, xác thực. Cái kia cổ gì mà đều bị ta lật khắp. Nói cách khác, tại ngươi sắp đói xong chóng mặt thời điểm, cây giống mới dài đi ra. Ứng. Hẳn là A. Khả năng thật sự là trái ác quỷ. Nhỏ như vậy làm sao có thể? À sờ tiếp tục lắc lấy đầu, trái ác quỷ cũng không phải trống rồng biến đến ra, chưa từng có người nào gặp qua, trái ác quỷ là thế nào xuất hiện. Chỉ chỗ đống nhiên minh bạch, đúng vậy A. Năng lực giả chết mất về sau, qua một đoạn thời gian, đem đối ứng trái ác quỷ liền sẽ lại lần nữa xuất hiện. Cách bao lâu cái này không nhất định, về phần xuất hiện địa phương, đó cũng là ngẫu nhiên. Chưa hề liền không có người nhìn thấy qua, trái ác quỷ là thế nào xuất hiện. Chấm nét. Dựa theo hoa quả phương thức đến xem, một chút xíu lớn lên. Dù thế nào cũng sẽ không phải năng lực giả chết mất về sau, cách mấy tuần, đột nhiên tại một nơi nào đó bịch trống rông xuất hiện à. Chẳng lẽ nói, cái nào đó trái ác quỷ tại mọc ra quá trình bên trong, bị hắn cho trùng hợp ăn hết rồi. Chỉ chỗ càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Bằng không hắn cũng sẽ không xuất hiện năng lực giả mới có triệu chứng đi. Ngắn ngủi một giây sau hắn lại dao động. Muốn thật sự là trái ác quỷ, đó cũng là ạ sở chết mất về sau, mới có thể một lần nữa sinh ra đốt đốt trái cây tới. Chẳng lẽ nói, hắn ăn chưa trưởng thành trái ác quỷ, sau đó biến dị. Giống như cũng chỉ có cái này một lời giải thích đây. Thân thể của ngươi không có gì đặc biệt cảm giác a? Ạ sở lại hỏi. Không hỏi không được a, cái này ni mạ quá kinh khủng. Giống nhau như lúc hỏa diễm xuất hiện tại trước mắt hắn, có thể không khủng bố a. Bất quá ạ sở rất nhanh liền nhớ tới một sự kiện. Hắn có thể đụng chạm lấy chỉ chỗ thân thể. Ngay từ đầu thiêu đốt thời điểm, hắn thăm dò qua, chỉ chỗ là có thực thể. Mà không giống hệ lọ gì ạ năng lực giả như vậy, đụng phải vật lý công kích liền sẽ nguyên tố hóa. Kể từ đó, chỉ chỗ không phải hệ lọ gì ạ đốt đốt trái cây, mà là hệ vạ rẻ mẹ xì ạ. Cảm giác gì? Chỉ chỗ từ từ nhắm hai mắt dùng sức cảm ngộ. Nhưng mà, lông cũng không có A. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là ăn không hoàn toàn trái ác quỷ nguyên nhân? Ạ sở cũng buồn bực. Chỉ trồ trận mắt một cái, ạ sở đã cho hắn định tính vì, ăn không hoàn toàn trái ác quỷ nữa nha. Hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Tình huống bình thường đến xem, người ăn trái ác quỷ về sau, là sẽ không biết kia trái cây tên gọi là gì, sẽ chỉ có một loại cảm giác mơ hồ. Chỉ có gặp qua trái ác quỷ đồ dáng người, mới có thể biết, những cái kia trái cây kêu cái gì. Giống ạ sơ, hắn ăn hết sau hẳn là liền sẽ cảm giác được có thể thao túng hỏa diễm, nhưng đốt đốt trái cây cái quỷ gì? Không sai, hỏa diễm là có thể đốt, nhưng dưới tình huống bình thường ạ sở hẳn là gọi nó a. Còn có bày ra lục xỉ cũng thế, hắn ăn chính là hệ Z-O-A-N miều miều trái cây báo hình, nhưng hắn ăn hết biến lại là báo săn dáng vẻ. Vô luận như thế nào cũng không nên cho rằng là miêu miêu trái cây đi, nên gọi là báo trái cây còn tạm được. Ăn xong, trong thân thể cũng sẽ không có cái thanh âm nói cho hắn biết, uy, anh em là miêu miêu trái cây báo hình, không phải báo trái cây nha. Bọn hắn lại không cùng nhìn vua hải tặc người như vậy, mở ra thượng đế thị giác, biết được hết thảy. Mà trái ác quỷ đồ giám, chỉ nắm giữ tại số ít người trong tay. Người có thể giống như ta, thao túng hỏa diễm A. À sờ vừa định cho chỉ trổ hiện ra hạ chiêu thức. Nước biển lại đột nhiên kịch liệt lan lộn. Ta thô, đại hải khiếu A. Chỉ trổ kinh ngạc, tranh thủ thời gian ôm lấy cột buồm. Cũng không dám rơi xuống chính là cái chết A. Ạ sở thuyền nhỏ cái nào trải qua được cái này sóng gió, nếu không phải ạ sở không chế, hữu nghị thuyền nhỏ đã sớm lật ra. Hoa. Một đầu to lớn cự thú nhảy ra mặt biển, trọn vẹn 100 mét bao dài, tinh hồng con mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt thuyền nhỏ. Cái này. Đây. Đây là dài trăm thước to lớn con lươn A. Chỉ trổ hít một hơi khí lạnh, há to miệng. Ừ ngực một miếng nước bọt. Nị mạ, hải vương A. Nhìn á nìm thời điểm vẫn không cảm giác được bao nhiêu lớn, còn rất đáng yêu đây này, hiện tại khoảng cách gần quan sát, ti. Hù chết người. Yêu, tới vừa vặn, chính đói bụng đâu. Hỏa quyền. Chỉ trổ còn không có từ hải vương trong lúc khiếp sợ hồi thần, lại bị ạ sờ cho chấn ngộng. To lớn sóng nhiệt liền xông ra ngoài. Cái này to lớn hỏa quyền. So kia dài trăm thước con lươn hải vương còn muốn lớn rất nhiều. Ả nìm bên trong thấy qua, Ả sợ từng dùng chiêu này, một kích đánh chìm 5 chiếc thuyền hải tặc. Hiện tại thân lâm kỳ cảnh bên trong, cảm giác càng thêm rung động. Bàng bạc không đào hỏa quyền, quá mạnh. 100 mét con lươn ngay cả phản ứng đều không có kịp phản ứng, trực tiếp bị hỏa quyền nghiền ép cái chết để, đốt kinh ngạc. Ăn cơm, ăn cơm. Ả sợ dưới chân khẽ động, hỏa diễm thúc giục thuyền nhỏ, hướng con lươn thi thể vọt tới. Thuyền nhỏ dừng sát ở bên cạnh thi thể. Ả sờ cứ như vậy đứng tại trên thuyền nhỏ, chém xuống một khối lớn con lươn thịt xé. Vừa ăn, vẫn không quên chỉ chỗ tồn tại, chém một khối đưa tới. Cho, biển cả tang thuốc hát ha ha bích ăn thể lực, trên đại dương bao la phải tùy thời bảo trì thể lực. Chỉ chỗ vẫn mọc ra miệng rộng, sững sờ nhận lấy. Lại nói, hắn rốt cuộc biết Ả sờ là thế nào, một người lái thuyền nhỏ sống sót. Tình cảm là màu đỏ tím A. Chương 4, Tây Hải Người. Ả sờ một bên ăn, một bên tò mò nhìn chỉ chỗ. Miệng của ngươi bạt ta thời điểm mới có thể nhắm lại. Chỉ trổ vẫn miệng mở rộng. Ngươi chưa thấy qua hải vương A. Nô, cũng là, không phải ai đều có thể đụng tới. Chỉ trổ vẫn như cũ miệng mở rộng. Bất quá một cỡ nhỏ hải vương mà thôi, cần kinh ngạc như vậy A. Chỉ trổ cuối cùng hoàn hồn, hốt trượt một chút, bắt đầu xé rách lên trong tay con lươn thịt. Hắn đã rất đói bụng, mặc dù không biết lúc hôn mê ạ sợ cho ăn hắn cái gì, nhưng này chỉ có thể khôi phục một chút xíu khí lực. Hắn đã đói bụng 3 ngày. Lại không bổ sung đồ ăn thật là muốn ở ra giám. Một miệng lớn con lươn thịt nuốt vào bụng. Nô, cảm giác có chút kỳ quái, cùng địa cầu con lươn hương vị không giống nhau lắm. Mùi thịt gà, giòn. Mà lại, xào gà ăn ngon a. Chỉ là bình thường hỏa thiêu hải vương, thế mà cũng có thể ăn ngon như vậy. Nô, xem ra hải vương thịt, xác thực không tầm thường a. Chỉ chỗ phát hiện hắn trở nên rất có thể ăn, có chút vượt qua phỉ tư thế a. Nuốt có 100 cân đi. Thế mà còn có thể ăn xuống dưới. Cũng không biết là siêu đói nguyên nhân, vẫn là xuyên qua hộp thế giới biến dị, hoặc là ăn không biết tên chưa thành thục trái ác quỷ vấn đề. Tóm lại, chỉ chỗ hiện tại siêu năng ăn. Ạ sở cũng rất có thể ăn, mà lại tựa hồ đối với có thể ăn người, rất có hảo cảm. Dùng sức vỗ chỉ chỗ, ha ha cười. Đúng không, đây mới là nam tử hán nên có sức ăn. Bị ạ sở đập một cái lảo đảo, bất quá chỉ chỗ không có thì giờ nói lý với hắn. Một bên ăn một bên suy tư. Ốc thế giới cùng địa cầu không sai biệt lắm, gần như bảy thành hải dương. Hải vương bình thường đều ở tại cằn mẹn, đương nhiên, cái khác tứ hải cũng là có, chỉ là mật độ, cái đầu không kịp nổi cằn mẹn thôi. Vì lúc ra biển, viên kia gần biển chi vương cũng là hải vương, cỡ nhỏ, chỉ so với trước mắt con lươn nhỏ một chút. Về phần cỡ lớn hải vương, vậy nhưng lớn đi. Lúc trước phí bọn người ngoài ý muốn đụng vào cằn mẹn thời điểm, bị cỡ lớn hải vương chống đỡ trời. Vậy sẽ vẫn là Hoàng Kim Mai Lệ Hảo, mà chiếc thuyền kia ngay cả con kia hải vương vạn nhất đều không kịp nổi. Nếu không phải rút hải vương lông mũi, bị phun một cái hát hơi bay, đoán chừng. Cũng không có về sau chuyện xưa đâu. Đáng nhắc tới chính là, căn bén hải vương chỉ là so tứ hải nhiều một ít, cũng không phải là lít nha lít nhít tất cả đều là. Dây ối bơi lội bơi tới nữ nhi đảo thời điểm, cũng không có gặp mấy cái. Uy, ngươi có muốn hay không thử một lần? Thử? Cái gì? Chỉ trổ sửng sốt một chút. Thử một lần ngươi có thể hay không thao túng hỏa diễm A, chính ngươi cảm thụ một chút, đem tự suy nghĩ một chút thành một đám lửa. Tựa như ta như vậy, đem cánh tay tưởng tượng thành hỏa diễm, có thể tự do thao túng, vô hạn mở rộng. Sau đó, đống nhiên oanh ra ngoài. Nói xong, ạ sớ lại cho chỉ trổ làm mẫu một chút, bành, hỏa quyền lần nữa oanh ra. Đương nhiên, lần này so ngay từ đầu nhỏ đi rất nhiều. Ta có thể sao? Ngươi có thể thử một chút. Nói không hưng phấn kia hoàn toàn là đang giả vờ con bê, ốp thế giới những cái kia năng lực hủy thiên diệt địa, hắn cũng rất muốn có được, a nói không muốn có, không phải người ngu chính là hai hàng. Chỉ trổ chậm rãi nhắm mắt lại, rất là chăm chú cảm thụ. Một giây, hai giây, ba giây. Nô, có cảm giác, chỉ là... À sở, ngươi nói, đem cánh tay tưởng tượng thành hỏa diễm, tự do kéo dài đúng không? Chỉ trổ từ từ nhắm hai mắt hỏi. Đúng. Nói đúng là, đem chính mình tưởng tượng thành hỏa diễm. Đúng thế. Vậy liên kỳ quái. À sở trong lời nói ý, tựa hồ là hỏa diễm từ trong ra ngoài phóng thích. Mà chỉ trổ cảm giác lại là, không khí chung quanh bị hắn đánh tới, một chút xíu hỏa diễm tụ tập tới, cuối cùng. Trên cánh tay cuốn quanh lên một lớn bồng hỏa diễm. Hắn là từ ngoài vào trong. À sở lại một lần nữa nhan nghệ sụp đổ, thật cháy rồi a. Tuy nói cái này, lửa cháy phương thức, tựa hồ cùng hắn có chút vi diệu khác biệt, nhưng bất kể nói thế nào vậy cũng là lửa cháy a. Chỉ chỗ đột nhiên mở mắt ra, cánh tay phải hướng phía trước đống nhiên đập tới, hoặc ạ sở ngự khí hô to một giọng. Hỏa quyền. Bành. Một đạo cự vô phách hỏa trụ, sát mặt biển, một đường hướng phía trước chạy đi, như thoát cương nhị cáp. Đứng núi chịu sào con lươn hải vương, sững sờ quả thực là bị đụng bay. Mặc dù không có ạ sở hỏa quyền hào hùng khí thế, nhưng tối thiểu cũng có 10 mét phẩm chất, 100 mét trường. Chỉ bất quá lần thứ nhất thi triển, vẫn là có thật nhiều không thành thục địa phương, ngươi tỉ như cái này cự mãnh vô cùng phản tác dụng lực. Cương mãnh hỏa quyền là đánh ra ngoài, nhưng chỉ trổ cả người cũng bị cố này phản tác dụng lực đẩy đến, trực tiếp bay ngược ra thuyền nhỏ. Ấy ra ra nha dạng nha. Ạ sở. Ngắn ngủi sừng sốt một giây công phu, ạ sở trơ mắt nhìn chỉ trổ, vừa hiểu. Bay mất. Và nha nha nha nha. Chỉ trổ toàn bộ đều mộng tất, rớt xuống trong biển liền triệt để xong con bê. Ạ sở cũng là năng lực giả, căn bản là không có cách cứu hắn, lúc này hắn chỉ có tự cứu. Hỏa quyền. Lần nữa hoanh ra một cái hỏa quyền, hướng bay đi phương hướng hoanh, ngải nặc muốn mượn phản tác dụng lực bay trở về ạ sở trên thuyền nhỏ. Liên cung giờ dạ gồng bản võ đạo hội lúc, Vũ Thiên lão sư dùng sóng xung kích, bay trở về đấu trường một cái bộ dáng. Chỉ là đáng tiếc, bởi vì quá độ sợ hãi khủng hoảng, bởi vì không thuần thục, bởi vì thời gian ngắn ngủi vân vân vân vân nguyên nhân, chỉ chỗ hoanh nhầm phương hướng. Chưa có trở lại trên thuyền nhỏ, sắt đi qua. Không có chiêu à, thời gian không kịp hắn phản ứng à, không cần 3 năm giây, hắn liền phải rơi trong biển. Thời gian cấp bách, hắn chỉ có thể sở lấy đại khái phương hướng. Hỏa quyền. Hỏa quyền. Hỏa quyền. Lửa. Tại đánh 7-8 nhớ hỏa quyền về sau, người cuối cùng hai hướng về phía thuyền nhỏ bay đi. Mà lúc này đây nhan nghệ sụp đổ ạ sở, cũng coi như phản ứng lại. Thứ ba, hắn biết bay à. Nửa người dưới biến thành hỏa diễm, đồng nhiên cách thuyền bay vụt không trung, một phát bắt được bay tới chỉ trổ, hỏa diễm thôi thúc dưới chuyển cái phương hướng, một lần nữa trở xuống thuyền nhỏ. Dưới sự kinh hãi, chỉ trổ ôm thật chặt ở cột buồm, ánh mắt bất thiện trừng mắt ạ sở, em gái ngươi, sớm không xuất thủ, nhưng hủ chết ca. À thật có lỗi, ta quên mình biết bay. Ạ sở không ngừng sờ lấy cái hót, trên mặt treo đầy thành khẩn tiếu dung. Đại đa số hệ lọ gì ạ năng lực giả đều biết bay, bất quá không phải chân chính trên ý nghĩa bay. Ngắn ngủi trẻ không. Ngươi tỉ như người nghiện thuốc sờ mổ kẻ chiêu thức khói trắng máy phát xạ, hệ nổ tiếng sấm trái cây, cũng có thể ngắn ngủi trẻ không phi hành. À sở tại hỏa diễm thôi thúc dưới, cũng có thể trên không trung bay một đoạn thời gian. À nìm bên trong một cái hỏa quyền, đánh chìm 5 chiếc thuyền hải tắc lúc, hắn liền dùng qua chiêu này trẻ không phi hành qua. Ta cho ngươi thủ thế, mình đi lĩnh hội. Chỉ chỗ rất phiền muộn, đối à sở chính là một cái ngón giữa. Cái gì? À sở không rõ nội tình. Còn tưởng rằng chỉ trổ chỉ vào bầu trời đâu, ngẩng đầu nhìn trời. Ha ha ha ha ha. Tự ngu tự nhạc, chỉ trổ cuối cùng vui vẻ một nhỏ dưới. À, à sơ, thương lượng với ngươi chuyện gì chứ sao? Cái gì? Ta đem ngươi thuyền nhỏ mở rộng một chút thôi, bộ dạng này không ngồi được hai người a. À sơ sửng sốt một chút, quay đầu nhìn xem lúc đến phương hướng, ta muốn truy tung một người, chỉ sợ không thể mang theo ngươi. Đối ngươi hẳn là Tây Hải người đi, qua một ngày nữa ta không sai biệt lắm liền phải vượt qua giờ vợ mùn ẻn, phía trước có cái đảo ta đem ngươi đặt ở vậy đi. Cái gì? Chỉ trồ ngây ngẩn cả người, lớn thô chân muốn đem hắn bỏ xuống. Chương 5, ngươi sẽ bá khí A. Bất quá, Tây Hải người A. Nói như vậy, hiện tại hắn vị trí tại Tây Hải, mà lại là tiếp cận giờ vợ mùn ẻn vị trí. Rất nhiều tôm non đối với họp thế giới địa đồ, không phải hiểu rất rõ. Đánh cái so sánh đi. Nếu như đem óc thế giới so sánh là ruộng chữ lời nói, như vậy Đông Bắc miệng chữ chính là Đông Hải, cũng chính là nhân vật chính phía bắt đầu hải vực. Đông Hải phía dưới là Nam Hải bên trái là Tây Hải bên trên, Đông Hải bên trái thì là Bắc Hải. Ruộng trong chữ ở giữa thì là quấn quanh óc thế giới một tuần, đem óc tinh cầu một phân thành hai Z lại nạ. Ruộng trong chữ ở giữa, cùng loại xích đạo 4, chính là G răng lại nạ. Ruộng trong chữ ngã tư đường, thì là giờ vờ mùn bèn vị trí. Vì là từ Đông Bắc Miệng, đi hướng thập tự trung tâm, sau đó tiến vào bốn nửa phải gian, tiến vào gờ răng lại nạ. Mà chỉ chỗ hiện tại, vừa vặn cùng vì là hướng về phía phương hướng, từ phía Tây Nam tiến vào thập tự trung tâm. Tây Hải. Từ đủ loại dấu hiệu đến xem, ạ sở hiện tại ngay tại lục soát dâu đen dọc đường. Liên quan tới hắn hành tẩu lộ tuyến, chỉ chỗ một mực rất hiếu kỳ, nhưng cũng tiếc chính là mặc kệ ạ nỉm vẫn là mạn gạ bên trong, đều không có đã thông báo. Dâu đen ẩn nút trong băng hải tặc dâu trắng. Yên lặng chờ đợi quả bóng tối xuất hiện, trong thời gian này hắn không có khả năng xảy ra khác một cái băng hải tặc. Cho nên, hắn băng hải tặc, chỉ có thể là thoát đi về sau mới xây dựng. Dâu trắng là thế giới mới, dâu đen muốn thoát đi cũng chỉ có 3 con đường tuyến. Thứ nhất, dựa theo gờ răng lái nạ hành xử phương hướng, đảo ngược hành xử. Tiếp tục hướng phía trước đi quá nguy hiểm, dâu đen không có khả năng một người xuất phát cuối cùng đảo. Đảo ngược hành xử, lại lần nữa thế giới lối vào lặn xuống. Đi đảo ngư nhân trở lại gờ răng lại nạ nửa đoạn trước nhạc viên. Loại phương pháp này cũng không phải là không có khả năng. Trên đỉnh chi trước khi chiến đấu tịch, băng hải tặc dâu trắng có thể trong khoảng thời gian ngắn, binh lâm mạ gì nệ phỏ, tuyệt đối không có khả năng đi dở vở mún bèn đi vòng gờ răng lại nạ gần 3/4 khoảng cách. Chỉ có lặn xuống đảo ngư nhân, độ mang về sau, mới có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện tại mạ gì nệ phỏ đáy biển. Đương nhiên, cái này muốn liên quan đến độ mang vấn đề. Trước khi đại chiến đảo ngư nhân là dâu trắng địa bàn, dâu trắng trên thuyền có độ màng sư tựa hồ cũng không kỳ quái. Độ màng chỉ có thể ở quần đảo xạ ba học đi, còn có đảo ngư nhân tiến hành, nhưng có lẽ có một loại nào đó chứa đựng độ màng phương pháp A. Không phải băng hải tặc dâu trắng, ngắn ngủi thời gian một tuần, đi thuyền 3/4 gờ răng lại nạ, cũng quá nói nhảm. Mà lại, bọn hắn còn phải tránh thoát trên đường đi hải quân chi bộ. Mặt khác, bọn hắn là độ màng sau dấu ở đáy biển. Nếu như không phải tại đảo ngư nhân độ màng, tiềm hành đến mạ gì nệ phỏ, cũng chỉ có thể đi quần đảo xạ bạ ảo đi độ màng. Mà ở cái chỗ kia, có thể không bị hải quân phát hiện. Khai thần ngựa trò đùa. Dâu đen chỉ có một người, căn bản là không có cách độ màng đi đảo ngư nhân. Cho nên, hắn còn có còn lại hai con đường. Một đầu, xuyên qua Cần Bèn, đi đến Bắc Hải. Một cái khác đầu, xuyên qua Cần Bèn, đi Tây Hải. Trước mắt đến xem, dâu đen đi hẳn là Tây Hải con đường này. Bởi vì ạ sờ ở chỗ này nha. Mà lại, dâu đen cũng sẽ không hàng hải. Hắn đầu tiên đến tìm nạ mỉ dáng vẻ như vậy hoa tiêu. Hắn dưới trướng ma quỷ tuần cảnh lạp phít hẹ, chính là hoa tiêu, mà lại đã từng là Tây Hải nơi nào đó bảo an quan. Bởi vì quá độ sử dụng bạo lực mà có tiếng xấu, sau bị khu trục xuất cảnh, một mực tại Tây Hải du đãng. Thúi như vậy tên chiêu lấy ra hỏa, chính là dâu đen thích. Về phần cái khác do quy, ba cắt tư, van ổ chủ. Có vẻ như không có đề cập qua bọn hắn là nơi nào người. Cho nên, dâu đen đang thoát đi về sau, đầu tiên đi Tây Hải, lôi kéo được ma quỷ tuần cảnh lạp phít hẹ. Sau đó, cùng chỉ chỗ hiện tại hành xử lộ tuyến tương tự, đi dở vơ mùn bèn, tiến vào gờ răng lại nạ điểm xuất phát. Sau đó mới có về sau tập kích đảo dùng vương quốc sự kiện nha, mà đảo dùng vào chỗ tại gờ răng lại nạ điểm xuất phát chỗ không xa. Uy, nghĩ gì thế? Gặp chỉ chỗ không để ý hắn, ạ sở sở trường khuỷu tay thọc. Ta khả năng không đường có thể đi. Ai? Ạ sở có chút lăng. Chỉ trộ chậm rãi vén lên quần áo, lộ ra phía sau lưng, trên lưng. Một cái nhìn thấy mà giật mình vết xeo. Cái này ạ sở cũng có chút kinh. Nơi này trước kia có cái ấn, là bay lượn tại cửu thiên tri thượng, thiên long nhân dấu móng. Chỉ trộ vừa nói, một bên trang rất e ngại dáng vẻ, không ngừng run rẩy. Ạ sở ngây dại, sau nửa ngày mới kinh sợ đến mức hô lên. Ai? Đấy. Sao? Ngươi đã từng là thiên long nhân nô lệ, kia. Vậy vết xẻo này. Hiển nhiên, hắn là biết cửu thiên tường long chi dấu móng. Bất quá nghĩ đến cũng là, ạ sở cùng dì bệ quan hệ cực kỳ tốt, có thể là từ trên thân dì bệ biết được ga mà lại, băng hải tặc dâu trắng cùng đảo ngư nhân quan hệ cũng rất không bình thường, biết một chút cũng không kỳ quái. Chỉ trộ chậm rãi buông xuống quần áo, ánh mắt trống rỗng nhìn xem phương xa. Không sai, lúc còn rất nhỏ ta là thiên long nhân một cái nô lệ. Tại ta sắp bị hành hạ chết thời điểm, bọn hắn coi ta là làm rác rưởi ném vào trong biển, may mà mệnh ta lớn sống lại. Lại về sau, ta dùng đao đem khối kia ra cho cắt đứt. Còn làm sao tới Tây Hải, ta không nhớ rõ. Ti. À sờ hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn không ra à, cái này nhìn như nhỏ yếu thiếu niên, cũng kinh lịch rất nhiều chuyện à. Hắn có một viên cường đại trái tim. Đổi người bình thường, đoán chừng đều không thể đi xuống tay kia. Chỉ chỗ so ngư nhân còn bền hơn mạnh a. Ngư nhân chỉ là dùng bàn ủi, in dấu lên một cái càng lớn dấu, từ đó che lại thiên long nhân dấu móng. Mà chỉ chỗ đâu, trực tiếp dùng đao đem ra cho khoét. Hung ác. Cho nên, chỉ chỗ lau lau nước mắt, gượng cười nói, cho nên ta không có nhà, thuyền tức nhà ta. Ta băng hải tặc đã không tồn tại nữa, ta cũng không có nhà. À sơ, để cho ta cùng ngươi kết bạn đồng hành a. Ngươi chẳng lẽ cứ như vậy yên tâm ta rời đi, liền không muốn làm rõ ràng ta như vậy nguyên nhân. Nói xong, chỉ chỗ cũng học gạ sờ dáng vẻ, đánh cái ngọn lửa nhỏ ra. À sờ, cũng chỉ có thể như thế. Ha ha, cảm ơn. Chỉ chỗ cười cười. Hắn một cái địa cầu xuyên qua ra hỏa, đương nhiên không thể nào là thiên long nhân nô lệ nha. Bất quá, chỉ chỗ danh tự này bản tôn, lại thật là thiên long nhân nô lệ. Nha chết rồi, người địa cầu Trương Vĩ liền thừa kế cái tên này. Thành ốc thế giới mới chỉ trổ. Cựu thiên tường lòng chi dấu móng cùng nữ đế ba hẳn cọc vị trí, về phần chỉ trổ phía sau lưng tổn thương, tuy nói không phải đao cắt mất nhưng cũng kém không nhiều. Là hắn ngoại ý muốn rơi biển, bị cánh quạt cắt chém, vừa lúc ở dấu móng địa phương, hoạch ra một đạo vừa rộng lại lớn lên vết sẹo. May mà ngay lúc đó sư phó kịp thời đóng lại cánh quạt, nếu không, chỉ trổ cũng không phải là người mặc, mà là hồn xuyên. Mà lại phải sớm trước 11-12-3 năm. Lại nói à sơ. Hiện tại là mấy mấy năm. Ai? Chỉ trổ ngượng ngùng sờ lấy cái hốt, giống như đói bụng ba ngày, đói hoa mắt vắng đầu, quên đi một ít chuyện. Xuyên qua loại chuyện này, căn bản không tại ạ sở trong nhận thức biết. Đừng nói hắn, toàn bộ học thế giới cũng không biết xuyên qua cái này khái niệm. Ạ sở không nghi ngờ gì, biển tròn lịch năm 1521 cuối cùng. Nha! Chỉ trổ trong lòng phi tốc tính toán, biển tròn lịch năm 1521 mạng, dâu đen hẳn là còn không có tập kích đảo dùng vương quốc. Uy, à sờ, ngươi hiểu bá khí A. Cái gì? Bá khí A. Hiểu một chút, thế nào? Dạy một chút ta chứ sao? Chương 6, nữ đế cũng là của ta. Ha ha, ta miễn cưỡng có thể dạy ngươi kiến văn sắc hạ kỳ, về phần cái khác. Chỉ sợ không dạy được ngươi đi. Ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn, à sờ cười cười xấu hổ. Vì sao? Bá vương sắc cái này. Không có cách nào dạy, vũ trang sắc. Hắc, ta không am hiểu. Chỉ trổ sửng sốt một chút, quả là thế a. À sở khi còn bé bá vương sắc bá khí, liền buộc phát qua một lần, này sẽ là vì cứu phỉ. Về phần sau khi lớn lên, có thể hay không tam sắc bá khí. Cùng nói sẽ không, không bằng nói giai đoạn trước không có bá khí khái niệm. À sở ra sân thời điểm, vì còn không có đánh lao xa, đằng sau cùng dâu đen quyết chiến, bá khí cũng còn không có minh sắc. Thẳng đến quần đảo xạ bạ học đi, dây ôi đại chiến kỳ tam sắc bá khí mới minh sắc khái niệm. Phía sau kịch bản, vì chiến xà công chúa 2 tỷ muội, cuộc chiến thượng đỉnh, ở khắp mọi nơi ba khí. 2 năm sau, tạ sĩ ghi, sân thi đấu bên trên tiểu lâu la, đều sẽ sử dụng vũ trang sắc ba khí. À sở làm băng hải tặc dâu trắng hai phiên đội đội trưởng, mà lại có thể cùng thất vũ hải di bể chiến cái ngang tay, không có lý do sẽ không ba khí, nhưng à sở xác thực không có sử dụng qua ba khí. Chỉ có thể nói một câu, à sở ra sân sớm, chết cũng sớm. Có người nói tóc đỏ cứu vì là bá vương sắc. Dòng đối người nghiện thuốc sở mổ kẹ là vũ trang sắc, hế nổ là kiến thức sắc. Những này tại bây giờ nhìn lại là ba khí, nhưng ở giai đoạn trước, chỉ có thể nói là một loại năng lực đặc thù. Đoán chừng vậy sẽ ODA chính mình đều chưa nghĩ ra kiến thức sắc, vũ trang sắc, bá vương sắc, những này cụ thể danh tự cùng khái niệm đâu. Dù sao học thế nhưng là đăng nhiều kỳ 10 năm xào gà dài mạn gà đâu, ODA nếu là tại ngay từ đầu vẽ thời điểm, là có thể đem cái này 10 năm đồ vật hết thể nghĩ toàn diện nói. Kia. Ta phục. Trên đời ta chỉ phục ODA. Đừng nói hắn, bọn ta viết mấy trăm vạn tiểu thuyết, cũng không có khả năng tại sơ kỳ liền đem trong sách tất cả mọi thứ, toàn bộ bày ra rõ rõ ràng ràng. Có lúc một chút chi nhánh, là một bên viết một bên tăng thêm, có lúc viết viết phát hiện, ban sơ quyết định đại cương không thích hợp, còn phải một lần nữa sửa chữa một lần đại cương. Có lúc, có người nói, ạ sơ 10 tuổi thời điểm liền có bá khí, trưởng thành làm sao có thể không có bá khí. Không sai. Nhưng ngươi không được quên, kia là nghịch thuật thủ pháp, mà lại là đang minh xác bá khí khái niệm về sau vẽ. Cũng không phải ngay từ đầu viết vẽ tranh thời điểm, trước vẽ 10 tuổi cố sự Úc. Ạ sở tại biển tròn lịch năm 1519 ra biển, tiếp lấy chưa tới nửa năm thời gian, liền ăn đốt đốt trái cây, trở thành siêu cấp người mới. Năm 1520, chính phủ thế giới mời ạ sở gia nhập thất vũ hải, bị cự tuyệt. Về sau bái phòng tóc đỏ, chuẩn bị cầm dâu trắng đầu người chứng minh mình mạnh nhất, kết quả bị hiệp sĩ biển xanh gì bệ ngăn trở. Hai người đánh 5 ngày, cuối cùng đánh cái ngang tay, song song bất lực nằm dạp trên mặt đất. Lại về sau, bị dâu trắng rất là gọn gàng đánh bại, thế là mang theo đội ngũ, gia nhập băng hải tặc dâu trắng. Về sau, trở thành hai phiên đội đội trưởng. Hắn không có thời gian đi luyện tập võ giả sắc bá khí, bởi vì sơn tặc suốt đêm căn bản sẽ không. Mà gặp hàng năm đến thăm ạ sở thời gian cũng rất ngắn, đoán chừng cũng không có thời gian này, mà lại hắn hy vọng ạ sở gia nhập hải quân, đến lúc đó tự nhiên sẽ vũ trang sắc bá khí. Gặp giao cho ạ sở, đoán chừng cũng chỉ là một chút thể thuật. Ra biển không lâu liền ăn đốt đốt trái cây, thành hệ lò di ạ năng lực giả. Loại này cự ly xa công kích phương thức, đi tu luyện vũ trang sắc chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện. Hoặc là đã từng sẽ, nhưng thành năng lực giả về sau, liền từ từ bỏ xuống, cũng hoặc là căn bản liền sẽ không. Liền hiện tại đến xem, ạ sở sắc thực sẽ, nhưng không am hiểu. Dù sao công kích của hắn phương thức, căn bản không dùng được vũ trang sắc. Hoặc không có tận cùng, không tiến tắc tối, thời gian dài không luyện cuối cùng sẽ rút lui. Mà trên thực tế, liền không gặp hệ lọ gì ạ năng lực giả, sử dụng qua vũ trang sắc, ngoại trừ 2 năm sau người nghiện thuốc sờ mồ kẻ. Hệ lọ gì ạ tại vũ trang sắc bá khí bám vào bên trên. Là trái cây bên trong khó khăn nhất, bởi vì thân thể sẽ nguyên tố hóa. Cái này cùng hệ lọ gì ạ phương thức chiến đấu không hợp. Nhưng kiến thức sắc ạ sở hẳn là sẽ, về phần mạnh cỡ nào tạm thời không biết. Bất quá tại ạ lạ bạ tạ thiên bên trong, địch nhân cách thật xa thời điểm, ạ sở liền nghe đến. Sao? Luyện thế nào? Chỉ trổ kích động mà hỏi. Nha, bị đánh nhiều liền luyện được, á ha ha ha ha. Ạ sở cười to. Chi trổ. Thật muốn lại cho nha dựng thẳng một ngón giữa a. Cái này không phải là không nói a, dây ôi huấn luyện phì thời điểm, cũng là bộ dạng này huấn luyện. Đem con mắt bịt kín, chịu đánh nhiều, tự nhiên mà vậy liền luyện ra. Bất quá phì là cái cao su ai, lại đánh không thường, chỉ trổ cũng không đồng dạng. Sẽ bị đánh chết. Xem ra muốn luyện tập ba khí, trong thời gian ngắn là không thể nào nữa nha. Trầm mặc hồi lâu, chỉ trổ đột nhiên hỏi, à sơ, ta hôn mê cổ gì mà, ở phương hướng nào? Bên kia, chỉ trổ quay đầu xong nhìn lướt qua, ở trong lòng nhẹ nhàng mặc niệm, chỉ trổ, ngươi sớm đăng cơ vui đi, cái tên này từ đây thuộc về ta, nữ đế, cũng thuộc về ta. Hắn cùng chỉ trổ cái tên này bản tôn, dài giống nhau như lúc. Tỉnh lại chỉ trổ phát hiện, hắn thế mà ngâm mình ở trong biển. Nơi xa có cái cổ gì mà đá ngầm san hô, hắn ra sức bơi đi. Lại về sau liền phát hiện cái kia, cùng hắn giống nhau như lúc chỉ trổ, hơn nữa nhìn bộ dáng nha sắp phải chết. Người trước khi chết, cuối cùng sẽ hồi ức quá khứ, hoặc là kể một ít chưa hoàn thành tâm nguyện cái gì. Kết quả chỉ trổ kinh ngạc phát hiện, hắn thế mà xuyên qua địa nộp thế giới. Bởi vì hắn nghe được thiên long nhân, hải tặc, nô lệ, nữ đế hẳn có các loại, những này quen thuộc chữ. Chỉ trổ vốn là muốn chờ hắn chết mất về sau, lại đến mở. Dù sao bản tôn thế nhưng là hải tặc, chiến lược so với hắn cái này yếu gà mạnh hơn nhiều. Đáng tiếc, nha phát hiện hắn, kinh ngạc một giây về sau, vung lấy khảm đao liền bổ tới. Bất quá nha đã là nỏ mạnh hết đà, không đợi chỉ trổ phản ứng, liền chính mình đâm vào các đảo bên trên chết mất. Lại về sau, chỉ trổ liền chuẩn bị thâu thiên hóa nhật, con báo đổi thái tử, lấy chỉ trổ thân phận sinh hoạt. Đối với danh tự, chỉ trổ không có gì đặc biệt lưu luyến, cho dù là đi tới cái này họp tinh cầu. Ở địa cầu hắn là cô nhi, không cha không mẹ, danh tự là lão viện trưởng lên, nát đường cái danh tự không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cho nên hắn kêu cái gì cũng không đáng kể. Uy. Phát cái gì lăng đâu? Không có gì, vì chết đi các đồng bạn cầu nguyện một chút. Nha! Đề cập đồng bạn, ạ sở cũng liền không nói gì, thật lâu mới tốt kỳ mà hỏi, các ngươi là chuẩn bị tiến vào gờ răng lại nạ à? Ừm, đáng tiếc còn không có đi vào liền bị đánh bại. Chỉ trổ lắc đầu cười khổ, hắn đã quyết định đóng vai hải tặc thân phận. Ạ sở không muốn nhiều như vậy, hàng năm tiến vào gờ răng lại nạ băng hải tặc, nhiều vô số kể. Tại tứ hải gãy cánh những cái kia, cũng nhiều vô số kể. Năm đó hắn tiến vào gờ răng lái nạ trước đó, cũng nhận qua không ít ngăn trở đâu. Đúng rồi, đánh bại các ngươi băng hải tặc kêu cái gì, về sau đụng phải ta giúp ngươi báo thủ. Ạ Sở nắm chặt nắm đấm nói. Hắn đã coi chỉ trộn là thành bằng hữu, hai người rất là nói chuyện rất là hợp ý, mà lại đều sẽ phóng hỏa. Không biết tên băng hải tặc, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Chỉ trộn cái kia xấu hổ a. Tuy nói họp thế giới băng hải tặc nhiều vô số kể, không chỉ ạ nỉm bên trong những cái kia nổi tiếng, nhưng vạn nhất nói cái không tồn tại danh tự, đây chẳng phải là lộ tẩy. Dù sao thật muốn đi thăm dò, cũng không phải rất khó. Chỉ trộn quyết định chú ý, thực sự không được, về sau liền bắt cái kẻ chết thay. Vậy các ngươi băng hải tặc kêu cái gì? Khúc, bị không đáng giá nhắc tới yếu gà băng hải tặc đánh bại, ta cái kia. Chẳng phải là càng thêm không đáng giá nhắc tới. Cho nên, vẫn là không đề cập nữa a. À sở. Chương 7, ốc thế giới mạnh nhất. Hòa quyền. Hòa quyền. Tại tới gần giờ vơ mún bèn Tây Hải vị trí, phụ cận hòn đảo, hải vực, cùng trải qua thuyền. Toàn mẹ nó xui xẻo. Có hai người tại đại chiến bên trong. Hỏa diễm vs hỏa diễm. Ha ha ha ha chỉ trổ, ngắn ngủi hai ngày thời gian, tiến bộ của ngươi để cho ta rất là chấn kinh a. Ạ sở cười to nói. Ngươi cũng không tầm thường a, ta tới, tiếp chiêu a ạ sở. Chỉ trổ đứng ở giữa không trung, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, tiếp lấy to lớn hỏa quyền đánh ra. Ha ha ha, ta cũng tới. Hỏa quyền. Hai cái cự vô phách hỏa quyền đụng thẳng vào nhau, vang một tiếng, không khí đều bị tạc ra một cái khu vực chân không. Nước biển chung quanh cũng bị mang, nhấc lên sóng lớn. Một làn sóng dùng sức vô bên bờ. Cô gì mà vì thế sụp đổ hơn phân nửa. Một cái không biết sống chết, hoặc là vận khí chỉ số về không thuyền hải tặc, ngoài ý muốn đụng vào chiến trường, trong khoảnh khắc bị khí lãng đụng phá thành mảnh nhỏ. Ha ha ha, thống khoái, thống khoái. Hải tặc chết sống quản hắn về sự tình, ạ sở cười ha ha, lại đến. Thần hỏa xì ra nụ ải. Hai thanh hỏa diễm trường thương, hướng phía chỉ chỗ đâm tới. Ta cũng tới, ha ha, ạ sở. Để ngươi nhìn xem ta mới khai phá ra một chiêu. Ồ, cái chiêu số gì, xuất ra ngóng ngó. Mấy ngày nay ạ sở cũng không có đi truy tung dâu đen, mù quáng truy tung sẽ chỉ làm hắn mất đi phương hướng. Hắn chỉ cần lặng lặng đuổi theo một đường nghe được tin tức, tìm đòi dâu đen thoát đi phương hướng là đủ. Đáng tiếc, dâu đen tốc độ có chút quá nhanh, mà lại lập tức liền sẽ hủy diệt một cái thành trấn, có rất ít kỹ càng, đáng tin tình báo truyền đến. Có đến vài lần hắn tức thì bị lừa dối nhầm phương hướng. Ngay tại hắn truy tung đến phụ cận thời điểm, triệt để đã mất đi dâu đen hành tung. Hắn không xác định, dâu đen đến cùng phải hay không, đã tiến vào gờ răng lại nạ. Dù sao mới nhất một đoạn tình báo, đã là hơn mấy tháng trước. Đã mất đi mục tiêu, không ngại cùng chỉ trổ đối luyện một chút. Hai ngày thời gian, chỉ trổ tốc độ tiến bộ nhanh chóng, cơ hồ đã có thể cùng hắn đánh ngang tay. Mà lại quỷ dị chính là, công kích của hắn không có tạo thành trong dự đoán tổn thương, mà chỉ trổ lại có thể đánh đến hắn. Hắn nhưng là nguyên tố thể A, có thể tránh né đại đa số vật lý công kích, cũng có thể ngăn cản tương đương hệ lò gì ạ công kích. Nhưng kỳ quái là, chỉ trổ hỏa diễm thế mà có thể thương tổn được hắn. Phải biết chỉ trổ cũng không có kèm theo bá khí. Đương nhiên, trong hai ngày này hắn cũng không phải không có tiến bộ, hắn đã học xong, một bên tại thiên không bay lượn, một bên thả ra hỏa quyền loại hình công kích. Mặc dù, lực sát thương nhỏ hơn một chút. Nhưng ở cái này trước đó, hắn phóng thích chiêu này thời điểm, là nhất định phải chân đạp vật thật. Có thể làm được hiện nay trình độ, vẫn là bị chỉ trổ cho dẫn dắt đây này. Tới ạ sở, nhìn kỹ. Tại khi ra nủ còn không có bay đến trước người thời điểm, chỉ trổ đột nhiên hai tay bỗng nhiên một nắm. Không trung đột nhiên nhiều hơn lít nha lít nhít điểm đỏ, tiếp lấy lây tấn mánh không kịp che thai tốc độ, đông nhiên dẫn nổ ra. Trên trăm cái hỏa cầu ở giữa không trung bạo tạc, tràng diện kia sao mà hùng vĩ. Giống như tiến vào lôi khu, thân hỏa khi ra nủ trong nháy mắt bị tạc thành hiếm nát. Cái này đây là cái gì a? À sờ có chút kinh, có vẻ như trước đây không lâu, hắn còn trải qua khối kia không trung đâu. Nếu là chỉ trộn tại vậy sẽ nổ tung lời nói, hắn đoán chừng thực sự thụ thương. Quỷ dị nhất chính là, hỏa cầu là thế nào giấu ở không trung, không bị phát hiện đây này. Danh tự nha, Nô. Thật đúng là chưa nghĩ ra đâu. À có, liền gọi nó, Shizanu hải gủ ẩn bạo liệt ta. Tốt tiểu từ ngươi, lại dám cứu ta. À sờ tức điên lên. Ôm chỉ trổ cổ dừng lại truy. Chiêu thức của hắn gọi là thần hỏa Shizanu ai, chỉ trổ ý tứ này không phải liền là. Đem hắn Shizanu ai nổ đến bạo liệt ý tứ A. Đối luyện xong, hai người rơi vào trên thuyền, đùa giỡn. Ngươi một quyền ta một cước, đến mà không trả lệ thì không hay. Đánh tới cuối cùng, hai người tình trạng kiệt sức ghé vào trên thuyền nhỏ. À sơ, chúng ta vẫn là đem thuyền nhỏ tăng lớn một chút đi, ít nhất cũng phải nằm hạ hai người A. Chỉ trổ thở hồng hộc nói. Ạ sở trầm mặc một chút, tốt, xuất phát. Ai ai, đi. Đi chỗ nào? Đối với ạ sơ đột nhiên liền chui ra kỳ lạ não mạch kín, chỉ chỗ đã ít nhiều có chút chống cự. Đi gặp một người quen. Ai vậy? Đi ngươi sẽ biết. Chỉ chỗ nhìn thấy, ạ sơ sắc mặt có chút mất tự nhiên, đoán chừng là nghĩ tới điều gì không vui sự tình, cũng liền không hỏi tới nữa. Cái kia cái gọi là người quen, chỉ sợ quan hệ cũng không ra sao a. Hỏa diễm thôi động dưới, thuyền nhỏ hướng phía dở vờ mùn bèn chạy tới. Mà chỉ chỗ vẫn như cũ duy trì, giữ lời tư thế, ôm cột buồm rất phiền muộn. Đằng sau một đám ngã tiến trong biển hô cứu mạng ra hỏa, ạ sờ mắt điếc thai ngơ. Nửa ngày về sau, thuyền nhỏ rốt cục chạy đến dở vờ mùn bèn. Chỉ chỗ nhịn không được thăm dò nhìn lại, ốc thế giới bên trong khác biệt địa cầu như vậy, khắp nơi là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Trong đó kỳ lạ nhất, chính là cái này dở vờ mùn bèn. Nước hướng chỗ cao lưu. Chỉ chỗ còn là lần đầu tiên nhìn thấy, loại này kỳ lạ hình tượng đâu. Tứ hải nước biển thông qua dở vờ mùn bèn, hội tụ đến đỉnh trở thành một đầu, cuối cùng rót vào gờ răng lại nạ điểm xuất phát. Ngồi xong a. Ạ sở quay đầu chào hỏi một tiếng, liền cẩn thận ngồi xuống, không còn thôi động hỏa diễm. Dở vờ mùn bèn hải lưu, tự nhiên sẽ đem hắn đẩy lên đỉnh điểm, sau đó, giống như ngồi xe cắp treo, trong nháy mắt ngã vào thung lũng. Chỉ chỗ biết dở vờ mùn bèn lợi hại, đã sớm ôm chặt lấy cột buồm. Thế nhưng là, hắn vẫn là khinh thường dở vờ mùn bèn kinh khủng. Và a a a a a. Một cỗ trước nay chưa từng có mất trọng lượng cảm giác truyền đến, chỉ chỗ hơi kém một đầu ngựa xuống dưới. Dòng nước tốc độ rất nhanh, cơ hồ không kịp trước mắt, thuyền nhỏ đã đến đỉnh núi. Tại đỉnh núi nhỏ lượn một vòng về sau, nhắm chuẩn phía bên phải đường sông, thử trượt. Một đầu đâm xuống. Chợt cao chợt thấp, chỉ chỗ hơi kém phun ra. Ngồi đu quay đều không có như thế kích thích. Kịch liệt chênh lệch, kinh hãi chỉ chỗ trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Liên cung phí bọn hắn từ không đảo rơi xuống thời điểm như vậy, gửi mẹ gì trong mắt, cũng bay ra. Hoa a a a a a a a. Ha ha ha ha ha. Ạ sở tại cười to. Cuối cùng là thích hướng loại này mãnh liệt chênh lệch. Chỉ chỗ chậm rãi mở mắt ra, trước mắt. Một mặt núi lớn màu đen. Tốt to lớn a. Theo bản năng đưa nó trở thành một tòa núi nhỏ, nhưng chỉ chỗ rất nhanh liền phản ứng lại. Đây chính là bờ rộng đặt ở mũi song tử cá voi lạp ủn. Ô, lỗ thai. Cái này siêu cao tần suất tiếng giống, chân chỉ chỗ khuôn mặt đều giật giật lấy, tranh thủ thời gian che lỗ thai. Dù là như thế vẫn như cũ rất là đầu đau muốn nức. Cá voi cao tần tiếng giống, là nhân loại cao nhất 8 lần còn nhiều hơn đâu. Dưới thuyền nhỏ trượt tốc độ nhanh vô cùng, chỉ chỗ hai tay hai chân ôm cột buồm, mới có thể ổn định lại thân thể. Hiện tại không có hai tay trèo trống, cả người trực tiếp ghé vào ạ sở trên lưng. Ha ha ha ha, đây chính là hệ lò gì ạ chỗ tốt ta. Ạ sở ngồi tại thuyền nhỏ phía trước, vững như Thái Sơn, một chút cũng không bị đến lạ tủn tiếng giống ảnh hưởng. Mặc dù bị cao tần tiếng giống chân rất thống khổ, nhưng bất quá mấy giây sau chỉ chỗ liền thích ứng. Nhìn xem càng ngày càng tới gần như ngọn núi nhỏ lạ tủn thân ảnh. Chỉ chỗ trong đầu đột nhiên đinh vang lên một chút. Có vẻ như, lạp bùn mới là ốc thế giới bên trong mạnh nhất ta. Chương 8, hoàn toàn xứng đáng lạp bùn. Nhưng tuyệt đối không nên xem thường lạp bùn A. Lại nói lạp bùn một mực canh giữ ở dở vờ mùn bèn phía trước A, phàm là từ tứ hải tiến vào thuyền hải tặc, đều sẽ gặp được nó. Gia hỏa này chờ đợi bao nhiêu năm rồi, 50 năm A. Nô, hiện tại là 49 năm. Có hay không cùng phí hai gia hỏa, không muốn mạng đi công kích lạp bùn. Hẳn là sẽ có A. Mặc dù sẽ không nhiều, nhưng khẳng định sẽ có một chút. Cùng vô số băng hải tặc giao thủ qua lạp ủn, lại như cũ còn sống, chỉ từ này một ít đi lên nói, nó đúng là theo một ý nghĩa nào đó mạnh nhất đâu. Nô. Giống như cũng không phải ngay từ đầu liền cay bao lớn. Tại rô rơ giải tán băng hải tặc về sau, dầu cất trở lại mũi song tử, cũng đem băng hải tặc dùm bạ không biết tung tích kết quả nói cho lạp ủn. Nhưng là lạp ủn không nghe khuyến cáo, một mực tại đụng phải rét lại nạ. Muốn gặp được chủ nhân. Kia là bao nhiêu năm rồi, biển tròn lịch năm 1499 A. Lúc ấy, lạ bùn thân thể còn không có phí lúc ra biển cây A khổng lồ, vẫn là một đầu không lớn không nhỏ hòn đảo kinh đâu. Nghĩ tới đây, chỉ chỗ cũng có chút rất là bội phục lạ bùn A từ năm 1472 bị lưu tại dở vở mũn bèn phía trước, đến biển tròn lịch năm 1499, đi qua 27 năm, thế mà mới lớn như vậy một chút đây. Cũng coi là xào gà không thể tưởng tượng nổi. Lúc ấy lạp ủn, hẳn là còn không cách nào đối cứng băng hải tặc. Lại về sau 22 năm, dần dần biến thành một đầu so hòn đảo còn muốn khôi ngô cá voi. Chiếu thời gian này mà tính, lạp ủn không sai biệt lắm tại 10 năm trước, thân thể nên đầy đủ cực lớn đến cùng băng hải tặc liều mạng. 10 năm A. Đại hải tặc thời đại đã sớm mở ra, thông qua dở vợ mún bèn tiến vào gờ răng lái nạ thuyền hải tặc, tối thiểu cũng phải là trước kia gấp 2-3 lần đi. Lạ Bùn đang chờ nó chủ nhân trở về, cho nên chắc chắn sẽ không buông tha mỗi một chiếc trải qua thuyền, đoán chừng giao thủ hắc tặc không phải số ít. Lấy phỉ cường hãn cao su thân thể, đều bị một đầu đâm đến đại thổ máu, đổi cái khác hải tặc không được trực tiếp chơi xong A. Cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, Lạ Bùn mới là óc thế giới mạnh nhất A. Uy, Lạ Bùn. Ạ Sơ đột nhiên đứng lên, hỏa diễm thúc giục thuyền nhỏ, đi vòng qua đứng tại khía cạnh. Thuyền nhỏ, thao túng vương thức linh mẫn, ngoặt lên cong đến tự nhiên so phỉ gửi mẹ gì nhẹ nhàng hơn nhiều. Chỉ trồ sửng sốt một chút, Ạ Sơ thế mà nhận biết Lạ Bùn. Bất quá cũng thế, mỗi một chiếc tiến vào gờ răng lái nạ băng hải tặc, đều sẽ nhìn thấy Lạ Bùn. Mà lại, Ạ Sơ cùng phỉ tính tình, trở thành bằng hữu hẳn không phải là cái gì chuyện hiếm lạ. Ô, Lạ Bùn vẫn tại ngửa mặt lên trời gào thét. Ạ Sở có chút không cao hứng, một quyền đánh qua, uy, Lạ Bùn. Là ta à, ta là Ạ Sở a. Ạ Sở quyền nhưng mạnh hơn phi nhiều hơn, bị đau Lạ Bùn, đầu to không còn chỉ lên trời giống lên, đông nhiên nằm xuống. So hải đăng còn muốn khổng lồ bên trên mấy lần mắt đen cầu, đông nhiên hướng xuống nhất chuyển. Vương nì mạ. Chỉ chỗ cuối cùng là cảm nhận được số rộ, sẵn gì, nạc mì, ở sổ bốn người, ngay lúc đó bóng ma tâm lý diện tích. Cái này trong mắt, quá mẹ nó dọa người. Uy, Lạ Bùn, ta là Ạ Sở A. Còn nhớ ta không, Ạ Sở nha. Ạ Sở vẫn tại cơ hai tay, cười ha ha. Đây là một đầu có nhân loại tình cảm cá voi, nghe hiểu được tiếng người, trí nhớ cũng rất mạnh. Trong mắt cẩn thận lường Ạ Sở dừng lại về sau, không có phát động công kích, mà là lần nữa ngửa mặt lên trời gào to. Cứ việc thích hứng, nhưng chỉ chỗ vẫn còn có chút thao đản. Chỉ bất quá. Hắn đột nhiên cảm giác được, hiện tại Lạ Bùn tiếng giống tựa hồ không giống nhau lắm. Không có ban đầu nghe được loại kia rên gì, ngược lại có một cỗ hưng phấn hương vị. Chỉ nghi ngờ một nháy mắt, chỉ chỗ cũng liền suy nghĩ minh bạch. Băng hải tặc dùm bạ quyết định tiến vào gờ răng lại nạ mạo hiểm. Bởi vì gờ răng lại nạ quá mức nguy hiểm, bọn hắn chỉ có thể đem Lạ Bùn lưu tại giờ vờ mùn bèn trước đó. Chờ chúng ta cuốn thế giới một vòng lúc trở lại lần nữa, liền có thể gặp mặt. Thế là nhỏ Lạ Bùn ngậm lấy nước mắt lưu lại, tại rét lại nạ cái này một mặt, chờ đợi lấy băng hải tặc dùm bạ trở về. Nhưng mà cái này nhất đẳng chính là 50 năm. Băng hải tặc dùm bạ nhưng không có xuất hiện. Cho đến bây giờ, Lạ Bùn còn tại đụng phải giờ vờ mùn bèn, muốn đi đến rét lại nả một bên khác. Đáng tiếc nó cũng không biết, băng hải tặc dùm bạ cũng không có đi đến thế giới mới, tại ma quỷ tam giác hải vực bị diệt sạch. Nó coi như thật đánh tới một bên khác, cũng tìm không thấy. Ạ Sở tiến vào gờ răng lại nạ, không biết nguyên nhân gì, cùng Lạ Bùn thành hảo hữu. Cũng không biết có hay không ứng thuận qua, cùng phi ước định. Nha. Có lẽ có lẽ không có, bất quá cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, Lạ Bùn nhìn thấy bằng hữu lượn quanh một vòng trở về, để nó kiên định đồng bạn sẽ lại lần nữa trở về tín nhiệm. Đây là cao hứng gầm rú. À sở, ngươi biết nó. Ừm, nó gọi Lạ Bùn. Lúc trước tiến vào gờ răng lại nạ thời điểm, thành bằng hữu. Chỉ chỗ không có tiếp tục đuổi theo hỏi chi tiết, miễn cho à sở sinh nghi, phải biết sự thông minh của hắn nhưng mạnh hơn phì ra gấp bội đầu. Ngươi nói. Đi gặp một người bạn, không phải là nó a? Chỉ chỗ hỏi. Nha, còn có một cái khác. Ở chỗ này. Ừm. Thế là chỉ chỗ liền biết, ở tại Lạ Bùn thể nội hoa đại thúc dầu cờ. Chắc không được đề cập bằng hữu kia thời điểm, Ạ Sở sắc mặt có chút mất tự nhiên đâu. Dầu cờ thế nhưng là vua hải tặc Dô Dơ, cũng chính là cha của hắn thuyền y đi. Đối với Dô Dơ, Ạ Sở tình cảm hẳn là rất phức tạp a, sẽ không theo mạn gạ bên trong như vậy chỉ có hận. Dô Dơ dù sao cũng là phụ thân của hắn, là mẫu thân hắn trượng phu, máu mủ tình thâm. Phần thân tình này là lại không xong. Biết dầu cơ hẳn là tại dâu trắng trên thuyền sự tình, dù sao dâu trắng cũng là cùng Dô Dơ giao thủ hải tặc, biết một chút không kỳ quái. Nhưng ở Ạ Sở vừa tiến vào thời điểm, nhưng không biết dầu cơ thân phận. Vậy sẽ có lẽ còn là bằng hữu, biết thân phận của hắn về sau, Ạ Sở mới có thể như vậy thần sắc mất tự nhiên a. Uy, Lạ Bùn, ta đi trước hoa đại thúc ha. Đem thuyền nhỏ cố định tại hải đăng dưới, hai người phóng hỏa nhảy lên Lạ Bùn trên đầu, mở ra cửa sổ liền nhảy vào. Vì cái gì một đầu cá voi trên đầu, sẽ có cửa sổ mái nhà? Nam nằm. Tao, vì cái gì cá voi trong thân thể, sẽ có thông đạo A? Mặc dù đã sớm biết, nhưng chỉ chỗ vẫn là trang dị thường kinh ngạc dáng vẻ, không khỏi Ạ Sở sinh nghi nha. Ha ha ha ha. Ạ Sở một bên vỗ chỉ chỗ bả vai, một bên hướng phía trước đi đến, nơi này chẳng những có thông đạo. Còn có hòn đảo, hải dương, cũng còn có bầu trời nha. A đúng, còn có một cái để cho người ta tôn kính lao đầu tại A, hắn chính là lần này ta muốn tìm mục tiêu. Ngươi nhìn thấy hắn đoán chừng sẽ kinh ngạc đến, không ngậm miệng nổi. Ạ Sở cười ha ha. A, xác thực sẽ kinh ngạc đến không ngậm miệng nổi. Chỉ trồ nhớ kỹ, khi còn đi học nhìn Ả Nìm thời điểm, xác thực không ngậm miệng nổi tới. Kia hoa đại thúc cũng quá làm một chút. Ai trên đầu hội trưởng lấy cánh hoa A, mà lại. Con mẹ nó luôn thích chừng người. Bất quá tên kia thật không nghĩ tượng bên trong yếu gà, tương phản, rất lợi hại. Đối mặt con mực đại vương thời điểm, vậy sẽ số rồ, sản gì vẫn là một bộ như lâm đại địch khẩn trương bộ dáng, lao đầu lại dùng ba cây xin cá nhẹ nhõm xử lý. Mà lại, lao đầu tại lạp tủn thể nội vẽ lên cái cự đại bầu trời, thật không biết là vẽ lên bao lâu mới hoàn thành. Mà lại không có bị ăn mòn rơi, lại nói đây là nhãn hiệu gì thuốc nhuộm, cho ta một chút thôi. Còn có, lạp tủn thể nội bị cải tạo thành các loại thông đạo, cũng không biết làm sao làm, cảm giác lạp tủn cũng thành người cải tạo, cùng phở giả chi, cũ mà không sai biệt lắm. Ách, phải gọi cải tạo cá A. Chương 9, nọ chỉ trạ chi thụ. Quả nhiên, chỉ trổ vẫn là không nhịn được há to miệng. Tuy nói đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là bị cả kinh không ngậm miệng nổi. Hoa đại thúc trên đầu cánh hoa còn chưa tính, không có gì kinh ngạc, óc thế giới bên trong vật kỳ quái có nhiều lắm. Nhưng bầu trời này, rộng lớn trời xanh, phiêu diêu mây trắng, rất sống động hải âu, còn có kia thật sự cổ gì mà. Mẹ nó, cái này mẹ nó làm sao hoàn thành a? Cái này tối thiểu cũng có ngàn mét xa đi. Yêu, đây không phải ạ sợ sao? Làm sao, tiểu tử ngươi lại lần nữa thế giới trở về rồi. Ai nha, làm ta nghe nói ngươi gia nhập băng hải tặc dâu trắng lúc, thật đúng là kinh ngạc một lúc lâu đâu. Nô, đây là đồng bọn của ngươi. Không có con mực đại vương, không có làm quái tái diễn chừng người hình tượng, có lẽ là bởi vì nhận biết ạ sở nguyên nhân a. A, đại thúc, ngươi còn sống đâu? Tiểu tử thúi, đại thúc ta không dễ dàng như vậy chết mất đâu. Hoa đại thúc cười mắng trở về. Đi. Ạ sở chào hỏi một tiếng, hóa thành hỏa diễm bay thấp trên đảo nhỏ, đại thúc. Ta đảm bảo ngươi một hồi nhất định kinh ngạc không ngậm miệng nổi. Tiểu tử thúi, năm đó đại thúc ta ở trên biển thời điểm chiến đấu, tiểu tử ngươi còn không biết đang ở đâu. Ta ngược lại muốn xem, ngươi lấy cái gì dọa ta không ngậm miệng nổi. Râu cất khẽ nói. Ai, chi trồ. Đến ngươi biểu hiện. Ạ sở vây tay cười to. Chi trồ che cái chán rất là im lặng, bao lớn người, chỉ biết chơi. Bất quá hắn vẫn là học ạ sở dáng vẻ, biến thành một đám lửa, bay xuống tới. Râu cất đoàn một tiếng. Thật kinh đến không ngậm miệng nổi, cái này. Đốt đốt trái cây. Ai cái này không đúng, ngươi không phải ăn đốt đốt trái cây a? A, đây cũng là ta tới tìm ngươi một nguyên nhân. Đối với chỉ chỗ năng lực, ạ sở cũng rất là mộng tất a, bất quá chỉ chỗ không phải hệ lò gì ạ năng lực giả, đao kiếm là có thể làm bị thương hắn. Râu cất sừng sốt một hồi, quay người đi vào phòng bên trong, cầm xin cá sải bước đi ra. Ta dựa vào, lão đầu ngươi muốn làm sao? Bị hù chỉ trồ nổi ra gà đều đi ra, tranh thủ thời gian trốn đến ạ sở sau lưng. Cái này mẹ nó chính là ba xiên cá, bắn chết con mực đại vương vật kia a. Hắn thật không phải hệ lọ gì a, cái đồ chơi này bắn tới, thật sẽ chết người đấy. Bất quá hắn rất nhanh liền phản ứng lại, trốn đến ạ sở sau lưng cũng vô dụng thôi. Ạ sở liền cùng không khí, lão nhân này thật muốn cầm xiên cá bắn hắn, nha phê dùng đỉnh không lên. Bất quá cũng may dẫu cờ không có muốn bắn ạ sở ý tứ. Vứt bỏ xiên cá nhanh chân hướng chỉ chỗ đi đến. Uy, lão đầu ngươi muốn làm gì? Nói cho ngươi, ta cũng sẽ không kính giả yêu trẻ nha. Uy, ngươi dừng lại. Đối với vua hải tặc trên thuyền ra hỏa, chỉ chỗ bản năng có loại e ngại cảm giác. Không, chuẩn xác mà nói, hẳn là kính sợ. Dô dơ người trên thuyền, không có một cái là yếu gà. Giống như yếu nhất chính là rổ kẹ bù kỳ, nhưng hắn thật rất yếu a. Chỉ chỗ biểu thị hoài nghi. Một cái tay gà. Làm sao có thể được thỉnh mời vì mới thất vũ hải? Chẳng lẽ cũng bởi vì đã từng là dô dơ thuyền viên, cùng tóc đỏ là bạn tốt? Dô dơ đã từng thuyền viên còn có rất nhiều, dây ôi không có khả năng, nhưng còn có công thức y nụ giả si, mèo rắn hổ mang vân vân. Thậm chí, râu cật đều so bù kỳ có địa vị A. Bù kỳ tại dô dơ trên thuyền thời điểm, chỉ là một nhân vật nhỏ, có thể hoàn toàn không đáng kể. Mặc râu cật thế nhưng là dô dơ bác sĩ A. Chỉ là bởi vì trên đỉnh đại chiến. Vũ kỳ thanh danh. Hừ. Chỉ là thanh danh, chính phủ thế giới muốn cho một cái nhân tạo thế, đơn giản dễ dàng trở bàn tay. Mà lại bọn hắn có thể lựa chọn người cũng có rất nhiều, quyết định không phải là một cái. Chỉ có 1.500 vạn giá trị bản thân tiểu hải tặc. Cho nên, Vũ kỳ không phải tại dấu rốt, chính là có chính phủ thế giới lo lắng, hoặc là cần. Một thứ gì đó. 3. Một cái nóng bỏng cái tát, trung điệp phiến tại chỉ trổ trên mặt. Chỉ trổ duy trì nghiêng đầu tư thế. Toàn bộ bị đánh ngộng. Một giây. 2 giây, 10 giây sau, Chi Chô cọ chạy khí đến, toàn thân hỏa diễm phẫn nộ bạo phát, uy, xú lao đầu. Ngươi có phải hay không cảm thấy, ta sẽ không đem ngươi thế nào a? Hả? Quả nhiên có thực thể a. Rokus không có phản ứng, lửa giận đột trèo lên Chi Chô, trực tiếp nhìn thấy bàn tay, rất là hiếu kỳ. Bàn tay nóng bỏng, cảm giác cùng đập một mồi lửa lô. Ai uy? Xú lao đầu, ngươi nha không nhìn ta đúng không? Thật sự cho rằng ta không dám đánh ngươi đúng không? Hả? Bây giờ ngươi nếu là không cho ta cái bàn giao, ta mẹ nó để ngươi chịu không nổi, ngươi tin không? Nha, nha, chỉ trổ cho ta cái mặt mũi, không cần để ý những chi tiết này. Hoa đại thúc thế nhưng là cái bác học người, ta tìm hắn đến, cũng là nghĩ hỏi một chút chuyện của ngươi. Ạ Sở tranh thủ thời gian ấn xuống sắp bạo tẩu chỉ trổ. Chỉ trổ trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, bất quá không phải là bởi vì dầu cất bác học người, mà là cho ta cái mặt mũi trái cây. Đây không phải sạt tóc đỏ danh ngôn A, làm sao ạ Sở cũng học thượng rồi. Lại nói, ạ Sở cùng tóc đỏ quan hệ thế nào? Tỉ mỉ nghĩ lại, ạ Sở tựa hồ càng giống tóc đỏ, quá nhiều rô rơ A. Nếu không phải ngay từ đầu liền công bố tin tức, chỉ trộn thực sẽ coi là, ạ Sở là tóc đỏ con trai. Nhìn xem hình dạng, rô rơ cùng ạ Sở. Căn bản nhất kia đều không giống A. Nô, bất quá cùng lúc còn trẻ rô rơ, ngược lại là có mấy phần giống nhau. Bất quá cùng tuổi trẻ tóc đỏ càng giống. Lại nói, tóc đỏ. Không phải là rô rơ đệ đệ cái gì a? Ha ha ha ha, thuần nhóm mó. Tựa hồ cuối cùng là nghiên cứu xong bàn tay của mình, dầu cất biểu lộ nghiêm túc, tiểu tử, đem ngươi năng lực, cho ta biểu thị một lần. Chỉ trộ vọt thẳng dầu cất thụ cái ngón giữa, trực tiếp ngồi vào cổ gì mà một bên, ngâm chân đi. Không thèm để ý ngươi. Tiểu tử thúi. Hoa nha nha nha nha. Nha, hoa đại thúc tỉnh táo, tỉnh táo. Cùng chỉ trộ cũng ở lại mấy ngày. Ạ Sở nhiều ít hiểu được tư thế kia thần mã ý tứ. Cứ việc chỉ trổ không có cùng hắn giải thích, nhưng mỗi lần xuất hiện tư thế kia thời điểm, đều là chỉ trổ phiền muộn, sinh khí thời điểm. Lại thấp IQ cũng có thể đoán được, kia là mắng chửi người động tác. Nhìn thoáng qua chỉ trổ, Ạ Sở xem chừng hắn là sẽ không phản ứng hoa đại thúc, không nghĩ tới tùy tiện chỉ trổ cũng có lòng dạ hẹp hòi thời điểm A. Không có chiêu, Ạ Sở đành phải chính mình giải thích, dù sao hắn trên cơ bản biết chỉ trổ tình huống. Hai người cùng một chỗ chít chít tụ cục nửa ngày, dầu cất lúc này mới trầm mặt lại, lắc đầu. Hoa đại thúc cũng không biết sao. Không phải không biết, chỉ là không dám xác định. Ồ, ạ Sở tò mò. Dầu cất thế nhưng là dô dơ thuyền y dì, cùng theo từng tới tận cùng thế giới cuối cùng đảo, lớn tuổi, bác học người, thế mà cũng có hắn không nắm chắc được sự tình. Có một cái truyền thuyết, tại xa xôi mấy trăm năm trước, chí ít cũng là năm 900 trước, có một cái cây. Gọi là nỏ chỉ trạ chi thụ. Rokus trầm rãi nói. Ạ Sở nhíu nhíu mày, chí ít năm 900 trước, đó không phải là chống không 100 năm chuyện lúc trước à. Nạc cơ. Kỳ nở chi thụ. Ừm, nó còn có một cái tên khác, gọi là ác ma cây ăn quả. Người cái này đồng bạn, có khả năng ăn ác ma cây ăn quả. Thần ma ba. Chỉ chỗ run một cái, hơi kém rơi trong nước. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, phục chế siêu năng lực. Lao đầu, ngươi không điên A. Chỉ trộ mộng tất, hắn ăn ác ma cây ăn quả. Nói đùa cái gì? Hắn lúc nào nếm qua? Ách, có vẻ như. Chẳng lẽ cây kia bàn tay ánh màu xanh lục kích cỡ tương đương lục mầm, chính là ác ma cây ăn quả. Bất quá, cái này có chút kéo ai. Nhìn nhiều như vậy mà gạ, ạ nìm, tư liệu, chỉ trộ ngược lại là biết nọ chỉ trả chi thụ, nhưng này bất quá là hố động bách khoa bên trong địa đạt. Bách khoa đều là người biên soạn, không chừng người nào chỉnh chơi ác đâu. Hiện tại đột nhiên nghe được, chỉ chỗ có thể nào không sợ hãi. Vua hải tặc bên trong chỉ có trái ác quỷ, chưa hề có ác ma cây ăn quả ghi chép. Tuy nói trái cây trên tảng cây sinh trưởng, nhưng cũng không phải đều dài trên tảng cây A. Đại thúc, ngươi xác định. Ạ Sở cũng rất ngộng, không đợi khố lâu cặt nói chuyện, lại phối hợp nói, thế nhưng là đại thúc, cái gì truyền thuyết? Ta làm sao không nghe thấy quá A? Khố lô cắt cười cười, không nói gì. Ạ Sở cũng không có tiếp tục truy vấn, hoa đại thúc không nói, chính là sẽ không nói cho bọn hắn, lại thế nào để ra nghi vấn cũng vô dụng. Chỉ là, chẳng lẽ cùng cuối cùng trên đảo đồ vật có quan hệ. Râu cất ngẩng đầu nhìn chính mình miêu tả xanh thẳm bầu trời, buồn vô cớ một tiếng, nguyên bản ta cũng không muốn nói với các ngươi, nhưng đã ác ma cây ăn quả xuất thế, kia. Mặc kệ như thế nào vị kia tiểu hữu tiểu gì cũng sẽ biết đến. Chỉ trồ tiếp tục ngộng tất bên trong, sẽ không thật sao. Hoa đại thúc, ngươi không có nói đùa chớ, cây kia lục mầm chính là ác ma cây ăn quả. Vừa rồi chỉ chỗ không nhìn hắn, lúc này, Dầu Cật cũng mang tính lựa chọn không nhìn, cho chỉ chỗ khi nghiến răng nghiến lợi. Còn không làm gì được lão nhân này. À sợ cười khổ, hai người này trời sinh đối đầu a. Tựa hồ cảm thấy không sai biệt lắm khí đủ vốn, Dầu Cật lúc này mới quay đầu hâm mộ nhìn xem chỉ chỗ, tiểu gia hỏa, vận khí của ngươi thật sự là nghịch thiên hung ác a. A, thế nào nói? Chỉ chỗ không nhảy, ngồi xuống ngoan ngoãn nghe lão đầu kể chuyện xưa. Giảng thật, hắn cũng rất lo lắng cho mình tình huống thân thể a, sẽ có hay không có cái gì tai họa ngầm, sẽ không đột nhiên liền nổ tung a. Còn có, cây ăn quả sẽ không từ trong thân thể của hắn mọc ra, coi hắn là làm chất dinh dưỡng ăn a. Hồi lâu trước đó, nô bao nhiêu năm rồi, ách, quên đi. Râu cật gãi đầu một cái, đâu ra đấy nói, lớn tuổi, trí nhớ không xong đâu. Ta dựa vào, lão đầu ngươi đùa bỡn ta. Nô, ta từng tại một nơi nào đó nhìn thấy qua một bộ bích họa. Phía trên vẽ là một cái cây, bên cạnh có chút trái cây. Ta suy đoán, đây chính là ác ma cây ăn quả, về phần cái chỗ kia nha. Ách ta quên đi. Bất quá, không tại bia đá chính văn bên trên chính là. Chỉ trồ trận trắng mắt, tin hắn mới gặp quỷ đâu. Lão nhân này ở đâu là ném đi ký ức, rõ ràng là cố ý không muốn nói cho hắn biết. Sau đó thì sao? Không có. A, không có. Chỉ trồ lại nghĩ bạo tẩu. Người trẻ tuổi, phải có kiên nhẫn. Vuốt vuốt chính mình râu ria, Râu Cật một lần nữa nói, biết cái kia truyền thuyết người, hẳn là phần lớn đều không có ở đây à. Liền ngay cả Rô Rơ cũng không biết. Đề cập Rô Rơ, ạ sở đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. Chỉ trổ nghĩ thầm, quả nhiên Râu Cật không biết ạ sở thân phận a. Cũng là, hiện tại ạ sở còn không có bị trộm tới mạ di nệ phò, thân phận cũng không có công chư khắp thiên hạ. Hiện tại biết thân phận của hắn, cũng chỉ có Gạp, Luffy, Sapo, cùng băng hải tặc râu trắng. Bất quá dâu trắng dưới cờ cũng không phải tất cả mọi người biết, lớn cơn xoáy nện sở cặt cũng không biết. Cái tên này, đối với ạ sở tới nói, là phức tạp, là đau nhức cũng khoái hoạt. Có hận, đương nhiên cũng có yêu. Bằng không hắn cũng sẽ không đối tóc đỏ nói ra, hắn muốn làm vua hải tặc những lời kia. Dô dơ đối ạ sở vẫn là có rất sâu ảnh hưởng. Tối thiểu ạ sở đang đuổi trục lấy phụ thân bước chân. Nô! Ở trên dâu trắng thuyền trước đó. Sau khi lên thuyền, tâm cảnh cũng có chút thay đổi. Có lao cha về sau, liền nghĩ để dâu trắng trở thành vua hải tặc. Không muốn hắn đau lòng, cũng không muốn hắn lộ tẩy, chỉ chỗ rời đi chủ đề. Lao đầu, kia. Ai còn biết cái kia truyền thuyết? Ai? Râu cật nghĩ nghĩ, không xác định nói, cùng ta loại này niên kỷ a, dâu trắng khả năng biết, lại có là sẻn gỗ cụ cùng. Được rồi, nói những này cũng vô dụng. Hắn kỳ thật muốn nói, ngũ lao tinh khẳng định biết. Bất quá đó là cái kiên kỵ. Nghe, tiểu tử. Đại thúc ta chỉ biết là ác ma cây ăn quả một cái đặc tính. Đương ác ma cây ăn quả lại lần nữa xuất hiện thời điểm, trái ác quỷ. Đem sẽ không còn mọc ra. Cái? Có ý tứ gì? Không riêng chỉ trộ, ngay cả ạ sờ đều ngây người. Nói đúng là, năng lực giả chết mất về sau, trái ác quỷ sẽ không tiếp tục xuất hiện tại nơi nào đó, mà là sẽ trở lại ác ma cây ăn quả trên thân. Chỉ trộ sừng sốt một hồi, trực tiếp cả kinh nhảy dựng lên, cái gì? Nhẽ nhẽ nhẽ vậy cái kia. Đó chính là nói, chiếu cố xuất hiện trên người ta. A, ngươi ăn ác ma cây ăn quả, tự nhiên sẽ trở lại trên người ngươi. Cho nên ta mới nói, vận khí của ngươi rất là nghịch thiên a, nếu là cây ăn quả lớn hơn chút nữa, ngươi liền ăn không vô nữa. Ừ ngực, chỉ chỗ mặt xám như cho ngã trên mặt đất, ta phải chết, ta phải chết. A sơ, nhớ kỹ sau khi ta chết, đem ta đốt thành trò, cho ta làm cái phần mộ a. A sơ đột nhiên một cái run rẩy. Nhìn xem nửa chết nửa sống chi trổ, một mặt mộng tất, đại thúc, thật là ác ma cây ăn quả. Vậy hắn sẽ không. Những người khác có thể ăn mất một viên trái ác quỷ đều là vận khí nghịch thiên, ăn hai viên chỉ định bạo thể mà chết. Mà ta, ăn ác ma cây ăn quả. Nếu có thể lực người sau khi chết, trái cây đều trở lại trên người của ta, vậy ta chẳng phải là. Chi trổ hình chữ đại nằm dạp trên mặt đất, hối hận. À sở cũng không biết khuyên như thế nào an ủi, lại nói tin tức này lượng có chút. Rất là kinh người a. A ha ha ha ha ha. Râu cất đống nhiên ngửa mặt lên trời phá lên cười. Chính ngươi đều nói, ăn hết trái ác quỷ là nghịch thiên vật khí. Như vậy ăn hết ác ma cây ăn quả ngươi, chẳng phải là càng thêm nghịch thiên vật khí. Đã đều ăn một tuần lễ còn chưa chết, liền không dễ dàng như vậy chết mất. Chỉ chỗ đột nhiên một cái giật mình mở mắt ra, tỉ mỉ nghĩ lại cũng là a. Muốn chết đã sớm chết, làm sao lại một tuần lễ còn chưa chết mất. Chờ mình một cái bò lên, chỉ chỗ nghĩ mà sợ mà hỏi. Kia đại thúc, ta ngọn lửa này lại là chuyện gì xảy ra? Râu cật nghĩ nghĩ, đột nhiên nhìn về phía A Sơ, ngươi đụng phải hắn A. Đương nhiên. ạ sờ gật gật đầu, hắn cho chỉ chỗ mang lên thuyền, làm sao có thể không có đụng phải. Lại là trầm tư một hồi lâu, Rokas nói ra một cái, kinh bạo hai người ánh mắt suy đoán. Ta đoán, chính là đụng chạm lấy ngươi về sau, chỉ chỗ tiểu gia hỏa mới có được đốt đốt trái cây năng lực. A, cái này sao có thể? Cũng không phải là không có khả năng. Ác ma cây ăn quả dựng dục trái ác quỷ, làm gánh chịu những năng lực này mẫu thể, cây ăn quả bản thân. Khả năng cũng sẽ có được một loại nào đó thần kỳ năng lực. Còn nữa, cây ăn quả bản thân kết xuất trái cây. Đã nó có thể mọc ra đủ loại năng lực trái cây, tự nhiên bản thân. Cũng có thể là có những năng lực này. Có lẽ tiếp xúc đến năng lực giả về sau, mới có thể sử dụng tương ứng năng lực. Ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn, chỉ trồ cùng hỉ. Dựa vào, kim thủ chỉ như vậy chảnh. Lại nói cái này nếu là thật. Đó không phải là phim Mỹ anh hùng bên trong, cái kia có thể phục chế cái khác anh hùng siêu năng lực trùn phản diện A. Nam Tào, đây cũng quá. Quá nghịch thiên đi. Chương 11, cùng nữ đế hôn nước. Một tuần. Chỉ chỗ cùng ạ sơ ở tại cá voi lạ bùn trong bụng, đã một tuần thời gian. Có lẽ là ạ sơ lão bằng hữu trở về, để lạ bùn kiên định các chủ nhân, có thể lại lần nữa trở về tín nhiệm. Một tuần này bên trong ngược lại là không tiếp tục đụng rét lại nạ. Dựa theo hoa đại thuốc phương pháp, chỉ chỗ rốt cục cùng nọ chỉ trạ chi thụ, cũng chính là ác ma cây ăn quả liên hệ lên. Bất quá theo chỉ chỗ, hắn càng giống là cùng ác ma cây ăn quả, hoàn mỹ cộng sinh ở cùng nhau. Mặc dù không biết là phúc là họa, nhưng xem ra đến bây giờ, hẳn là chuyện tốt. Chạy không đại não về sau, chỉ chỗ sẽ để ý biết chi hải chỗ sâu, nhìn thấy một tòa cổ gì mạ. Cổ gì mạ rất nhỏ, thậm chí so với hắn hôn mê tòa kia 100 mét cổ gì mạ, còn muốn nhỏ được nhiều. Ở trên đảo cái gì cũng không có, chỉ có một gốc to lớn vô cùng cây. Cây dáng vẻ rất kỳ quái, chỉnh thể bên trên giống như là một tán cây to lớn cây rong, to lớn tán cây thậm chí so cổ gì mà còn muốn lớn. Kỳ quái là, tán cây rất lớn, diệp tử lại so cây rong hiếm được nhiều. Mà lại nhan sắc cũng là đủ loại, hắc, hoàng, lục, đỏ. Tóm lại loạn thất bát tao. Tại cái này gốc cây khổng lồ trên cây nơi nào đó, kết lấy một viên kỳ quái trái cây. Chỉnh thể vì xoắn ốc hoa văn màu đỏ cam hình cầu thể, quả trôi vì màu xanh, một mặt ủ rủ mạ kỳ một mặt hỏa diễm hình dạng, ra thì là vô số cái, cỡ nhỏ hỏa diễm trạng xoắn ốc quả văn tụ tập mà thành. Không cần đoán, đây chính là đốt đốt trái cây. Lớn như vậy ác ma cây ăn quả bên trên, hiện tại chỉ có như thế một viên trái ác quỷ, mà lại đốt đốt trái cây. Tựa hồ vẫn là trong suốt bộ dáng. Trải qua một tuần nghiên cứu, chỉ chỗ cuối cùng là lục lọi ra, ác ma cây ăn quả một chút năng lực. Phục chế, chỉ cần tiếp xúc đến trái ác quỷ năng lực giả, chỉ chỗ đều sẽ tự phát thu hoạch được bọn hắn trái cây năng lực. Chỉ là cùng bọn hắn có chút khác biệt. Hệ lọ gì ạ, chỉ chỗ không cách nào nguyên tố hóa, không cách nào tránh né vật lý công kích, như quả bóng tối năng lực không cách nào hóa thân hắc ám. Giống bây giờ như vậy, hắn cướp đoạt tạ sờ đốt đốt trái cây năng lực, có thể toàn thân lửa cháy, cũng có thể phóng thích cường đại hỏa quyền đại chiêu, chỉ là không cách nào hỏa diễm nguyên tố hóa. Về phần hệ phá rẻ mẹ xì ạ, hệ Z-O-A-N bộ dáng gì, chỉ chỗ tạm thời còn không biết. Quy nguyên, ác ma cây ăn quả hiện thế, trái cây năng lực giả chết mất về sau, trái ác quỷ sẽ không còn xuất hiện ở thế giới nơi nào đó, mà là sẽ trở lại chỉ chỗ trong thân thể. Chuẩn xác mà nói, là trở lại nọ chỉ trạ chi thụ bên trên. Đây là căn cứ hoa đại thuốc truyền thuyết, suy luận ra. Mà lại, hiện tại đốt đốt trái cây cũng đúng là trong suốt bộ dáng. Đây có phải hay không là nói, chỉ cần ạ sờ chết rồi. Đốt đốt trái cây liền sẽ biến thành thực thể đâu. Mặc dù rất muốn xác nhận một chút, nhưng... Nha, thôi được rồi. À sở thế nhưng là ân nhân cứu mạng của hắn, lấy oán trả ơn. Có phải hay không có chút không tốt lắm? Về phần những khả năng kia sẽ trở lại trái ác quỷ, chỉ chỗ có thể hay không hái xuống ăn hết, nha, tạm thời cũng không rõ lắm. Đây chính là chỉ chỗ hiện tại có khả năng lục lọi ra tới năng lực, về phần có hay không cái khác, tạm thời còn chưa biết được. Nghiên cứu ác ma cây ăn quả tầm vài vòng về sau, chỉ chỗ tạm thời từ bỏ, bởi vì liền tình huống trước mắt, hắn giống như nghiên cứu không ra cái gì năng lực mới. Chỉ có tiếp xúc nhiều hơn một chút năng lực giả về sau, mới có thể sẽ có phát hiện mới. Ý thức cũng không có lui ra ngoài, chỉ chỗ hiện tại cảm giác vô cùng. Rất huyền diệu. Ý thức hóa hình tiểu kỳ nặc, tựa ở ác ma cây ăn quả dưới, khóa lại lông mày đang suy nghĩ một ít sự tình. Hắn cùng nữ đế hôn nước. Chuẩn xác mà nói, là chỉ chỗ danh tự này bản tôn. Cùng nữ đế hôn nước. Cái kia trên cổ gì mà muốn giết hắn, lại đập đầu chết chi trổ. Sau một hồi lâu, chi trổ thở dài một hơi. Ai, nữ đế cũng không tốt công lực a. Muốn công lực rơi nữ đế, đầu tiên, nhất định phải không nhận mị hoặc hóa đá ảnh hưởng. Trái ác quỷ năng lực, nếu như bị bắn ngược, vô hiệu, triệt tiêu về sau, liền sẽ phản phệ bản thân. Tham khảo tờ giờ nạ vs ở sộp, tờ giờ nạ tiêu cực u linh đối ở sộp vô hiệu, ngược lại phản phệ đến mình tiêu cực. Cho nên, nữ đế yêu phi, có thể là nhận trái cây ảnh hưởng. Chỉ bất quá nữ đế ý chí nhưng mạnh hơn tờ giờ nạ nhiều lắm, cũng không có một nháy mắt bị ảnh hưởng đến, nhưng mà trong tiềm thức khẳng định nhận một chút ảnh hưởng tới. Mặt khác, phản phệ thời gian không dài, sẽ rất nhanh tỉnh lại. Tiếp theo, cần chém giết thiên long nhân. Nữ đế đối thiên long nhân hận, khiến cho nàng dễ dàng đúng, có can đảm công kích thiên long nhân ra hỏa có ấn tượng tốt. Tham khảo nữ đế vs phi, tại phi không có bị hóa đá lúc cũng không ảnh hưởng, thậm chí một lần muốn giết chết phi. Cho dù phát hiện phi bá vương sắc bá khí, cũng không có chút nào dao động giết chết hắn suy nghĩ. Về sau nghe nói phi công kích thiên long nhân về sau, nữ đế mới dần dần lộ ra mềm mại tư thái. Thẳng đến nghe nói phi muốn rời khỏi, mới sinh bệnh tương tư, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hai cái này lẫn nhau điệp ra, mới có thể để nữ đế yêu người nào đó. Chỉ là đáng tiếc ca, hai cái này điều kiện tiên quyết, cái nào đều rất khó hoàn thành. Tại tuyệt thế mỹ nữ trước mặt không bị ảnh hưởng, cái này tương đối khó a. Vì cũng chính là bởi vì nhân vật chính quang hoàn, lại thêm không có EQ, mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Phải biết nữ đế vẻ đẹp, chúng liền đem đều ngăn cản không nổi. Tham khảo mỏ mỏng gã trung tướng chiêu mộ nữ đế trên đỉnh chi thời gian chiến tranh, không cách nào ngăn cản sắc đẹp. Chỉ có thể cưỡng chế dùng tiểu đao đâm xuyên bàn tay, dùng đau đớn đến kích thích chính mình. Trung tướng đều như thế, chỉ chỗ cũng không dám kinh thường. Về phần giết chết thế giới quý tộc Thiên Long Nhân, kia càng thêm không cần suy nghĩ, phiền phức nhiều hơn. Không có thực lực tuyệt đối, vẫn là không nên treo chọc tốt. Cũng chính là phí một đám trí thông minh thiếu phí, nếu không phải nhân vật chính quang hoàn, chết sớm 100 lần. Sang năm phí liền muốn ra biển, nói cách khác, chỉ chỗ nhiều nhất còn có hơn nửa năm. Đến ra tốc bước chân nữa nha. Nha, mặc kệ như thế nào, ca còn có chỉ chỗ cái tên này. Bất quá rất nhanh, chỉ chỗ lại tiết khí. Căn cứ từ bản tôn nơi đó hồi ức đến phân tích, chỉ chỗ phát hiện, nữ đế tựa hồ cũng không có đáp ứng chỉ chỗ bản tôn truy cầu. Hoặc là nói, chưa kịp đáp ứng. Trên thực tế bản tôn cùng nữ đế hai người, cùng là thiên long nhân nô lệ. Bởi vì bản tôn khi còn bé dáng dấp rất giống nữ, cho nên bị giam tại nữ nhà tù. Mà lại tiểu tử rất có nam tử hán khí khái. Thường xuyên ngăn tại hạn cọc trước người, thay nàng thụ thương. Biển tròn lịch năm 1509, ngư nhân anh hùng Fisher Tiger trèo lên Z lại nạ tập kích mạ gì hệ Joyce, nữ đế 3 tỷ mội được cứu vớt. Nhưng mà trước đây trọng thương chỉ trổ, lại không có thể đào thoát. Sau đó thiên long nhân nổi giận, đem trọng thương chỉ trổ ném đến trên biển tự sinh tự diệt. Cũng may vận khí không tệ, gặp được băng hải tặc, sống tiếp được. Tại Tiger tập kích hôm trước, 6 tuổi chỉ trổ đối 16 tuổi hạn cọc nói: nếu có ngày có thể còn sống rời đi, ngươi làm lao bà của ta có được hay không? Nhưng mà hắn không có chờ đến trả lời chắc chắn, liền ngất đi. Tỉnh nữa lúc đến, chính là Tiger tập kích một đêm kia. Chuyện sau đó, bản tôn chưa hề nói, chỉ chỗ cũng liền không biết đến tiếp sau. Ném đến trên biển tự sinh tự diệt bản tôn, là thế nào sống tới, lại là làm sao bay tới Tây Hải, cái này chỉ chỗ cũng không rõ ràng. Chỉ chỗ hít một tiếng, tốt nhất tình huống chính là, bản tôn ngất đi sau nữ đế đáp ứng. Nhưng cũng tiếc bản tôn không thể nghe thấy. Thứ hai một chút, nữ đế khả năng không có đáp ứng, nhưng ít ra trong lòng cũng nên có chút cảm ơn cái gì à. Ừm, viên kia lục lục là vật gì? Chỉ chỗ đột nhiên bị tán cây dưới, thêm ra một viên màu xanh biếc chuối tiêu, hấp dẫn. Một giây, hai giây, mười giây, cả người đột nhiên bắn lên. A, trái ác quỷ. Chương 12, vợ dọc còn sống. Tại tiểu kỳ nặc bắn lên một nháy mắt, chỉ chỗ bản thể cũng tỉnh lại. Ả Sở đang đánh khò khè bên trong, mũi cua lại lớn lại vang, ba chấn vỡ sau tỉnh lại, sao? Thế nào chi trồ? Ngay tại cải tiến Ả Sở thuyền nhỏ dầu cờ, cũng dừng việc làm trong tay, tò mò nhìn chi trồ. Không muốn hoài nghi. Đây chính là Ả Sở tới đây mục đích thứ hai, tìm hoa đại thúc cải tiến thuyền nhỏ. Dầu cờ có thể đem cá voi lạ tùn thể nội, cải tiến thành một cái độc lập thế giới, cải tiến một chiếc thuyền nhỏ còn không phải nhẹ nhõm thêm vui sướng. Nếu như đem Ả Sở trước kia thuyền nhỏ, so sánh là ván trượt. Vậy bây giờ sắp hoàn thành chiếc này, chính là nhỏ du thuyền. Cải tiến sắp hoàn thành, còn thừa lại một bước cuối cùng, cũng chính là thôi động khí cải biến. Trước kia là Ả Sở một người, hiện tại là Ả Sở chỉ trổ hai cái hỏa diễm năng lực giả. Cái này thôi động khí tự nhiên cũng muốn cải biến một chút. Ác. Ác trái ác quỷ. A. Ả Sở không rõ ràng cho lắm. Ác ma cây ăn quả bên trên. Lại, vừa dài ra một cái trái cây. Chỉ trổ thở không ra hơi nói. Lại. Ả Sở thanh tỉnh, buồn ngủ trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ chỗ đã nói với hắn, ác ma cây ăn quả bên trên treo một viên trong suốt đốt đốt trái cây. Vì thế hắn còn dọa kêu to một tiếng. Bộ dáng gì? Râu cất thả ra trong tay sống, kích động dị thường đi tới. Ê! Ngươi đợi ta nhìn xem. Chỉ riêng kích động, không thấy cẩn thận, chỉ trô nhắm mắt lại lần nữa tiến vào ý thức chi hải, không bao lâu lại mở mắt. Chuối tiêu hình, màu xanh biếc, từng vòng như rắn quả văn, nếu không có gì ngoài ý muốn hẳn là rắn rắn trái cây trúc diệp thanh hình thái. Đợt, tác giả bịa đặt bản gốc chi. Rất kỳ quái sao. Chó cho trái cây hiện tại cũng xuất hiện 4 loại. Vương quốc gã là bạ tạ hai đại thủ hộ thần một trong hồ sói chi chạ cả, dùng ăn chính là chó trái cây hồ hình sói thái. Bạ rổ quẹ lật Mr. Bốn Thương, ăn chính là chó trái cây săn ruột chó hình thái. Chính phủ chín đặc công giạp dạ thì là chó trái cây sói xám hình thái. Hải quân trung tướng đạn mệnh sẩn, lúa mạch đinh, ăn chính là chó trái cây điểm lấm tâm chó hình thái, cũng chính là lúa mạch đinh chó. Phóng tới chân thực góc thế giới bên trong, coi như không nhất định chỉ có cái này 4 loại. Mà rắn rắn trái cây chính thức xuất hiện 2 loại, ai nói liền nhất định chỉ có 2 loại đâu. Cái này, thật chẳng lẽ chính là, năng lực giả sau khi chết, trái ác quỷ trở về cây ăn quả bản thể sao? Râu cất chấm tư, cái kia truyền thuyết chẳng lẽ là thật? Trên thực tế tại chỉ chỗ xuất hiện trước đó, hắn cũng chỉ là đưa nó xem như một cái cố sự. Cho dù là chỉ chỗ xuất hiện về sau, trong lòng của hắn cũng vẫn là có chút hoài nghi. Xem ra có một cái năng lực giả chết đâu. Chỉ chỗ gật gật đầu. Ai chỉ chỗ, mau nhìn xem có thể ăn được hay không. À sợ giật dây. Không giật dây không được a. Hai viên đốt đốt trái cây, cái này có chút quá kinh khủng chút. Có lẽ chỉ chỗ ăn hết răn răn trái cây về sau, liền không cách nào sử dụng đốt đốt trái cây năng lực. Râu cất hung hăng nện cho ạ sơ một quyền, nói hiệu nói vượng, cái đồ chơi này có thể tùy ý nếm thử a. Chỉ chỗ cũng trợn trắng mắt, vạn nhất thật hai viên trái ác quỷ đánh nhau, vậy hắn chẳng phải là nổ tung. Ạ sơ cũng biết mình nói sai. Sờ lấy đầu ngượng ngùng cười cười, nha, không cần để ý lại nói chỉ trổ, về sau ngươi thi triển năng lực thời điểm nhưng phải cẩn thận. Ngươi biết chuyện này mặc dù ít, nhưng vạn nhất bị người hữu tâm phát hiện, ngươi coi như nguy hiểm. Ừ biết. Tốt, ta muốn tiếp tục bắt đầu nghiên cứu. Nói xong chỉ trổ liền khoanh chân ngồi xuống, lần nữa chạy không đại não, tiến vào ý thức chi hải. Đối với ạ sơ, chỉ trổ thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Biết hắn tình huống, ạ sơ không nên lo lắng hạ mình a. Năng lực giả sau khi chết, trong cơ thể hắn liền sẽ thêm ra một cái trái ác quỷ A. Nếu như những này trái cây thật có thể dùng, vậy hắn liền có thể đi săn năng lực giả. Đạo lý dễ hiểu như vậy ạ sở cũng đều không hiểu, lại nói hắn thiếu thông minh A. Nhưng mà chỉ chỗ không biết, tại hắn nhắm mắt lại không bao lâu, râu cơ sư liền nhỏ giọng nói ra trong lòng lo lắng. A ha ha ha. Nha, ta tin tưởng chỉ chỗ. Ạ sở cười to. Chỉ mong đi. Ý thức chi hải bên trong tiểu kỳ nặc xuất hiện lần nữa, vòng quanh viên kia màu xanh biếc rắn rắn trái cây, nghiên cứu. Hắn cảm giác, hắn thật có thể lấy xuống viên này trái cây A. Chỉ là hắn lại cảm thấy đến, một khi hái xuống, hắn liền sẽ có được viên kia trái cây toàn bộ năng lực. Nói đúng là, cùng ăn trái ác quỷ một cái bộ dáng, hoàn toàn kế thừa rắn rắn trái cây năng lực. Có thể biến thân trúc diệp thanh hình thái, có thể phun nọc độc. Mà đồng thời hắn cũng cảm giác được, cho dù ăn hết rắn rắn trái cây, hắn vẫn như cũ có thể vận dụng đốt đốt trái cây năng lực. Mà lại, cái này hai lần cũng không xung đột. Nghiên cứu cả buổi, chỉ chỗ lại phát hiện, ác ma cây ăn quả một cái mới đặc tính. Phục chế năng lực. Hệ Z-O-A-N, chỉ chỗ không cách nào biến thành thú hình, nhân thú hình, nói cách khác không thể biến thành mát cô bất tử điều hình thái, cùng lục xì báo hình thái. Chỉ có thể tăng cường tố chất thân thể, cường đại sinh mệnh lực, sức khôi phục. Mặt khác cũng có thể thu hoạch được một ít năng lực đặc thù. Tỷ như chim chim trái cây, có thể bay đi, nhưng là không hội trưởng ra cánh. Mặt khác chỉ chỗ còn cảm giác được, hắn có thể sử dụng nhiều loại phục chế năng lực, đồng thời hai lần sẽ không sinh ra va chạm. Về phần có thể đồng thời thi triển mấy loại năng lực, cái này chỉ chỗ tạm thời không cách nào cảm giác ra hạn mức cao nhất, dù sao ác ma cây ăn quả cũng chỉ là kết xuất hai cái trái cây. Có lẽ lại nhiều một chút thời điểm, liền có thể minh xác ra. Bất quá có một chút chỉ chỗ có thể xác định, hệ Z-O-A-N không tính ở bên trong. Hệ Z-O-A-N chỉ là bị động tăng cường tố chất thân thể, không tính ác ma năng lực. Ừm. Tăng cường thể chất. Chỉ chỗ đột nhiên sửng sốt một chút, 11111. Nhìn qua phục chế tới hệ Z-O-A-N trái ác quỷ rất là gần gà, hệ Z-O-A-N năng lực hoàn toàn không cách nào kế thừa, nhưng 1 cộng 1 thêm 1, cũng rất là kinh khủng A. Nếu như thể chất như thế 1 cộng 1, một mực thêm đi xuống, hắn có thể hay không trở thành tứ hoàng cái đủ mãnh liệt như vậy ra hỏa. Phải biết. Tứ hoàng cái đủ thế nhưng là thế giới mạnh nhất sinh vật, cường độ thân thể tuyệt đối cứng rắn một tất ta. Con hàng này từng trải qua 7 lần thất bại, tại độc thân hướng biển quân cùng tứ hoàng khởi xướng khiêu chiến lúc bị bắt 18 lần. Còn nhận qua 1000 lần trở lên nghiêm hình tra tấn, bị phán qua trọn vẹn 40 lần tử hình. Coi như bị làm giảo hình cũng sẽ đem xiềng xích kéo đứt, bị áp lên đoạn đầu đài cũng có thể đem chát đao vỡ nát, coi như bị trường thương đâm vào cũng là lấy trường thương đứt gãy mà kết thúc. Bị hắn đánh chìm to lớn ngục giam thuyền nhiều đến 9 chiếc, chưa hề có người có thể giết được hắn. Không thể nào hiểu được, chỉ có thể nói thân thể của hắn xào gà cứng hãn. Ở xa khối sắt, vũ trang sắc ba khí, kim cương trái cây những này phía trên, mà lại không hề chỉ cực hạn tại cứng rắn. Chỉ chỗ có chút ước mơ à, nếu như một cộng một như thế một mực xuống, có phải hay không cũng có thể đạt tới cải đủ trình độ. Ngay tại chỉ chỗ lâm vào huyễn tưởng thời điểm, bị người dừng lại lay động lay tỉnh. Là ạ sờ. Làm sao đâu? Chúng ta dạo chơi một thời gian đủ dài, cũng là thời điểm nên xuất phát. Nha! Chỉ chỗ theo bản năng đứng lên, khi hắn nhìn thấy cá voi thể nội bích họa thời điểm, do dự một chút. Cuối cùng vẫn là nhịn không được, sông dầu cất cười cười. Hoa đại thúc, vợ dâu. Còn sống nha. Cái gì? Dầu cất thân thể chấn động mạnh một cái, trong mắt nổi lên nước mắt, ngươi. Ngươi nói. Là thật. Ừm. Chỉ chỗ dùng sức nhẹ gật đầu, đại thúc. Bờ dọc thế nhưng là hoàng tuyển trái cây năng lực giả nha. Về phần về không được, hắn bị vây ở ma quỷ tam giác hải vực. Nếu có thể, ta sẽ giúp ngươi tìm tới hắn. Ngươi là thế nào biết đến? Đừng quên, ta cũng là Tây Hải người. Lạc. Vài. Râu cất cũng nhịn không được nữa, nước mắt ào ào lưu. Tạ ơn, tạ ơn. Chương 13, không chết được bờ dọc. Cáo biệt lạp tùn về sau, hai người đạp vào hành trình, tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Không có nghe được lạ tùn thanh âm hưng phấn, rất yên tĩnh. Nghĩ cũng thế, hoa đại thúc chắc chắn sẽ không đem việc này nói cho lạ tùn. Thật muốn nói, lạ tùn không được lập tức phóng tới ma quỷ tam giác hải vực A. Cứ việc lạ tùn hình thể không thua gì to lớn hải vương, nhưng gờ răng lại là nguy hiểm trùng điệp, vết thương chồng chất lạ tùn không nhất định có thể vượt qua. Bất quá. Qua một thời gian ngắn, hoa đại thúc hẳn là sẽ nói cho lạ tùn, bờ dọc còn sống tin tức, nhưng sẽ không nói cho nó ở đâu. Đây cũng là vì ngăn cản lạp ủn, tiếp tục đụng rét lại nạ nha. Bờ dọc là ai? Ạ sở rất hiếu kỳ. Băng hải tặc dùn ba thuyền trưởng. Lúc đầu thuyền trưởng là càng kỳ, về sau mắc bệnh bất trị. Sau đó ngón tay giữa vung quyền giao cho bờ dọc, liền rời đi, nghe nói là cầu ý hỏi thuốc đi. Dô dơ băng hải tặc giải tán về sau, dầu cất trở lại mũi song tử, nói cho lạp ủn. Băng hải tặc dùn ba đã rời đi gờ răng lại nạ. Trên thực tế chỉ là càng kỳ mình rời đi. Khả năng có người thấy qua hắn, dẫn đến dầu cất bị tin tức giả lừa dối. Bờ dọc cũng từng nói qua, thuyền của bọn hắn giải không chết, chỉ là rời đi. À sờ nao nao, băng hải tặc dùm bạ. Giống như có nghe nói qua. Ai, nhẹ nhẹ nhẹ đây không phải là 50 năm trước băng hải tặc rồi sao? Làm tứ hoàng một trong dâu trắng hai phiên đội đội trưởng, biết những này cũng không phải rất kỳ quái. Ừm. Người con sống. Ừm. Kia. 7-80 tuổi A. Cái này quá. Chỉ trổ cười cười, đâu chỉ, 90 tuổi đâu. Nô, còn kém mấy ngày mới đến 90 tuổi. À sờ mộng tất, 90 tuổi. Bờ dọc là hoàng tuyển trái cây năng lực giả. Chỉ trổ nói, à, ta nghe nói qua viên này trái cây. Nhưng cũng quá không thể tưởng tượng nổi, lớn như vậy số tuổi, chỉ sợ cũng không có mấy ngày tốt sống à. Cha của hắn dâu trắng 72 tuổi cao cổ, hiện tại còn mang theo truyền nước đâu. Hoa đại thúc cùng lão cha không chênh lệch nhiều. Cũng là giá mua không được. À sờ không thể tin được, một cái 90 tuổi lão hải tặc, là như thế nào trên biển cả huy kiếm. A ha, bờ dọc chỉ sợ rốt cuộc không chết được đâu. À sờ tiếp tục ngậm tất bên trong, cái này sao có thể. Hoàng tuyên trái cây chỉ là có thể cho người sử dụng một lần ngoài định mức sinh mệnh thôi, cũng không phải vĩnh sinh, bằng không đời trước năng lực giả là thế nào chết. Chỉ trổ cười cười, không có trả lời, nói nhiều dễ dàng sinh nghi. Chỉ trổ còn nhớ. Trên mạng có tôm non thảo luận qua, bờ dọc đến cùng phải hay không vĩnh sinh. Tất cả mọi người nói không phải, nhưng người viết cho rằng, phải. Chính như ạ sở nói tới dạng như vậy, hoàng tuyển trái cây chỉ có thể cho người sử dụng, cung cấp một lần ngoài định mức sinh mệnh, cũng không phải là vĩnh sinh chi quả. Mà lại nó một đời trước cũng xác thực chết rồi, bờ dọc cũng không phải mấy trăm năm tuổi thọ quái vật. Nhưng tôm non nhóm đều quên một sự kiện, bờ dọc là đặc thù. Hoàng tuyển trái cây tiền nhiệm chết như thế nào? Biển mê nhóm có nói bị chém thành nát bấy, có nói nghiền ép bột mịn, chết đuối. Nhưng bọn hắn đều quên, hoàng tuyển trái cây cũng không phải là phục sinh về sau, đem năng lực giả biến thành một bộ khô lâu. Chỉ có bờ dọc là khác loại, cái khác một chút tiền nhiệm nhóm, cũng không đều là khô sọ a. Bọn hắn có máu có thịt, chết một lần sống cũng là có huyết nhục thịt người, bị chặt đầu, đâm xuyên qua trái tim, thọc bụng đều sẽ chết. Nhưng Bờ Dọc không phải, thịt của hắn đều mục nát, bị chim cho ăn sạch sẽ, chỉ còn lại xương cốt quái vật. Như thế một người đều có thể phục sinh, có thể thấy được trái ác quỷ trô đáng sợ. Tuyệt đối không nên thay vào địa cầu y học thường thức, học thế giới cùng địa cầu khác biệt, muốn đồng dạng Bờ Dọc sống tới lập tức liền sẽ chết mất. Như địa cầu như vậy, không có dây chẳng, món sườn, bắp thịt bao khỏa, còn sót lại dư bộ xương là không cách nào chặt chẽ dính liền nhau. Đương nhiên, chỉ có xương sọ này một ít cắn vào chặt chẽ xương cốt, mới có thể bảo trì cùng một chỗ. Muốn thay đổi địa cầu thường thức, Bờ Dọc căn bản không thành được hình, cũng vô pháp đứng lên. Cho nên, dựa theo học thế giới không thể tưởng tượng tình huống đến xem, không có huyết nục, tạng phủ, huyết mạch Bờ Dọc, chỉ cần không bị chết đuối, không bị hòa tan, không triệt để biến thành bột mịn, là không chết được đi. Coi như được cốt chất bệnh, gãy xương, uống miệng sữa bò cũng có thể phục hồi như cũ. Đi thuyền 2 ngày sau, hai người đến một cái không biết tên tiểu trấn, chuẩn bị làm chút tiếp tế. Đừng tưởng rằng ở trên biển đánh giết hải vương liền có thể nhét đầy cái bao tử, liền không sao. Nếu muốn ở trên đại dương bao la đi thuyền, chí ít cũng phải bổ sung nước ngọt, uống nước biển không thể được. Chỉ là, Chi Chô cảm thấy cái này rất giống vẹn minh tiểu trấn, rất là nhìn quen mắt ta, chính là không nhớ nổi ở đâu thấy qua. Mô ra phòng ăn. Ạ sờ ngay tại hồ ăn biển nhét, hai bên đĩa chồng so với người đều cao. Chi Chô cũng đang ăn, bất quá hắn còn lâu mới có được ạ sờ sức ăn. Ăn, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, thế là nhẹ nhàng thọc ạ sờ nhỏ giọng hỏi. Uy, ạ sờ, lại nói. Người có tiền A. Ăn cơm không có tiền thanh toán vậy phải làm sao bây giờ? Dù sao hắn là không có tiền, về phần ạ sờ. Thấy thế nào cũng không giống có tiền bộ dáng A. Chờ thật lâu không thấy tiếng vang, bên hai mơ hồ một trận rất nhỏ khó khè. Ngại. Tư. Chỉ chỗ cái chán lập tức dâng lên mấy sợi hát tuyến, phẫn nộ nâng lên nằm đấm, bang chính là một quyền. A, thật nhức đầu. Không cẩn thận ngủ thiếp đi. Ạ sờ lặng lẽ mở mắt, ngáp một cái. Người hôn đàn này. Chỉ chỗ rất muốn đem ạ sờ sọ não mở ra, nhìn xem bên trong đến cùng chứa những gì. Mấy ngày nay lữ hành bên trên, chỉ chỗ không để ý, ạ sờ liền bước lên mũi cua ngủ thiếp đi. Nhìn một hồi lâu, vẫn là nhìn xuống. Ta liền rất muốn biết, ngươi mặt trôn ở mì ống bên trong, là thế nào đánh lên tiếng lẩm bẩm. Mẹ nó, mặt trôn ở trong cơm, thế mà không có bị nín chết. Nha, đây chính là hệ lọ gì ạ chỗ tốt, á ha ha ha. Ba, hung hăng một cái bàn tay. Chỉ chỗ cả giận nói, ngươi còn đắc ý lên đúng không? Đã ăn xong, ạ sờ đứng lên dọn dẹp bao khỏa. Đang lúc chỉ chỗ kinh ngạc ạ sờ lại có tiền thời điểm, nha bỗng nhiên một cái 90 độ cúi đầu. Tạ ơn khoản đãi. Sau đó, vắt chân lên cổ chạy. Ách! Chủ nhà hàng trợn tròn mắt. Chỉ chỗ cũng ngộng tất. Thẳng đến lúc này hắn mới nhớ tới, khi còn bé đi theo mạ kỳ nó học tập thời điểm, ạ sờ cái gì cũng học không được, chỉ nhớ kỹ cùng người nói lời cảm tạ đầu này. Chỉ cần ăn xong đối với người ta nói tiếng tạ ơn liền có thể chạy. Khi còn bé hắn lại không tốn tiền, ra biển sau gặp qua cái nào hải tặc ăn cơm tiêu tiền A. Nói đúng là ạ sở căn bản không có khả năng mang theo trong người tiền. Cái này hỗn đản. Xoạch, nghĩa rơi tại trên mâm, chỉ chỗ một đầu hát tuyến, hỗn đản này đem cục diện rối rắm vứt cho hắn rồi. Mẹ nó. Nhìn xem dần dần vây quanh phòng ăn nhân viên, chỉ chỗ lập tức run lên một cái, cũng học ạ sở tư thế bỗng nhiên 90 độ cúi đầu. Đa tạ khoản đãi. Chạy như một làn khói ra ngoài. Ngại. Thư, người tên hỗn đản. Đừng để ta bắt được ngươi. Chương 14. Bỏ sữa muội chớ đát. Ngại. Tư, hôn trướng. Đứng lại cho ta. Bao tải. Có tô mạc. À sờ cái này thiếu thông minh ra hỏa, một bên chạy, còn một bên kêu gọi chỉ trổ, làm a mang. Làm ni muội. Chỉ trổ một bên sông à sờ dựng thẳng ngón giữa, một bên thăm dò hướng về sau nhìn lại. Mang theo đầu bếp mũ cao bát tự hồ lão bản, vẫn như cũ cầm nồi muôi theo đuổi không bỏ, một bên truy một bên hô to, nhanh bắt lấy kia hai tên ra hỏa, bọn hắn là ăn cơm chùa. Nô. No. Chỉ chỗ cảm giác càng thêm kỳ quái, một màn này rất là giống như đã từng quen biết ta. Hả? Chính là không nhớ nổi ở đâu trương mản gạ bên trong nhìn thấy. Ăn cơm chùa. Tiểu trấn người hay là rất đoàn kết, đồng loạt xông ạ sờ, chỉ chỗ hai người phóng đi. Khí thế kia, đơn giản muốn đem hai người xé xác sống sờ sờ mà lột ra tiết ấu. Chỉ chỗ giật nảy mình, phía trước có cái chỗ ngoặt, tranh thủ thời gian quẹo vào, hỏa diễm thôi động hạ trong nháy mắt biến mất tại mái nhà. Chúng dân trong trấn đã mất đi chỉ chỗ thân ảnh, chỉ có thể đem hỏa khí vẩy trên người ạ sở, thay đổi đầu thương. Hoa nha nha nha nhào tới. A, muốn hỏng việc. Ạ sở bị hù khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian quay đầu tiếp tục chạy. Bất quá gia hỏa này lòng tham lớn, có lẽ thực lực nguyên nhân, căn bản không có đem bọn này dân chấn để vào mắt. Một bên chạy, một bên đánh giá chung quanh. Nhìn thấy hai cái hơi có vẻ khôi ngô, dài có chút giống ngư dân gia hỏa, ạ sở liền quay đầu vào tới. Ai lao huynh, các ngươi có phát hiện hay không, một cái mọc ra bộ dạng này râu ria người. Ạ sở vừa nói, một bên xông hai người khoa tay lấy râu đen tóc, sợi râu hình dạng. Sau lưng con cá lớn khôi ngô ngư dân cẩn thận hồi tưởng một chút, úc, giống như gặp qua, lại hình như chưa thấy qua. À sở, a. Bên cạnh một nhỏ gầy ngư dân, chỉ vào một cái phương hướng nói ra, đó không phải là chúng ta tiểu trấn bác sĩ à, hắn ở bên kia. Bác sĩ? Dâu đen làm bác sĩ, nha lúc nào có cái này kỹ năng, hắn làm sao không biết. Bất quá vẫn là hướng phía chỉ thị phương hướng chạy tới. Cảm ơn. Phía sau chủ nhà hàng còn tại truy, thở hừng hộp. Chạy mấy trăm mét, trước mắt xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc, ạ sở lập tức mở to hai mắt nhìn. Kia quen thuộc khôi ngô tướng ngũ đoạn, viên kia quần cuộn bụng lớn, kia áo choàng xóa tung tóc đen, kia thân cao, hình thể. Mỗi một hạng đều cùng dâu đen rất giống, mỗi một chỗ đều tại chỉ thị, người trước mắt này chính là người hắn muốn tìm. Hắc, hồ, thứ ba, chấm nét. Ạ sở lửa giận dâng lên, ba bước cũng làm hai bước nào tới, một cái lớn phi cước phanh đạp bay. A. Giờ phút này đang ngồi ở mái nhà suy nghĩ chi trồ, cuối cùng là nhớ lại một màn này quen thuộc hình tượng, đó không phải là ạ sở dâu đen lớn điều tra tuyến bên trong cố sự à. Tìm kiếm dâu đen, kết quả nhận lầm người, ạ sở chẳng lẽ ngươi cũng là mặt bốc lên. Vô tội nằm thương người đi đường bác sĩ, trách ta tóc, dâu ria, thân hình đi. Chi trồ đông gõ xuống tay, à, nếu không có gì ngoài ý muốn, tiếp xuống ạ sở sẽ bị nổi giận đám người, đạp xuống nước. Lại về sau, liền sẽ gặp được cái kia đáng yêu sữa bỏ muội. Bò sữa muội chớ đắt đi. Nô, xem kịch, xem kịch. Quả nhiên, có lẽ là nhìn thấy vô tội nằm thương người qua đường mặt, cũng có lẽ cảm thấy, dâu đen không có yếu như vậy, ạ sở biết mình nhận lầm người. 90 độ xoay người không người chào. A, cô mua kìa nhét, ta. Nhận lầm người. Chỉ chỗ ngồi tại nóc nhà hiểu ý cười một tiếng, ha ha, muốn hỏng việc. Bởi vì nghe ngóng tin tức nhận lầm người mà làm trễ nải thời gian, ạ sở rốt cục bị chủ nhà hàng đuổi kịp. Nhỏ. Tiểu tử, lại dám ăn cơm chùa. Tiểu tử, thế mà đánh người. Bồi thường tiền. Bồi thường tiền. Nhanh bồi thường tiền. À sợ lung túng sở lấy đầu, cái kia. Ta. Ta không có tiền. Không có tiền. Chủ nhà hàng sửng sốt một chút, lập tức bạo khiêu ba trượng, không có tiền còn dám ăn cơm chùa. Phúc. Trên lầu chỉ trổ phun ra, không có tiền cũng không cũng chỉ có thể ăn cơm chùa a. Chủ nhà hàng không có phát hiện miệng của mình lầm. Cùng đằng sau vây quanh chúng dân trong trấn thương lượng, làm sao bây giờ? Để hắn rửa chén bồi thường tiền. Quên đi thôi, liền cái kia dạng, chỗ nào sẽ rửa chén A? Đám người nhẹ gật đầu, lại nhìn về phía ạ sở thời điểm, trong ánh mắt tràn ngập nhìn phế vật biểu lộ. Ạ sở tức xạ mặt lại, uy, uy. Vậy cứ như thế tử đi, tiểu trấn quý củ, nước chảy chi hình. Nước ba. Ạ sở mộng tất, hắn là trái ác quỷ năng lực giả, sợ nước nhất. Đang muốn biến thành hỏa diễm bay đi. Đã tới đã không kịp, bị nổi giận đám người bảy chân tám chân đạp hạ nước. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Ta ta ta ta ta. Không. Ung u cục lỗ. Ta lộc cộc lộc cộc. Năng lực giả tiến vào trong nước, cũng chỉ có một con đường chết. Bất quá chỉ chỗ biết, nha không chết được, chậm gì gì đứng lên, đuổi theo xa xa dán tại đằng sau. Ai, hắn sẽ không chết ta. Làm sao có thể? Chết thì đã chết, tiểu trấn quý củ. Ai bảo hắn ăn cơm chùa? Mặt của ta đều sưng lên đâu. Chúng dân trong trấn nhưng không biết ạ sợ là trái ác quỷ năng lực giả, nước chảy chi hình chính là tiểu trấn trừng phạt quý củ. Chỉ cần là tội phạm, hết thảy vứt xuống nước. Bởi vì tiểu trấn rất nhỏ, không có hải quân đóng giữ, cũng không có gì binh sĩ, chỉ có thể dựa vào cái này nước chảy xiết rất vội dòng suối nhỏ. Nước chảy rất nhanh, chỉ cần đạp đi vào, không sông cái 7-8 dặm là lên không nổi. Còn có thể hay không đi lên, vậy thì phải xem bọn hắn vật khí. Ạ sợ không ngừng nổi lên chìm xuống khoa tay múa chân, lộc cộc lộc cộc. Hoa. Muốn chết phải chết chết rồi. Hoa nha nha. Ung u cục lỗ. Chỉ trổ xa xa dán tại đằng sau, vui vẻ cười ha ha, tự làm tự chịu đi, để ngươi nha hô ca. Vừa nói xong, liền biến sắc. Ạ sở chìm xuống rồi. Tê dại trứng, có cứu hay không à, lại nói bỏ sữa muội chớ đắt làm sao vẫn chưa xuất hiện à. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ trổ liền cho mình một quyền, nóa. Dựa theo nguyên tắc tới, ạ sở hẳn là tại 3 tháng về sau. Mới có thể vượt qua giờ vờ mùn bèn. Cũng chính là hẳn là tại biển tròn lịch năm 1522-34 tháng phần, xuất hiện ở chỗ này. Nhưng bởi vì gặp được chỉ trổ, ạ sờ vì dò xét chỉ trổ hỏa diễm nguyên nhân, trước thời hạn hơn mấy tháng thời gian, xuyên qua giờ vợ muốn bèn tìm kiếm hoa đại thuốc. Lúc này bò sữa muội cũng không nhất định tại A. Đang nghĩ ngợi phi thân xuống dưới cứu viện, một cái thân ảnh nho nhỏ, thật nhanh chạy tới phủ phù đâm vào nước chảy bên trong. Hô! Chỉ trổ nằm trên mặt đất nhẹ nhàng thở ra, tê dại, vẫn là tới. Ngẫm lại cũng thế, chớ đắt thế nhưng là nuôi bò sữa muội. Đương nhiên sẽ không tùy ý rời đi bỏ sữa trận nha. Mà tiểu trấn Hạ Du, chính là bỏ sữa trận vị trí, cũng là chớ đắt vừa đi vừa về múc nước phải qua chỗ. Uy, xoái ca ngươi chịu đựng. Cứu bên trên ạ sở về sau, chớ đắt nhanh nhân công hô. Không, chỉ là đè ép lồng ngực. Mà nằm tại trên ván gỗ, mềm thành một bãi bùn nhão ạ sở, thì là thỉnh thoảng phương má, cùng là bùn phun lên của nước. Chương 15, đưa tin hải quân chi bộ. Ạ sở mơ mơ màng màng đẩy cửa đi ra. A Liệt, ta đây là ở nơi nào? Vừa nói xong cũng thấy được cách đó không xa, đang ngồi ở trên tường đá, hướng hắn cười ha ha chỉ trồ. Thế là vô danh lửa cháy. A a a a, ngươi cái này hỗn đản lại dám bỏ xuống ta. Ta cái này bạo tính tình, là ngươi đem cục diện rối dám vứt cho ta tốt phạt. Là ngươi. Rõ ràng là ngươi. Là. Hoa nha nha nha. Hai người xoay đánh tới cùng một chỗ, lập tức bụi đất tung bay. Một hồi lâu mới ngừng lại được, nằm trên đồng cỏ. Hai người hô a thở hổn hển. Chỉ trổ, ta hơi kém liền chết. A, ta biết. Ai làm sao ngươi biết? A, ta ngay tại đằng sau treo đầu. Nóa. Ha ha ha. Ngươi tỉnh rồi, đại ca ca. Nơi xa đi tới một cái nhỏ la. A không, một cái tiểu cô nương. Chớ đắt mang theo cột khăn trùm đầu, hơi có vẻ ngượng ngùng nện bước nhỏ nửa bước đi tới. Đối mặt dạ sở thời điểm, chớ đắt vẫn còn có chút câu nệ. Dù sao vừa mới bắt đầu thời điểm hơi kém liền hô hấp nhân tạo nữa nha. May kịp thời dừng cương trước bờ vực, lão mụ nói qua, nụ hôn đầu tiên đối với nữ hải tử tới nói rất trọng yếu. Là ngươi đã cứu ta a. Chỉ chỗ hôn đả này khẳng định không có xuống nước cứu hắn, chung quanh liền cái này một cái tiểu cô nương, như vậy. Rất rõ ràng. Ừm. À sở tranh thủ thời gian ngồi thẳng, có chút không người chào, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Cho ngươi đại ca ca. Sữa bò. A lý rất đâu. Vừa vặn bụng có chút đói bụng, nhận lấy ừng ngực rót xuống dưới, cảm ơn ngươi mời ta uống sữa tươi. Vị này là bò sữa trận bò sữa muội chớ đắt nha. Chỉ trổ nói. Ai, các ngươi thế nào nhận thức? Ha ha, tại ngươi lúc hôn mê, chúng ta liền quen đầu. Ngài nặc cười ha ha. À sở cắn răng, ngươi hôn đản này. Anh đẹp trai, ngươi rất lợi hại a. Đáng yêu tiểu cô nương tra hỏi, à sở đành phải buông xuống bạo đánh chỉ trổ một trận tâm, vô bộ ngực nói ra, đương nhiên. Vậy sao ngươi ngay cả bơi lội cũng không biết ta? Tiểu cô nương nghiêng đầu rất hiếu kỳ mà hỏi, chính nàng một người ở tại tiểu trấn Hạ Du, đuổi theo du lịch không có nhiều giao tế, cũng không phải là rất rõ ràng những cái được gọi là nước chảy chi hình. Tiểu trấn tứ phía bị nước bao quanh, trong tiểu trấn cũng là giang khắp nơi, cho nên tiểu trấn người đều biết bơi nước. Tại nàng không lớn trong nội tâm, cảm thấy những cái kia có thể săn bắt đến to lớn thủy ngư ngư dân, mới là mạnh nhất. Ha ha ha ha. Chỉ trổ phá lên cười. À sờ hung hăng trừng mắt liếc, chính mình làm thủ thế, bổ bổ bổ bổ ngọn lửa nhỏ xuống lên. Chớ đắt mắt sáng rực lên. Ta thế nhưng là trái ác quỷ năng lực giả sợ nhất. Ha ha ha ha. Chỉ chỗ lại vỗ đuổi cười ha ha. À sờ, ngươi cùng người ta tiểu cô nương giải thích trái ác quỷ, nàng nghe hiểu được à. Quả nhiên, chớ đắt nghiêng đáng yêu đầu, trái ác quỷ là cái gì? À sờ tức sạm mặt lại. Đồng nhiên, chớ đắt vỗ nhẹ tay, à, ta nhớ ra rồi. Tiểu trấn bác sĩ đại thúc nói qua, kia là cái rất lợi hại ý tứ. À sở rất đắc ý lườm chỉ trổ một thanh. Chỉ trổ bĩu môi, đáp lại một cái ngoạn vị tiếu dung. Thế là à sở mộng tất, cái kia cái gọi là bác sĩ đại thúc, không phải là bị hắn đạp bay vị kia à. Mồ hôi. Đại ca ca, đã ngươi lợi hại như vậy, kia. Có thể giúp ta một chuyện hay không? Chớ đắt xấu hổ nói. Không có vấn đề. À sở một ngụm đồng ý. Ai uy. Sau đó tinh tiết. Không phải là muốn đưa tin đi hải quân chi bộ A. Quả nhiên. Chớ đắt móc ra một phong thư. Đại ca ca, ta có một chuyện muốn nhờ, mời ngươi làm người đưa tin của ta được chứ? Đưa đến trên thư địa chỉ liền tốt. Mẹ nó quả nhiên. Đương nhiên không có vấn đề, ngươi đã cứu ta, lại mời ta uống sữa tươi, coi như là ta báo đáp ngươi đi. À sớ lập tức nhận lấy phong thư, ân, chính là sảng khoái như vậy tùy hứng. Thu. Có tô mạc. Giữa trận hô két. Chỉ trổ đoạt lấy phong thư nhìn lại. Mặc dù đã sớm biết, nhưng lâm đối mặt thời điểm, vẫn còn có chút do dự. Tin địa chỉ quả nhiên, hải quân dê 2 chi bộ. Một thanh ôm trầm ạ sở cổ, hai người châu đầu ghé thai. Uy, à sơ, thật muốn đi a, đây chính là hải quân chi bộ ai? Hải quân chi bộ sợ cái gì? Nam tử hán đại trượng phu giữ lời nói, đã tiếp nhận đương nhiên muốn đi. À sơ trở tay đoạt lấy phong thư, nhét vào trong túi, ngươi nếu là sợ, liền lưu tại nơi này tốt. Ta dựa vào, ai nói ta sợ? Chỉ chỗ lúc này lửa giận. Bất quá vẫn là có chút sợ. Hắn mặc dù có thể cùng ạ sở vận dụng hỏa diễm, nhưng bản thân lại ngăn cản không nổi đạn, súng pháo công kích. Mà lại Z2 chi bộ bên trong, khẳng định có không ít hảo thủ A. Z2 thế nhưng là rất trọng yếu hải quân chi bộ, trước kia kỳ vẫn là trung tướng thời điểm, liền đã từng tọa trấn qua nơi này. Liên quan tới hải quân chi bộ Z2 vị trí, hiện tại cũng chưa hề đi ra, ODA cũng không có đã thông báo. Vị trí của nó, thuần nát tác giả mình suy tính, về sau sẽ ở tác giả tương quan bên trong làm giải thích. Ạ sở là hệ lọ gì ạ năng lực giả, tại xâm lấn Z2 chi bộ thời điểm, còn bị súng pháo vanh trên thân tất cả đều là lỗ lớn. Nhưng hắn là hệ lọ gì ạ, không chết được, không đầy một lát liền sẽ phục hồi như cũ. Nhưng chỉ chỗ không phải à, thật muốn bị vanh thành ạ sở dạng như vậy, xác định vững chắc ngọn củ tỏi. Mà bây giờ không thể lui, Nam Nhi lập thế đường sống một hơi. Ha ha ha. Ạ sở ôm chỉ chỗ, cười to nói, đây mới là Nam Tử Hán, đi. Chỉ chỗ trên mặt tiếu dung. Trong nội tâm cũng rất muốn khóc, Nam. Nam tử hán em gái ngươi. Mang tới thuyền nhỏ về sau, hai người nhân tiện nói tạm biệt chớ đát, hướng phía căn cứ hải quân xuất phát. Chớ đát, ta đi. Ừm, cảm ơn đại ca ca. Chớ đát nhẹ nhàng vây tay, bên cạnh bò sữa phát ra bò. Ồ. Bò. Ồ. Bò. Ồ thanh âm, tựa hồ cũng là tại nói lời cảm tạ. Cũng không biết đi thuyền bao lâu thời gian, cách đó không xa hải quân Z2 chi bộ thân ảnh. Dần dần hiện lên ra. Đến nữa nha, không có nguy hiểm gì a. Chỉ chỗ lo sợ bất an nói. Mặc kệ nó, trước nhét đầy cái bao tử lại nói. À sờ liếc qua, không chút hoang mang mở ra túi ra bỏ, bên trong là chớ đắt cho trang đồ ăn. Nô, đùi gà, ăn ngon. Chỉ chỗ bất đắc dĩ trợn mắt một cái, mẹ nó, ăn hàng thế giới. Rất nhanh hắn chú ý tới, à sờ thuyền nhỏ cánh buồm thế mà còn mở, lập tức trong lòng lắc một cái kéo đi lên. Sau đó chỉ tiếc rèn sắt không thành thép gõ ạ sở đầu một chút. Mẹ nó, muốn được người phát hiện chúng ta là hải tặc A. Mạn gạ bên trong ạ sở thuyền nhỏ bượm, là màu đen đặt cơ sở, chính giữa là to lớn màu trắng chữ vạn ở giữa thì là dâu trắng tiêu chí. Bất quá tại ạ nìm bên trong thì thành màu trắng bình thường cánh bượm, có lẽ là vì tiết kiệm chế tác chi phí. Chỉ châu ngẩng đầu nhìn một chút, ân, là màu đen đặt cơ sở màu trắng chữ vạn cánh bượm đâu. Chớ ăn. Chỉ châu phiên muộn. Đã ạ sơ một cước, nhóm này còn tại ăn đâu, chúng ta cũng nhanh đến, tranh thủ thời gian tìm một chỗ đem thuyền giấu đi a. A, đến đây. Nhìn xem ạ sơ hậu chi hậu giác bộ dáng, chỉ chỗ thật rất muốn truy dẹp nha đầu a, đơn giản bị tức chết. Chương 16, ai dám nói lao cha nói xấu. Tìm cái rất bí ẩn nhỏ vịnh, hai người đem thuyền nhỏ giấu đi. Ạ sơ thuyền nhỏ sẽ không chìm, có lẽ là tài liệu nguyên nhân, cho dù ép vào dưới nước, cũng sẽ rất nhanh trồi lên. Hiện tại kinh qua hoa đại thúc cải tiến thuyền nhỏ, càng thêm có cái này chức năng. Hai người đem thuyền ẩn tại dưới nước, chỉ lộ ra một điểm cột buồm. Dù sao đều là hỏa diễm năng lực giả, thuyền lại thế nào ướt đẫm, cũng có thể rất nhanh hong khô. Ai, bên kia có hai cái đứng gác binh sĩ, chúng ta đi thay quần áo tới đi. À sở ghé vào dưới mặt đá mặt, cẩn thận quan sát. Nguyên tắc bên trong chỉ đánh ngất xỉu một cái, hiện tại bởi vì chỉ trộ nguyên nhân, đành phải tìm kiếm hai cái lạc đàn binh sĩ. May mắn vận khí không tệ. Cho hắn tìm được. Nhẹ chân nhẹ tay. Nhẹ chân nhẹ tay. Nhẹ chân nhẹ tay. Hai người lặng lẽ mèo quá khứ, đáng tiếc, sắp tới gần thời điểm vẫn là bị phát hiện. Người nào? Binh sĩ bỗng nhiên quay đầu lại. Nên đón hắn là trước mắt không ngừng phóng đại nằm đấm. Đông. Đông. Vô tội nằm thương hải quân mềm mại dựa vào trên mặt đất, cùng ngươi cái gì thủ cái gì oán. Đánh bại hai cái hải quân binh sĩ, cũng không biết là chức vị gì, thay đổi y phục chuẩn bị xông đi vào. Điểm ấy tốt hơn vì nhiều, vì sẽ chỉ bất chấp tất cả vọt thẳng đi vào. Nếu không phải nhân vật chính quang hoàn, nha sớm không biết chết bao nhiêu lần. Đem hai cái quỷ xui xẻo, cẩn thận nấp kỹ. À sở sửa sang lại quần áo, lần đầu tiên mặc hải quân quân trang đâu, cảm giác mình manh manh đát. Ngươi cảm thấy mình rất thông minh. Chấm nét chẳng lẽ không phải a? À sở nói. Chỉ chỗ không thèm để ý hắn, trợn trắng mắt, cũng đi thay quần áo. Y phục của hắn vốn là rất phá, dứt khoát toàn bộ vứt bỏ. Thay đổi hải quân quần áo, quần, giày. Đương nhiên, bên trong hộ, biết tất cái gì, chỉ chỗ còn không có mãnh liệt như vậy trái tim, đi mặc đồ của người khác. Bẩn chết. Còn không có công lược rơi hàng cốc, liền nhiễm lên một ít bệnh cũng không quá tốt. Liên ạ sở ba huynh đệ đến xem. Equer, cái này ba huynh đệ không sai biệt lắm. Vì ngu xuẩn nhất, nữ đế thế giới này đệ nhất mỹ nữ đều dạng như vậy, còn ngốc hề hề gì cũng không biết. Sapo thứ hai, kẻ vừa kéo mỗi ngày quấn ở bên người, thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư, cũng xuẩn như đầu heo. Còn ạ sở, không có xuất hiện tương tự tình tiết, tạm thời khó mà nói. Trí thông minh, Sapo gờ tờ, ạ sở gờ tờ, vì làm quân cách mạng tổng tham mưu trưởng. Sapo trí tuệ tự nhiên không cần nhiều lời. Liên thay quần áo điểm này, cũng có thể nhìn ra ạ sở phải mạnh hơn phi, bất quá. Ạ sở hôn đàn này, cũng chỉ đổi cái mũ, đổi cái hải quân áo thun, quần không đổi, giày không đổi, cái này dám vào đi. Người ta hải quân đều là thống nhất ăn mặc tốt ta, liền quần áo, mũ giống, quần, giày không giống, cũng dám xông căn cứ hải quân. Mà lại ngươi nhà bên hông còn cột tiểu đao, trên quần cũng cột ra trâu cái miệng túi nhỏ đâu. Được rồi. Lười nói hắn. Dù sao nguyên tắc bên trong, nha cứ như vậy nên ngang đi vào, mà hải quân những cái kia mù lòa cũng không có phát hiện. Cũng không biết đến cùng ai là đồ đần. Quả nhiên, vẫn thật là như vậy đại đại liệt liệt tiến vào. Ngửi ngửi. À sở cái mũi động, hẳn là ngửi thấy đồ ăn hương vị. Không ổn, chỉ chỗ thầm nghĩ trong lòng muốn xấu. Chiếu nguyên tắc nước tiểu tính đến xem, con hàng này sẽ vọt tới nhà ăn đi, sau đó miễn phí ăn vào no bụng. Ăn cơm cũng không phải chuyện gì. Mấu chốt là sẽ nghe được có người đang nghị luận dâu trắng, kết quả xúc động ạ sơ, suýt nữa lộ ham bị bắt lại. Bất quá bây giờ thời gian trước thời hạn non nửa năm, hẳn là, có lẽ. Ai, bao tải ngại. Chỉ chỗ tranh thủ thời gian che miệng, hơi kém hô lên ạ sơ, nói lộ miệng. Mẹ nó, hơi chút bất lưu thần, con hàng này liền chạy không còn hình bóng. Bao tải, chờ ta một chút. Lùi tới binh sĩ. Nhìn xem hai cái này tựa hồ là người mới ra hỏa, nghi ngờ gãi đầu một cái. Cuối cùng là tại nhà ăn đuổi kịp, chỉ là ạ sờ ngươi đĩa đồ ăn, trông so với người còn cao, ngươi kỹ thuật này cha mẹ ngươi có biết không? Nô, cũng không biết, một trước một sau đều ở ra giám. Binh lính chung quanh toàn bộ mộng tất, nhìn trận tròn mắt, cái này đột nhiên xuất hiện người mới có thể ăn như vậy à? Bên cạnh, đầu bếp bộ dáng khôi ngô phụ nữ thoải mái nở nụ cười, đúng, đúng đúng, ăn nhiều một chút ăn nhiều một chút. Người trẻ tuổi liền muốn ăn nhiều, đây là tương lai tướng tá cấp sức ăn a, ha ha ha. Binh lính chung quanh hai mặt nhìn nhau, cái này bác gái cũng thật là, đây không phải nói bọn hắn tương lai không thành được tướng tá cấp A. Bác gái không có công phu an ủi bọn hắn pha lê tâm, vẫn như cũ ha ha mà cười cười, tựa hồ đối với ạ sở cổ động rất vui vẻ. Cũng thế, người ta có thể ăn như vậy, chẳng phải biểu thị. Nàng làm cơm rất mỹ vị sao? Chỉ chỗ biết, cái này đầu bếp đại thẩm hẳn là bỏ sữa muội chớ đắt lão mụ, về phần kia dương lên dâu cá chê lao cha, tạm thời không có phát hiện. Hắn rất bất đắc dĩ à. Cũng không thể bỏ mặc ạ sờ mặc kệ đi, cũng chỉ đành chạy tới chồng lên đĩa. Này này, ánh mắt ngươi đều tròn, đến mức đó sao, ngươi không phải nếm qua sao? Một chút kia đồ vật tính là gì, chưa đủ. Này này, ngươi ăn về ăn, nhưng không nên quên mục đích của chuyến này a. Yên nào. An em gái ngươi. Chỉ chỗ rất muốn mắng người, từ ạ sờ di vãng đủ loại hành vi đến xem, an xuống dưới mới gặp quỷ. Hai người bưng đĩa đi tới bên cạnh. Chỉ chỗ nhỏ giọng nói, uy, ạ sờ. An về an, chớ có nhiều chuyện. Đưa xong tin, ta liền đi nhanh lên, đừng quên ngươi còn muốn đi truy dâu đen. À sờ ngơ ngác một chút, gật gật đầu, ăn như gió cuốn. Ai, chỉ mong sẽ không xảy ra chuyện đi, chỉ chỗ gãi gãi đầu cũng bắt đầu ăn. Lại nói từ khi xuyên quặp thế giới về sau, sức ăn thật lớn thêm không ít ta. Đáng tiếc, để chuyện hắn lo lắng vẫn là phát sinh. Cách đó không xa hai tên lính đang thảo luận. Ai, nghe nói a? Nghe nói cái gì? Băng hải tặc dâu trắng A. Lộ bộ, chỉ trổ trong lòng lắc một cái. Mẹ nó thật đúng là đến. Không phải sớm non nửa năm A. Bất quá ngẫm lại cũng thế, tứ hoàng vốn là trà dư tiểu hậu chủ đề, đối với hải quân tới nói càng là như vậy. Trên cơ bản mỗi ngày mỗi lúc, đều đang đàm luận những này, vận khí không tốt bị đụng vào cũng không kỳ lạ. Dâu trắng không được A, giả, trên thuyền quy củ đều không thể thi hành. A. Nghe nói giết chết tứ phiên đội đội trưởng tên kia, còn không có bị bắt lại đâu. Đều đi qua hơn một năm. Ạ sở trên mặt không ngừng run, hiển nhiên tại đè nén nộ khí. Khống chế, khống chế. Chỉ chỗ thầm nghĩ muốn xấu. Không phải nghe nói hai phiên đội đội trưởng, cái kia gọi ạ sở đã đang đuổi rồi sao? Ai ngươi biết cái gì, giết chết tứ phiên đội đội trưởng gia hỏa có thể là người bình thường a? Coi như kia ạ sở đuổi, cũng không nhất định đánh thắng được, nghe nói người kia còn cướp đi một viên trái ác quỷ đâu. Thật hay giả? Ai, dâu trắng giả a? Ngay cả uy nghiêm đều bảo trì không ở, đoán chừng không mấy năm tốt sống. Mẹ nó muốn triệt để không xong á. ạ sở trên mặt run càng thêm hung ác, mẹ nó, hai người các ngươi hùng hài tử, không có việc gì hồ liệt liệt cái gì đâu. Chỉ chỗ đều muốn xông tới đánh một trận tơi bời. Ha ha, cũng thế, ngươi nói dâu trắng chết, ai sẽ là mới tứ hoàng. Mẹ nó, chết để muốn hỏng việc. Ạ sở lửa giận nổ tung, vươn người đứng dậy, vung một quyền nện ở bình sĩ má trái bên trên. Nhất thời hai gò má xương bạo liệt, máu tuôn ra như trụ, ngất đi. Ai dám nói lao cha nói xấu bà. Chương 17, xui xẻo 8 chữ hồ trung tá. Toàn trường yên tĩnh. Ui ui. Ai cho ăn ai ui. Ngươi làm gì a? Hỗn đản. Ngươi mẹ nó điên rồi, đánh người một nhà. Một sĩ binh đột nhiên kích linh một chút. Ai không đúng, ta. Ta giống như nghe được, hắn đang kêu. Lao cha. Già. Lao cha. Lao cha. Cha. Các binh sĩ bắt đầu trâu đầu ghé thai. Ai ui. Bọn hắn mới vừa rồi là đang thảo luận dâu trắng đúng không? Ừm ân. Bọn hắn đang nói dâu trắng nói xấu đúng không? Ừm ân. Dâu trắng trên thuyền hải tặc đều gọi hắn lão cha đúng không? Ừm ân. Thế là, yên lặng ngắn ngủi về sau, tất cả mọi người hiểu rõ ra, chỉ vào ạ sở giống to. Hắn là băng hải tặc dâu trắng người. Bắt hắn lại. Đừng để hắn chạy. Bởi vì kích động, khẩn trương, hưng phấn, trong nhà an binh binh bang bang lên, nồi bát bầu buồn ngã một chỗ. Ạ sở còn tại ngốc hề hề bưng bàn ăn ăn như gió cuốn. A liệt, các ngươi là thế nào biết đến? Ta đi, cái này ngớ ngẩn. Chỉ trồ trận trắng mắt, rõ ràng như vậy người nào không biết. Ngươi không nên đem hải quân xem như là ngớ ngẩn, tú đâu, 250 tốt ta. Mẹ nó, thừa dịp đám binh sĩ kia lực chú ý tại ạ sở trên thân, chỉ trồ gión rén hướng nơi hẻo lánh bên trong tối lui. Ta không biết hắn. Ta không biết hắn. Ta không biết hắn. Chỉ trồ, ngươi đi nơi nào a? Chúng ta bị phát hiện. Chạy mau. Đang lúc chỉ trổ suy nghĩ, thế nào mới có thể biến mất tại hải quân tầm mắt thời điểm, ạ sờ cái này đồ ngốc, trực tiếp chạy tới nắm lên bờ vai của hắn liền vọt ra ngoài. Một bên chạy, còn một bên hô to gọi nhỏ. Dựa vào, đâm tâm lao thiết. Đọc truyện tại trẻ nủ ạ toải. Bắt hắn lại, hắn cũng là băng hải tặc dâu trắng. Và nha nha nha nha. Hải tặc chạy đi đâu? Chỉ trổ cái kia muốn khóc à, nước mắt rưng rưng, không sợ đối thủ giống như thần liền sợ đồng đội như heo à. Một bên chạy, một bên hung hăng đánh lên ạ sở. Đồ đần, bà cả, nớ ngẩn a ngươi. Chính mình dẫn quái chạy tới phong sinh, nhà nhất ba lưu dẫn tới nghĩ đoàn diệt ta, ca đang nghĩ ngợi chuyển di lực chú ý đâu. Cái này xong đời, ca bị ngươi hại chết. Ạ sở cũng không cam chịu yếu thế, đồng dạng một bên chạy một bên ca lấy chỉ trổ. Chỉ bất quá hắn trong tay kia bưng bàn ăn, cho nên rơi vào hạ phòng, bị chỉ trổ phản ca lên mấy cái bong bóng. Cái gì dẫn quái, cái gì đoàn diệt, ngươi đang nói cái gì a? Nói nhảm, nói ngươi đâu ngớ ngẩn. Ngươi dẫn bọn hắn chạy đi coi như xong, tại sao phải ngay tiếp theo ta à? Bọn hắn lại không biết ta là hải tặc. Ngươi làm bọn hắn ngốc nha. Hơi tìm tòi một chút, liền có thể nhìn ra ngươi không phải hải quân. Ngươi một bộ mặt lạ hoắc, hơn nữa còn cùng ta cùng lúc xuất hiện, chỉ cần đi binh sĩ danh sách bên trong tra một cái liền rõ ràng. Ai? Chỉ trồ sừng sốt một chút, có vẻ như là cái này lý a. Nói được ngọn nguồn là ai ngốc? Mặc kệ. Dù sao chính là ngươi. Nếu không phải ngươi, ca hiện tại đã sớm ẩn nấp rồi. Hoa nha nha nha, ta liều mạng với ngươi. Một bên đánh một bên chạy, một cái rẽ ngoặt, đống nhiên ra tốc, đem phía sau cái mông hải quân quăng sạch sẽ. Đẩy ra một cánh cửa, ẩm, né đi vào. Hô hô. Hô a hô ha. Thở mạnh một trận, chỉ chỗ đột nhiên phát hiện, tràng cảnh này tốt quen mặt ta cái này phiến phòng ngủ, tựa hồ quy cách cũng không nhỏ dáng vẻ. Trên giường có người đang ngủ. Tựa hồ nghe đến động tĩnh. Trên giường người kia mơ mơ màng màng bay qua thân thể, xoa nhập nhèm mắt cả giận nói, ai vậy, không muốn. Tươi sống sao? Ha ha. Ạ sở chạy qua, vòng bước cháy quyền. Loảng xoảng bang đập một lúc lâu. Chỉ trô nhìn kỹ, này thì xui xẻo thôi rồi luôn mặt rất quen mặt nha, đây không phải cái kia bị ạ sở đánh ngất đi không biết tên chúng ta à. Một tên đang thương, xương mặt xương mũi ngất đi, trên đầu còn đỉnh lấy một chuỗi bao lớn đâu. Lúc ấy đã cảm thấy chúng ta không có yếu như vậy đi. Gờ răng lại nạ chúng ta ai, trên thực lực hẳn là cùng mở màn sở mổ kẻ không sai biệt lắm mới đúng. Thế mà nhẹ nhàng như vậy liền bị ạ sở cho co, hơn nữa còn không có gây nên chú ý ai ra, tình cảm là xuề ở đi ngủ bên trong, bị ạ sở đánh lên a. Chỉ là kỳ quái, vì cái gì trước thời hạn non nửa năm, vẫn là gặp hạ kỳ chữ hổ. Có lẽ, từ phòng ngăn chạy trốn lộ tuyến chỉ có một đầu. Mà lại hạ kỳ chữ hổ gian phòng, vừa lúc ở duy nhất đường chạy trốn bên trên, cửa vẫn là khép hở. Nha, mặc kệ nó. Thùng thùng. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa, hai người run lên một cái. À sờ cái này hỗn đản, còn không có quên bàn ăn đâu, ăn như gió cuốn hổ ăn biển nhét bên trong. Vã lẹn tỉnh trung tá, trung tướng đại nhân yêu cầu ngài đi tham gia quân pháp hội nghị. Học. Chỉ trồ sửng sốt một chút, ngược lại là không có cảm thấy có cái gì kỳ quái địa phương. Dù sao một cái hải quân chi bộ hội nghị, cũng không phải nửa năm mới mở một lần, hai ngày một lát, ba ngày một đại hội vậy cũng là chuyện thường. Không có âm thanh. Ngoài cửa lại thùng thùng gõ. Vã lẹn tỉnh trung tá, ta đã hô qua ngài một lần, lại không quá khứ, trung tướng đại nhân sẽ phạt ngài chạy vòng. Ai ra, cuối cùng biết cửa tại sao là khép, tình cảm là thuốc qua một lần. Kỳ quái, ạ sở không núp nhích. Chỉ chỗ các loại nháy mắt ra dấu, vẫn là bất động. Dựa vào, nếu không nói bên ngoài sẽ phải nghi ngờ. Khi còn bé học qua bắt trước thanh âm, thế là học kia vạ lẹn tỉnh trung tá thanh âm, miễn cưỡng nói. Biết, biết, nói cho trung tướng đại nhân. Ta cái này đi. Bên ngoài tiếng bước chân dần dần đi xa. À sở hiếu kỷ, ngươi làm gì phải đáp ứng hắn? Không đáp ứng đổ thừa không đi làm sao xử lý. Vạn nhất xuống tới, bên ngoài rất nhiều người đang tìm chúng ta đâu. Tiểu lâu la còn chưa tính, nếu là một đống tướng tá cấp giết tới, chạy rồi sao? Chỉ chỗ im lặng. Chạy. Đó là ngươi. Ta mới lợi hại mấy ngày à, ta cũng không phải hệ lọ gì à, bị viên đạn bắn chúng sẽ chết. Chỉ chỗ cả giận nói. À sở gãi đầu một cái, thật có lỗi. Ta quên mất. Tranh thủ thời gian đổi quần áo, tham gia hội nghị đi. Ta đi. À sờ ngộng tất. Tự nhiên là ngươi, không phải vẫn là ta à? Ngươi là hệ lọ gì à? Muốn chạy kia nhiều dễ dàng, ta. Tạm thời còn không có nắm chắc tại trung tướng trong tay chạy thoát. Mặc dù rèn luyện qua, cũng có thể cùng à sờ đánh cái ngang tay, nhưng đó là đối luyện, không phải sinh tử tương bác. Thật muốn tử đấu, chỉ chỗ căn bản không có nhiều ít kỹ xảo chiến đấu, không ra 20 chiêu tất nhiên bị à sờ cầm xuống. Thế nhưng là ta đi, ngươi làm sao bây giờ? Ạ sở lo lắng. A, minh bạch. Nguyên tắc bên trong ạ sở thay đổi trang phục đi tham gia quân pháp hội nghị, nhưng vừa rồi ạ sở nhưng không có đáp ứng lập tức, nguyên lai là đang lo lắng a. Trong nội tâm có chút ấm áp. Hắn là cô nhi, từ nhỏ đến lớn đều bị người kỳ thị, bằng hữu cũng rất ít. Yên tâm, ta tạm thời ở chỗ này. Mà lại bọn hắn chỉ có thấy được ngươi bộ dáng, cũng không có chú ý tới ta. Chờ bên ngoài an tĩnh. Ta ra ngoài xen lẫn trong bọn hắn không nhận ra. Có thể. Chỉ chỗ khiến lệnh cho ạ sơ một quyền, đừng nhưng, quên ngươi tới nhiệm vụ. Mau đem tin đưa ra ngoài, ta còn phải truy dâu đen đâu. Đề cập dâu đen, ạ sơ ánh mắt ngưng xuống, hai ba miếng lột đồ ăn, thay đổi y phục đẩy cửa đi ra ngoài. Chương 18, Hải quân bí mật tình báo thuyền. Vừa nghĩ tới ạ sơ bên cạnh uống cà phê bên cạnh thác nước nôn dáng vẻ, chỉ chỗ liền muốn cười. Đây cũng là hắn không đi mạo danh thay thế nguyên nhân một trong. Hắn không thích uống đặc biệt khổ cà phê. Nhìn xuống xui xẻo hà kỳ chữ hồ trung tá, chỉ chỗ cảm thấy lý do an toàn, vẫn là dùng dây thừng lại quấn lên vài vòng, lại dùng khăn mặt cho nha ngăn chặn miệng tốt. Nhìn xem thắng lợi của mình trái cây, chỉ chỗ vỗ vỗ tay, cảm giác cũng không tệ lắm. Lỗ thai nằm ở trên cửa cẩn thận nghe một chút, phát hiện ngoài cửa đã không có tiếng bước chân, lúc này mới cẩn thận đẩy cửa ra khe hở cảnh giác nhìn một chút. Xác định thật không ai về sau, chỉ chỗ lúc này mới phi tốc chui ra. Đang lúc muốn khép cửa thời điểm, góc rẽ đột nhiên giống to một tiếng. Ai? Mẹ nó, ốc thế giới người, giọng đều như thế lớn a, chấn lỗ thai đều muốn điếc. Quay đầu nhìn lại, đó là cái rất có lực lượng hán tử. Chỉ là không biết vì cái gì, Chi Trô cảm thấy, hán tử kia đối với hắn rất có địch ý, con mắt đều nhanh muốn bốc lửa. Trong đầu trong nháy mắt chuyển mấy trăm vòng, Chi Trô phanh đóng cửa phòng, sau đó ba. Đứng nghiêm một cái. Báo cáo trưởng quan, phụng trung tướng đại nhân mệnh lệnh. Đến đây thúc giục vạ lẹn tỉnh trung tá tham gia quân pháp hội nghị. Hán tử sửng sốt một chút, đi nhanh tới. Chỉ chỗ trái tim đang run rẩy, hắn đang đánh cược, cực kia cổ một trung tướng không có đặc biệt đưa tin binh. Hắn cũng đang đánh cược, hải quân thượng hạ cấp quy củ là rất khắc nghiệt, hạ cấp không thể tùy tiện vào thượng cấp gian phòng. Mà trước mắt cái này, nhìn quân hàm, hẳn là chỉ là trong đó ý. Lần trước đưa tin binh rõ ràng cửa mở ra, nhưng không có tiến vào. Điều này nói rõ bọn hắn thật không dám tùy tiện vào. Về phần chỉ chỗ vì sao lại biết, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Nếu như có thể tùy tiện đẩy cửa tiến, vừa rồi người lính kia cũng sẽ không chỉ gõ cửa, mà không đẩy cửa. Phải biết, ạ sờ chỉ là đóng cửa, cũng không khóa lại. Một trong đó úy, cách trung tá còn kém rất nhiều cấp đâu, hẳn là cũng không dám vào. Nói bậy, vạ lẽn tìm trung tá rõ ràng đã đi, ngươi. Có phải hay không muốn trộm đồ vật? Hán tử đi nhanh tới, một đôi hung thần ác sát con mắt, nhìn chòng chọc vào chỉ chỗ. Chỉ chỗ trong lòng buông lỏng, quả nhiên thành công, hán tử kia không dám tiến vào, bằng không hắn cũng sẽ không theo cái này nhiều lời. Mà lại, Xem ra cổ một trung tướng cũng xác thực không có đặc biệt đưa tin binh, hoặc là nói trước mắt hán tử cũng không biết. Bất quá cũng thế, hải quân binh lính bình thường nhiều như kiến cỏ, làm sao có thể nhớ kỹ toàn. Trên thực tế hắn đoán sai hơi có chút, cố nhiên có thượng hạ cấp nguyên nhân, nhưng căn bản nguyên nhân thì là hán tử kia cùng vã lẹn tỉnh trung tá ở giữa có mâu thuẫn. Chớ nhìn hắn một bộ nghiêm khắc dáng vẻ, trong nội tâm vụng trộm vui đâu, hắn ước gì có người trộm vã lẹn tỉnh đồ vật. Nếu là chỉ chỗ biết, đoán chừng sẽ nghĩ chết. Phi, sớm biết như thế, còn giả cái bê giả. Trường quan, ngươi có thể khinh bị thân hình của ta thấp bé, nhưng là không thể vũ nhục nhân cách của ta ba. Trung tướng đại nhân đã thúc qua trung tá đại nhân hai lần, nhưng hắn vẫn là không có xuất hiện, ta là lần thứ ba. Chỉ chỗ đống nhiên lưỡn ngực một cái. Một trong đó uy mà thôi, khẳng định không có tư cách tham gia hội nghị, còn không phải theo hắn bịa chuyện. Về phần thân cao, chỉ chỗ xác thực không tính là cao bao nhiêu, cũng liền cao hơn phỉ một chút thôi. Đối với trước mắt gần 2 mét hán tử tới nói, hắn xác thực thấp có thể. Hán tử run lên lông mày, vậy ngươi vừa rồi tại làm cái gì? Hồi bẩm trưởng quan, ta không xác định trung tá đại nhân có hay không rời giường, mà lại. Cửa là mở. Ta vừa rồi nhìn một chút, trung tá đại nhân xác thực đã rời đi. Không tin, đại nhân có thể đẩy cửa nhìn xem, có hay không ném đồ vật. Chỉ chỗ lần nữa ưỡn ngực, cao giọng hô. Cửa đúng là mở, bọn hắn xâm nhập thời điểm, cửa khép hở. Về phần cái kia vạ lẹn tỉnh trung tá, bị hắn thận trọng, giấu đến dưới giường. Coi như thật sự có người đi vào, cũng là không phát hiện được. Hán tử ngơ ngác một chút. Để hắn vào xem. Hắn làm sao lại biết, vạ lẹn tỉnh trung tá trong phòng, đều thả những thứ gì. Còn nữa, hắn cùng vạ lẹn tỉnh có mâu thuẫn, mới sẽ không đi vào đâu. Nô. Vạ lẹn tỉnh trung tá tựa hồ xác thực không thích đóng cửa. Hán tử gãi đầu một cái. Dựa vào, cái này mẹ nó cũng được. Chỉ trổ kinh ngạc. Cứ như vậy hôn đi qua. Chòe nù à toài. Cút đi. Hán tử vẫn còn có chút lửa giận, không phải trộm đồ A cao hứng hụt một trận, tức giận đến hắn dùng sức đập chỉ trộ một trường, đập chỉ trộ một cái lảo đảo. Nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Thứ gì? Hán tử bỗng nhiên rút tay trở về trường, trong lòng bàn tay chuyển đến tê dại một hồi, kim châm cảm giác đau, tiểu tử ngươi bả vai bên trong ẩn dấu châm. Cái gì châm A? Chỉ trộ che trong lòng cùng hỉ, lật ra áo thun nhìn một chút. Không có chấm A. Còn có, trưởng quan đại nhân, ta không sao đem châm đặt ở đầu vai làm cái gì. Cút đi, tiểu tử. Hán tử giấu trong lòng nghi hoặc, quay người rời đi, vừa đi vừa lẩm bẩm. Thật thật gặp quỷ, chuyện gì xảy ra? Hắn cũng có chút buồn bực, trên thực tế hắn mới mặc kệ binh sĩ trộm không có trộm vạ lẹn tìm đồ vật đâu. Vừa rồi nhìn thấy chỉ trổ về sau, trong lòng không khỏi một trận nộ khí, quỷ thần xui khiến đi tới. Chỉ bất quá hắn ngu xuẩn một chút. Có lẽ là bởi vì cùng vã lẹn tình thù hận, không có cẩn thận quan sát. Chỉ chỗ cấp đoạt binh sĩ quần áo là bên ngoài đứng gác, kia cấp bậc có thể cao bao nhiêu. Binh nhì. Binh tam. Cổ một trung tướng đưa tin binh, tối thiểu cũng hẳn là sĩ cấp A. Mà lại hai bên mặc quần áo, cũng khẳng định không giống. Nhìn thấy hán tử rời đi, chỉ chỗ tranh thủ thời gian đi ra ngoài đứng gác. Ngay tại hán tử đập hắn trong nháy mắt, hắn cảm giác được ý thức chi hải ác ma cây ăn quả bên trên, lại nhiều một viên trong suốt trái cây. Hán tử kia lại là trái ác quỷ năng lực giả. Vẫn là trong đó ý. Bất quá cái này cũng không có gì, hệ lọ gì ạ sờ mổ kẹ ngay từ đầu thời điểm, vẫn chỉ là cái thượng tá đâu. Hệ Z-O-A-N năng lực giả, không có quan hệ không đi cửa sau, cho trong đó ý không tệ. Thừa dịp không ai chú ý hắn thời điểm, chỉ trộn chìm vào ý thức chi hải, ác ma cây ăn quả bên trên quả nhiên nhiều một viên hệ Z-O-A-N trái cây. Châu châu trái cây hà mã hình thái. Rời khỏi ý thức chi hải về sau. Chỉ trổ cẩn thận cảm thụ hạ thân thể biến hóa. Quả nhiên, cường độ thân thể lại mạnh gấp đôi. Liên hắn lực lượng bây giờ, trở lại địa cầu về sau, hoàn toàn có thể tham gia trọng lượng cấp quyền vương tranh bá so tài. Đối cứng ti sông đoán chừng không có vấn đề gì. À sở tên hôn đảng kia, hiện tại đoán chừng. Tại nôn A. Ha ha ha ha. Cười gì vậy? Một sĩ binh đi tới. A, không có gì. Chỉ trổ tranh thủ thời gian thu hồi khuôn mặt tươi cười. Ngươi là... Mới gia nhập A. Ừm, ta gọi chỉ trồ. Dù sao chỉ là một cái tên, coi như nói tên thật cũng không có gì. Thật tình không biết N năm sau, cái này Mai Hải quân binh sĩ rất là hưng phấn tự hào nói với người khác, nào đó mỗi năm. Hắn từng theo cây hoàng chỉ trồ, cùng một chỗ đã đứng cương vị. Đương nhiên, chờ đợi hắn là đám người bạch nhãn. Đại danh đỉnh đỉnh cây hoàng chỉ trồ, làm sao có thể cùng hắn cái này binh nhỉ cùng một chỗ đứng gác. Nơi xa, một chiếc hải quân thuyền lái tới. Binh sĩ kia xem xét, lập tức nghiêm túc, ai, cơ mật thuyền trở về, nhanh đi kéo vang tín hiệu. A, tín hiệu. thần mã tín hiệu. Trời mới biết làm sao kéo tín hiệu. Nô. Ta đột nhiên đau bụng. Người binh sĩ kia khí cười, vậy ngươi ngốc cái này nhìn xem, ta đi lạp. Nói liền chạy xa. Chương 19, không có bốc cháy. Cổ một trung tướng bưng chén cà phê, một mặt táo bón dạng. Uống một ngụm cà phê đắng, khổ miệng đều cứng, khó uống cà phê thuận khỏe miệng trôi xuống dưới, cùng cột máu giống như. Khổ như vậy cà phê làm sao uống đến xuống dưới. Còn có thể hay không tiếp tục vui sướng chơi đùa a? Trên bàn hội nghị, còn lại tướng ta cấp cũng là một mặt táo bón. Không phải khổ hai tay làm cầu nguyện hình, chính là nằm trên ghế ngồi một bộ tê liệt bất lực, cùng ngay cả ngự cửu nữ. À sở cũng một cái biểu lộ, miệng đều lớn rồi, mặt đều rút rút đến cùng nhau. Có lẽ là bởi vì cà phê quá khổ nguyên nhân, cũng có lẽ là ạ sở khổ mặt nhăn ở cùng nhau, thế mà không có người nào có thể phát hiện vạ lẹn tìn bị thay thế. Khổ. Đầu lưỡi của ta. Ta răng. Ta. Ta. Vị nhân huynh này trực tiếp bị khổ thành đầu lưỡi lớn. Đúng lúc này, tiếng chuông vang lên, cổ một trung tướng đông nhiên đứng lên. A. Khu khu, xem ra là cơ mật thuyền trở về a, đi. Trung tướng cũng thiếu chút mà bị cà phê đắng khổ đầu lưỡi lớn đâu. Đi. Cuối cùng là thoát khỏi cà phê đắng tra tấn, tướng ta nhóm tranh thủ thời gian vứt xuống cái chén, đứng lên đi ra ngoài. Cơ mật thuyền. À sờ khẽ mỉm cười một cái, đây là áp giải hải quân cơ mật thuyền A, bên trong hẳn là cùng dâu đen tình báo đi. Chỉ là, muốn làm sao cầm tới đâu. Hắn chỉ là trong đó trường học, còn không phải tướng cấp, hẳn là còn không được xem văn kiện cơ mật. Chỉ chỗ còn tại đứng gác, trong lòng cười không ngừng. Dựa theo nguyên tắc kịch bản tới, văn kiện cơ mật thuyền hẳn là sẽ lửa cháy A. Sau đó, ạ sớ liền sẽ nhào vào đại hỏa bên trong, sau đó hỏa diễm đốt người bại lộ hắn là hai phiên đội đội trưởng. Lúc này, cũng chính là nên rời đi thời điểm đi. Nô, phải hảo hảo ngẫm lại kế sách. Đang nói thầm cái gì đó đâu, bụng của ngươi không đau. Lúc trước rời đi binh sĩ, lại xuất hiện. Chỉ trổ cười hắc hắc cười, vừa rồi liền đau một nháy mắt, hiện tại tốt. Ngươi A. Ngươi nói thẳng quên làm sao kéo vang tín hiệu chính là, ta cũng không phải trưởng quan, sẽ không huấn ngươi. Binh sĩ cười ha ha, chỉ vào cách đó không xa tháp chúng nói, à, nhớ kỹ, bên trong có cái dây thừng, đi vào kéo động liền có thể vang lên. Binh sĩ giải thích một lần, chỉ chỗ lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai đây cũng là đứng gác binh sĩ một hạng nhiệm vụ. Mà lại nếu như làm hư hại, là sẽ bị các trưởng quan ký quá. Chỉ chỗ không chịu được cảm thán chính mình nghịch thiên nhân phẩm, cái này đều có thể bình yên vượt qua. Nô, trung tướng đại nhân đến. Chỉ chỗ gợi ý một tiếng, tranh thủ thời gian nghiêm đứng vững. Hắn hiện tại đóng vai đứng gác binh sĩ nhân vật, tự nhiên không thể cả lơ phất phơ. Hắn có nhìn thấy, ạ sở vai trò vạ lẹn tỉn, cũng ở trong đó. Vị kia binh sĩ cũng cảm kích nói tiếng cảm ơn, tranh thủ thời gian trở lại vị trí của mình. Cũng nhanh muốn phát hỏa. Đáng tiếc, chỉ chỗ nghĩ sai. Văn kiện cơ mật thuyền bình an đã tới bến cảng, cũng không có bốc cháy. Cái này, làm sao có thể? Thế mà không có lửa cháy. Chỉ chỗ có chút mộng tất, cũng có chút hưng phấn, tiếp lấy rất bàng hoàng, trong nội tâm bắt nháo. Cùng nhau đi tới, biết rõ tình tiết mặc dù trước thời hạn non nửa năm, nhưng vẫn tại án lấy nhịp đi. À sở rơi xuống nước, gặp được bỏ sữa muội chớ đát. Thay chớ đát đưa tin dê hai chi bộ, tại nhà ăn ăn uống thả cửa, đồng thời đánh tơi bởi hải quân binh sĩ. Hơi kém bị bắt, trùng hợp chui vào rìa mép vạ lên tỉnh trung tá phòng ngủ. Sau đó đi quân pháp hội nghị, bị cà phê khổ đến mặt táo bón. Những này đều phát sinh, cố sự tình tiết trước thời hạn non nửa năm, nhưng quỷ thần xui khiến cùng lúc đầu quỹ tích đồng dạng. Chỉ chỗ có can đảm tại xa lạ óc thế giới sông sáo, cũng chính là nương tựa theo những này hơi quen thuộc tình tiết, nhưng bây giờ, cố sự phát sinh biến hóa. Để hắn có một nháy mắt bị đánh loạn trận cước cảm giác. Bất quá chỉ chỗ cũng chỉ là mê mang một nháy mắt, rất nhanh liền thành tỉnh lại. Kỳ thật những này đều rất dễ giải thích. À sở rơi xuống nước được cứu rất bình thường. Chớ đắt bỏ xưa trận ngay tại tiểu trấn Hạ Du, nàng mỗi ngày cũng đều sẽ không định giờ đi múc nước, đụng phải rơi xuống nước gạ sở cũng không kỳ quái. Về phần trước thời hạn non nửa năm đưa tin dê hai chi bộ, có lẽ chớ đắt sớm đã có qua cái ý nghĩ này, chỉ là một mực không tìm được thay nàng đưa tin người. Căn cứ phòng ăn công tác phụ mẫu, cũng rất khó về một lần nhà. Mà lại bọn hắn để cử lời nói, có kiếm thu nhập thêm hiểm nghi, nhưng tiểu hài tử đi nói liền không giống nha. À sở ngoài ý muốn đi phòng ăn, bởi vì quá đói. Nghe mùi thơm. Ăn hàng thế giới không giải thích. Đầu quy củ này đặt tại ạ sờ ba huynh đệ trên thân, đều mẹ nó đồng dạng. Binh sĩ đàm luận dâu trắng bị đánh, cũng rất bình thường. Về phần vẫn là chạy tới rìa mép trung tá phòng ngủ, có lẽ thật sự là chỉ có kia một đầu chạy trốn lộ tuyến, trùng hợp chui vào. Nhưng, hải quân văn kiện cơ mật thuyền bị đốt, cái này, nên không cùng nguyên tắc đồng dạng. Dù sao cơ mật thuyền một tháng muốn tới 2-3 lần, cũng không thể nhiều lần đều bị nổi giận hải tặc đốt đi à. Muốn thật dạng như vậy, hải quân làm sao có thể không thêm mạnh biện pháp. Làm rõ mạch suy nghĩ về sau, Chi Chô cũng liền không còn mở mịt luôn cuống. Chính như y quán cười chuyện bên trong, Trần Mộ Thiền nói tới như vậy, trên giang hồ tất cả phát sinh sự tình, đều tuyệt không phải ngẫu nhiên. Chỉ bất quá không có bốc cháy, Chi Chô vừa mới nghĩ tốt rút lui kế sách, chỉ sợ cũng đến sửa lại. Hóa a a, bốc cháy, bốc cháy, nhanh cứu hỏa a, nước nước. Chính suy tư đâu, bên cạnh kinh thiên tiếng hô, vỡ tổ. Ngẩng đầu nhìn lên, phúc, ta, thô, làm sao thật cháy rồi a? A, có người tại chiều bên này trước mắt. Dựa vào đây không phải là ạ sợ a, ta đi, không phải là con hàng này phóng hỏa đốt ta. Văn kiện cơ mật thuyền chung quanh nhưng không có hải tặc, có thể để cho thuyền bốc cháy, chỉ sợ cũng chỉ có vị này phóng hỏa tiểu tổ tông. Chỉ là chỉ chỗ rất hiếu kỳ, con hàng này là thế nào tại trước mắt bao người phóng hỏa, mà không có bị phát hiện đây này. A. Chỉ chỗ kinh hô một tiếng, a đúng, con hàng này có một chiêu gọi đom đóm lửa đạt ma, có thể trong lúc vô tình, hỏa diễm ẩn nút đến đối phương bên người bốc cháy lên. A sở vs dâu đen thời điểm, liền dùng qua một chiêu này. Chỉ cần hắn cẩn thận một chút, giấu diếm được một đám tướng tá cấp cũng không khó khăn. Đom đóm tuy nhỏ, nhưng đủ để liệu nguyên, chỉ cần không cẩn thận đốt sang cái gì. Để cả chiếc văn kiện thuyền bốc cháy cũng không phải việc khó. A a a a, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, những tin tình báo kia thế nhưng là rất trọng yếu a a a a. Cổ một trung tướng đã phát điên. Trung tướng đại nhân. Trung tướng đại nhân tỉnh lại. Cứu hỏa, nhanh cứu hỏa a. Mau thả nước. Siêu. Đúng lúc này, một hải quân anh dũng nhảy vào trong biển lửa, tất cả mọi người sợ ngây người. Ai uy. Uy uy uy, ngươi không muốn sống nữa a. Mau trở lại ba. Cổ một trung tướng ngắt tay, một bộ nắm, bắt loạn dáng vẻ, trời ạ, mau trở lại, thế lửa quá lớn a. Ạ sở đương nhiên sẽ không trở về, chỉ chỗ biết, ạ sở đã để mắt tới cơ mật tình báo. Thế là cười khổ một cái, xem ra sớm chuẩn bị kế sách, không cần sửa lại đâu. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, mã tắt thẻ, người này là... Người nào? A trung tá đại nhân. Nhanh cứu hỏa a. Trung tá đại nhân. Văn kiện Dương ở bên kia. Bốc cháy thời điểm, phụ trách văn kiện cơ mật Dương thượng úy sơ ý một chút bổ nhào, văn kiện Dương quăng bay đi ra ngoài. Đứng lên muốn cứu giúp thời điểm mới phát hiện đã chậm, chung quanh bị đại hỏa vây quanh, căn bản không vượt qua nổi. Mắt thấy văn kiện Dương liền bị đốt, thượng úy gấp dậm chân. À sờ không có phản ứng cái kia thượng úy, xài bước đi quá khứ, trực tiếp mở ra văn kiện Dương từng chương tra xét. Lần này, thượng úy mộng tất, trung tá đại nhân, ngươi sao? Văn kiện cơ mật chỉ có một tòa căn cứ người phụ trách có thể nhìn, cũng chính là cổ một trung tướng. Ngoại trừ một mình hắn, những người khác chưa cho phép liền xem xét, đây chính là đại tội. Nhưng trước mắt này trong đó trường học lại. Hô hô! Hỏa diễm đang thiêu đốt, đã đốt tới ạ sờ áo choàng, tiểu phong thổi dâu trắng tiêu chí trong lúc lơ đãng lộ ra một góc. A a! A a a a, ngươi là bạch thượng úy dần dần mở to hai mắt nhìn. Hô! Một đạo hỏa trụ vọt tới, thượng úy trong nháy mắt hôn mê. Kỳ kỳ vai vai, ồn ào quá. Nô, liên quan tới lao cha. Sửng sốt một chút, ạ sở trực tiếp đem kia phần liên quan tới dâu trắng tình báo, ném vào trong lửa. Nô, tất cả đều là chút vô dụng. Ừm. Dâu đen. Cuối cùng là cha được dâu đen tin tức, ạ sở ngơ ngác một chút, đem nó nhét vào trong túi, sau đó khép lại văn kiện Dương chuẩn bị rời đi. Nô. Đem giá hỏa này cũng tiện thể lấy cứu ra ngoài a. Cái này thượng úy dù sao cũng là trông coi văn kiện cơ mật Dương người, hiện tại cái Dương đi ra, người nhưng không có xuất hiện, khó tránh khỏi gây nên không cần thiết hoài nghi. Thế là nâng lên hắn bay ra ngoài. Trở lại trên bờ ạ sở toàn thân đều đang thiêu đốt, các binh sĩ toàn bộ nhìn mộng tất. Cổ một trung tướng thỉnh thịch lấy mắt to trâu, hoa a a a a. Nhanh, nhanh, nhanh cứu hỏa, người người người người đốt. Đúng lúc này, ngất đi thượng úy tỉnh, hắn là băng hải tặc dâu trắng. Hạt ba. À sờ mộng tất, sớm biết không cứu cái này tôn tặc, vứt xuống thượng úy, văn kiện Dương quay đầu liền chạy. Mà lúc này, hắn hải quân mũ, áo choàng, quân phục cái gì cũng cho hắn đốt không sai biệt lắm. Cổ một trung tướng chậm rãi mở to hai mắt nhìn, mã tắt thẻ, người này là. Băng hải tặc dâu trắng hai phiên đội đội trưởng, họ gạt dê à sờ, nhanh bắt hắn lại ba. Phanh phanh, súng pháo văng lên. Vô số đạn bể hướng phía à sờ bay đi. À sờ, không xong, chạy mau. Một bên chỉ trổ che mắt, một mặt im lặng, cái này không đáng tin cậy ạ sở bắt hắn cho quên lãng. Thế là, chuẩn bị kế sách cũng nên đăng tràng. Hỏa quyền ạ sở, chịu chết đi. Chi Chô hét lớn một tiếng, hướng phía ạ sở chạy mau mấy bước đống nhiên nhảy lên, trường đao chém xuống. Đang muốn công kích, ạ sở mới đột nhiên bừng tỉnh là Chi Chô, thế là minh bạch, nắm lấy Chi Chô cao cao bay ra ngoài. Tất cả dừng tay. Cổ một trung tướng giơ tay lên hét lớn một tiếng. Hắn vẫn là rất yêu quý binh sĩ sinh bệnh, nhìn thấy binh sĩ bị ạ sở xem như tấm chắn bắt đi, gấp đỏ ngầu cả mắt. Đám người này không có một cái là ạ sở đối thủ, chỉ có hắn có thể, nhưng bây giờ hắn cũng không tùy thân bội đao, dựa vào hải quân lục thức vũ trang sắt chỉ sợ không chiếm được chỗ tốt. Nhìn xem ạ sở đi xa, cổ một trung tướng gắt gao nắm chặt nắm đấm. Thuyền nhỏ giấu vị trí tương đối bí ẩn, chặt đứt dây thừng về sau, thuyền nhỏ liền nổi lên mặt nước. Hôn trướng, ạ sở ngươi cái tên này, thế mà đem ta quên mất. Trở lại thuyền nhỏ, Chi Chô liền dắt lấy ạ sở đánh. Nắm đấm bang bang gõ. Thật có lỗi, a. Nguy rồi. Thế nào? Ta quên đưa tin. Chi Chô nhếch miệng, liền biết là dạng này. Ta đi một chút liền đến. Đỉnh lấy mưa bom báo đạn, ạ sở lại bay trở về. Hôn trướng, thế mà còn dám trở về, thật coi chúng ta hải quân dễ khi dễ đúng không? Cổ Mụt nổi giận, đồng nhiên đoạt lấy một bên binh sĩ hai thanh đao, vũ trang hóa liền muốn nhảy tới nên chiến. Ạ sở một người trở về, trong tay binh sĩ nhưng không thấy bóng dáng, hạ chàng đương nhiên không cần phải nói. Còn không chờ hắn đứng lên, bị viên đạn đánh thân thể thất linh bắt lạc gã sở, đột nhiên ngồi xổm ở trên đầu của hắn. Hoa hoa hoa hoa. Một đám quạ bay qua. Chúng hải quân sở bạc tặng. Cổ một trung tướng cũng hắc lên mặt, chuẩn bị tích xúc nộ khí, tranh thủ một đao chém cái này ghê tởm hỗn đản. Nhưng nộ khí còn không có tích xúc đến một nửa liền tản, nguyên nhân một cái phong thư đưa xuống tới. Tin. A ha ha, quên chuyện chính, tin cho ngươi. Vô số đạn từ ạ sở thân thể xuyên qua, ạ sở bản nhân không chút nào vô sự. Tin đưa đến liền thành, không cần cổ một trung tướng tự tay nhận lấy, ạ sở lại lần nữa hóa thân hỏa diễm hướng phía nơi xa bay đi. Hôn trướng, còn muốn đi. Đứng lại cho ta. Nguyệt bộ. Không không không không. Cổ một dẫm lên không khí hướng ạ sở đuổi theo, đáng tiếc ạ sở chạy quá nhanh, đuổi không kịp cổ một, đành phải tuyên tiết một chiêu làm cước. Một đạo màu lam chạm kích bay ra ngoài, xoẹt. Mặc dù chặt đứt ạ sở một tay, nhưng ạ sở cũng không có thụ bất kỳ tổn thương, không trung xoay một vòng rơi vào thuyền nhỏ bên trên, hỏa diễm thôi động hạ hướng phía nơi xà phi tốc bỏ chạy. Chi Chô đã sớm núp ở thuyền nhỏ bên trong, đồng tử che lấp lại cổ một cũng không có phát hiện hắn. Hôn trướng. Nhìn xem ạ sở đi xa, cổ một cho dù trong lòng không cam lòng, cũng chỉ có thể quay trở về căn cứ. Nguyệt bộ mặc dù có thể lăng không, nhưng không phải là phi hành. Không có cách nào thời gian dài không chung đi nhanh. Lập tức cho ta an bài quân hạm, ta muốn ra biển truy sát hỏa quyền ạ sở. Cổ một phẫn nộ nói. Trung tướng đại nhân bất giận a. Trung tướng đại nhân không thể. Không nên cản ta, hoa nha nha nha nha. Tức chết ta vậy. Cổ một bảo khiêu ba trượng. Trung tướng đại nhân, căn cứ không thể rời đi ngài a. Một đám binh sĩ nhào lên ôm thật chặt ở trung tướng. Thả ta ra hoa nha nha nha. Áp giải văn kiện cơ mật thượng úy, yếu đất hử. Trung tướng đại nhân, văn kiện. Hỏa quyền nhìn qua văn kiện. Cái gì? Bạo khiêu cổ một lập tức yên tĩnh trở lại, nắm lên văn kiện dương hướng căn cứ đi đến. Đương nhiên còn có ạ sở tặng tin. Các người, một đám thất trách ra hỏa, cho ta giao một phần trên báo cáo tới. Còn có, không phải có hai cái gây chuyện hải tặc, đi đem một cái khác tìm cho ta ra. Vâng, trung tướng đại nhân. Mặc dù mọi người đều rõ ràng, một cái khác khẳng định đã sớm ẩn giấu rời đi. Kia chiếc thuyền nhỏ che cái bồng tử, có trời mới biết bên trong có người hay không. Đương nhiên, không có người sẽ đem hải tặc liên hệ đến, vị kia anh dũng hy sinh hải quân binh sĩ trên thân. Dũng sĩ cho dù chết, thân hậu sự cũng không dung làm bẩn. Đi vài bước, cổ một đứng vững, đúng rồi, vị kia binh sĩ kêu cái gì? Các binh sĩ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không có ai biết. Lúc này, cùng chỉ chỗ cùng một chỗ đã đứng cương vị kia, ba một cái quân lễ, trong báo cáo đem đại nhân, ta biết, hắn gọi chỉ chỗ. Là vừa tới căn cứ tân binh. Cổ một nhẹ gật đầu, không nói chuyện, xài bước đi vào. Chương 21, đi nữ nhi đảo A. Mở ra phong thư xem xét, cổ một liền ngây ngẩn cả người. Nguyên lai tưởng rằng là ạ sở đưa tới chiến thư, chưa từng nghĩ lại là. Đến một chén uống ngon sữa bò A. Chớ đát. Chớ đát. Giống như ở nơi nào đã nghe qua. Cổ một trung tướng nhớ không quá đi lên. Ngoại trừ mấy dòng chữ, trong thư còn bổ sung lấy một tấm hình. Trên tấm ảnh một cái tiểu cô nương khả ái, ôm một cái sữa bò thùng, thoải mái mà cười cười. Bên cạnh một đầu bò sữa, còn tại tần lấy cỏ, bò, ỏ, bò, ỏ, gọi. Nhìn thấy tiểu cô nương thuần chân tiểu dung, Cổ Mụt cuối cùng tâm tình tốt một chút. Trừ đó ra, còn có một chương thu nhỏ địa đồ, tiêu chí ra bỏ sữa trận vị trí. Trung tướng đại nhân. Áo Lô thiếu tá, nhưng có tra được. Cổ Mụt buông xuống phong thư, chăm chú hỏi. Không có, binh sĩ danh sách bên trên cũng không có người này. Có phải hay không là bỏ sót? Không có khả năng, hắn đứng bên ngoài cương vị, điều này nói rõ là được an bài quá khứ. Nhưng phụ trách trạm gác ổ sở trung úy lại nói, không có an bài cái tên này. Mà lại, chúng ta tại nham thạch đằng sau phát hiện, thủ thương hôn mê vải rắc cùng kẻ nọ. Vải rắc cùng kẻ nọ chính là bị ạ sờ đánh ngất xỉu, kia hai cái đen đuổi người qua đường rắc đất. Trung tướng đại nhân, kia chỉ chỗ có phải hay không là? Không phải. Cổ Mụt trung tướng đông nhiên vừa trừng mắt, nghiêm túc dị thường cường điệu nói, nhớ kỹ, chỉ chỗ chính là chúng ta tân binh, là chúng ta hải quân dũng sĩ, hắn không phải hải tặc. Trở về văn phòng, Cổ Mụt trung tướng liền phản ứng lại, người lính kia cử động quá khả nghi. À sờ thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh băng hải tặc dâu trắng, hai phiên đội đội trưởng, thực lực cường hãn một lông, ngay cả hắn cũng không dám nói liền nhất định có thể chắc thắng. Một cái binh nhì lại có đảm lượng xông đi lên, mà lại trên người hắn có súng ngắn, vì cái gì không dùng tay thương mà dùng đao. Mặt khác động tác của hắn rất cấp tốc, tốc độ cũng rất nhanh, chiêu thức không có chút nào dây dưa dài dòng, đây tuyệt đối không phải một cái binh nhì có thể có thân thủ. Nhìn nhìn lại những binh lính khác, trên người bọn họ có đao, lại là nổ súng. Đúng không, đây mới là một sĩ binh nên có phản ứng mà. Áo Lô thiếu tá sửng sốt một chút, lập tức ba thi lễ, ta hiểu được, trung tướng đại nhân. Đem một cái dũng sĩ đánh vì hải tặc, là nhất không sáng suốt cử động, cứ việc người kia. Khả năng xác thực chính là cái hải tặc. Nhưng bây giờ một cái dũng cảm binh sĩ, vì chính nghĩa hy sinh, đại gia hỏa chính quần tình phấn khởi, mài đao xoèn xoẹt hướng heo dê đâu. Lúc này ngươi đối đại gia hỏa nói, người kia cũng không phải là hải quân, mà là một cái hải tặc, các ngươi đều bị một cái hải tặc dụng kế mưu đuồng nghịch. Vậy sẽ như thế nào? Đây là tại đánh hải quân mặt, đánh đại gia hỏa sĩ khí, chính nghĩa. Không dung dao động. Nhìn xem bên ngoài hắc hắc binh lính thao luyện nhóm, Áo Lô thiếu tá cũng nói không ra lời này. Nói cho đệ đệ ngươi, miệng đóng chặt. Áo Lô, ô sở, hai huynh đệ. Rõ. Áo Lô thiếu tá ba ưỡn ngực, trung tướng đại nhân còn có việc a? Không có chuyện, ta liền. Đợi lát nữa, đem cái này cầm đi. Nhìn xem chớ đắt đưa tới tin, Áo Lô thiếu tá sửng sốt một chút, trung tướng đại nhân, là muốn đi tiến chút sữa bò. Ừm, chúng ta cà phê. Quá khổ a. Cổ Mụt thở dài nói. Yên tâm, trung tướng đại nhân, ta nhất định làm được thật xinh đẹp. Áo Lô thiếu tá con mắt đều sáng lên, lần nữa ưỡn ngực một cái, chạy ra ngoài. Không riêng gì quân pháp hội nghị, toàn bộ G2 căn cứ cà phê đều dị thường khổ, khó uống một lông. Uống một chén, đến nằm thi bên trên gần nửa ngày. Có sữa bò gia nhập, cà phê hẳn là liền sẽ dễ uống rất nhiều a. Bên ngoài, ạ sở thuyền nhỏ đã đi xa. Thấy không có hải quân đuổi theo về sau, ạ sở cũng liền không có như vậy đuổi đến. Nhưng có tìm tới dâu đen tình báo. Ừm, chính ngươi xem đi. Tiếp nhận tình báo nhìn xuống. Chỉ trổ vào đầu biểu thị không biết, quốc gia này là Tây Hải một cái tiểu quốc, ngươi không biết cũng rất bình thường. Nha. Chính phủ thế giới có được 170 cái gia nhập liên minh nước đâu, cũng không phải là ai cũng có thể nhớ kỹ, tất cả quốc gia danh tự. Dâu đen tập kích không ít địa phương, đảo Dùng Vương quốc chỉ là nghiêm trọng nhất một cái. Chỉ chỗ tính toán một ít thời gian, chính ODA lời nhắn nhủ cũng thật không minh bạch. Kiếp trước chỉ chỗ đã từng nghiên cứu qua họp thời gian tuyến, nhưng đương nhiên, biển mê nhóm một người một cái dạng. Bất quá, quả nhiên như hắn suy nghĩ như thế, dâu đen bây giờ còn chưa có vượt qua giờ vờ mùn ẻn. Tiến vào gờ răng lại nạ A hắn hiện tại hẳn là tại Tây Hải, ạ sợ là nhận được tình báo sai lầm, mới cùng dâu đen gặp thoáng qua. Chiếu hắn dự đoán, dâu đen hẳn là nhanh nhất 2 tháng sau, mới có thể vượt qua giờ vờ mùn ẻn, về sau chính là chấn kinh chính phủ thế giới, hủy diệt đảo Dùng Vương quốc sự kiện. Bởi vì chỉ trổ ra sân, ạ sợ mới sớm tiến vào gờ răng lại nạ, tìm kiếm bác học người giàu cực giải đáp nghi hoặc. Bằng không mà nói, dựa theo nguyên bản quy tích, ạ sợ hẳn là phát giác được tình báo sai lầm mà tiếp tục ở tại Tây Hải tìm kiếm. Vậy ngươi làm sao? Muốn trở về Tây Hải a? Muốn trở lại Tây Hải, chỉ sợ không quá dễ dàng a. Bọn hắn hiện tại đã từ Tây Hải trải qua dở vờ mùn ẻn, tiến vào gờ răng lại nạ điểm xuất phát chỗ. Muốn trở về Tây Hải, chỉ sợ chỉ có thể đi một nửa đường thủy, từ đảo ngư nhân lặn xuống tiến vào thế giới mới, sau đó sông cằn bèn. Bất quá thật muốn dạng như vậy, ạ sơ lưu trình, liền muốn chậm dâu đen một vòng còn nhiều hơn. Hạ hạ kế sách. Bằng ạ sở thực lực bây giờ, coi như hiện tại sông qua cẩn bèn tiến vào Nam Hải, hắn cũng vô pháp vượt qua 10 km Z lại nạ, đi đến đối diện Tây Hải. Không chỉ có như thế, ạ sở muốn nghịch hành chỉ sợ cũng rất khó. Gờ răng lại nạ có 7 đầu đường thuyền, cũng chính là 7 đầu đường tư lực. Mỗi một chiếc tiến vào thuyền hải tặc, đều sẽ lựa chọn trong đó một đầu, trải qua một hòn đảo, lọc bỏ sở liền sẽ ghi chép lại, đường tư lực trên dưới một cái hòn đảo phương hướng. Tư lực là không thể nghịch, nếu không, lọc bỏ sở đã sớm hỗn loạn. Có thể ghi chép đường tư lực trước mặt hòn đảo, còn có thể ghi chép đi qua phía sau hòn đảo, kim đồng hồ đoán chừng cũng sẽ đầu góc choáng váng. Bất quá cũng không phải không cách nào tại gờ răng lái nàng nghịch hành, sinh mệnh thẻ, vĩnh cửu kim đồng hồ, địa đồ các loại một chút kỹ thuật vẫn là có thể. Tối thiểu hải quân liền nắm giữ loại năng lực này, bằng không mà nói, hải quân thuyền như thế nào vãng lai từng cái chi bộ. Tứ hoàng các loại một chút đại hải tặc, chỉ sợ cũng phải loại kỹ thuật này. Dâu trắng liền đã từng nghịch hành, đi đảo ngư nhân, độ màng lặn xuống đến hải quân bản bộ mạ di nệ phò. Nhưng chỉ trô không cảm thấy ạ sở sẽ. Ta dự định. Trở lại mũi song tử. Ạ sở trầm mặc một hồi nói. Mũi song tử cách còn không xa, tìm về đi không khó lắm. Ngươi làm muốn. Ốm cây đợi thỏ, chờ dâu đen đến. Ừm, ta tin tưởng hắn khẳng định sẽ tiến vào gờ răng lại nạ. Ạ sở kiên định nói. Chỉ trô trầm mặc. Muốn cái gì đều mặc kệ, trơ mắt gặp ạ sở, tiếp tục đi hắn đường xưa a. Nhìn vua hải tặc thời điểm, chỉ trô đối với ạ sở. Chỉ có đáng thương này một ít cảm xúc, chưa nói tới thích cũng chưa nói tới chán ghét. Nhưng bây giờ, đây là một cái rất có thể nói chuyện rất là hợp ý bạn nhậu nha. Trầm mặc một hồi, chỉ chỗ đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn thẳng ạ sơ, ngươi đánh không lại dâu đen, ta. Đi trước nữ nhi đảo đi. Ạ sơ sửng sốt một chút, a. Chương 22, ạ sơ là bị hố chết. Ở bên trong, ạ sơ là cái bi kịch nhân vật, hắn sinh ra có thể nói chính là vì chết. Vì cho phỉ vua hải tặc con đường làm nền. Đáng thương. Còn nhớ rõ hồi ký bên trong, ạ sờ hỏi gạp, lao gia tử, ta sinh ra tới thật được chứ. Ngay cả gạp đều trầm mặc, rất lâu mới nói ra, cái này muốn chờ ngươi về sau sống sót mới có thể biết. Ạ sờ là vua hải tặc nhi tử, không thành được hải quân. Nhưng gạp lại kiên trì muốn ạ sờ trở thành mạnh nhất hải quân, chẳng lẽ lao đầu hồ đồ rồi à? Không, gạp không hồ đồ, thậm chí nói gạp cũng là vị đại trí nhược ngu trí giả. Dê chi nhất tộc là thiên long nhân địch nhân, nhưng hắn như thường gia nhập hải quân, hoàn thành hải quân anh hùng. Dê, vì sao lại trở thành hải quân? Có lẽ thiên long nhân là ra ngoài phân hóa dê chi nhất tộc suy tính đi, đem một bộ phận người biến thành của mình, chẳng phải là có thể cực lớn trình độ suy yếu địch nhân A. Thành hải quân về sau, hắn sống tiếp được, không cần lại bốn phía ẩn nút hải quân. Mà lại hắn còn có anh hùng xưng hào, chính phủ thế giới cũng không dám tùy tiện xử quyết hắn. Nếu như ạ sở giống như hắn, vậy cũng sẽ sống sót. A, về phần hắn cự tuyệt thăng nhiệm đại tướng, chỉ sợ cũng là vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, hoặc là chính phủ thế giới cũng không muốn hắn trở thành đại tướng. Dù sao đại tướng có thể nói là hải quân hạch tâm, có thể sẽ tiếp xúc đến một chút cơ mật, bao quát chống không 100 năm. A sở truy vấn gặp, sinh ra tới được chứ? Sinh mệnh chính là sống thật khỏe. Thẳng đến tử hình một khắc này, nhìn xem vô số đồng bạn mất mạng, A sở mới hiểu được sinh mệnh đáng ngưỡng mộ. Từ một loại khác phương diện nhìn lại, ạ sở thậm chí là bị vô số thân nhân. Hồ chết. Đầu tiên là cha của hắn, gồn dê rô rơ. Nam Hải bạt tờ gì kéo đảo, rô rơ cùng hỏ gạt dê rổ ở rơi vào bể tỉnh, thời gian tại năm 1523 tháng. Tháng tư phần, rô rơ liền rời đi mang thai rổ ở, chuẩn bị tự thú, lấy đầu của mình tỉnh lại đại hải tặc thời đại bắt đầu. Trước lúc này, rô rơ cũng không nhận ra rổ ở, nói cách khác. Cái này tôn tặc liền đơn thuần chỉ là vì lừa gạt pháo. Sinh cái hậu đại thôi. Dù sao người sắp chết, cũng hy vọng có thể có hậu đại lưu lại. Về phần nữ nhân à, vừa thấy đã yêu tốt nhất, bất quá càng quan trọng hơn là nhân phẩm, ý chí lực. Nhân phẩm không tốt, đánh dụng hài tử làm sao xử lý. Ý chí lực không tốt, hướng biển quân thỏa hiệp, hoặc là bị bắt lại làm sao xử lý. Rất may mắn, nữ nhân này bị hắn đụng phải, chính là ạ sờ lao mụ rồ ở. Thế là lừa một chút, hoặc là dùng một cái cực kỳ cảm nhân cố sự. Lừa gạt rồ ở cam tâm tình nguyện cho hắn sinh bảo bảo. Lại thế là, 2 năm sau ạ sở xuất sinh. Ạ sở xuất sinh, có lẽ chỉ là rô rơ đơn thuần muốn cái hậu đại kéo dài huyết mạch, hoặc là nói, hắn muốn một cái kế thừa di chí hậu đại. Bất quá tác giả cho là nên là cái sau, nếu không, hắn không cần nói cho gạp, rồ ở sẽ giấu giếm, ạ sở khả năng cả một đời cũng không biết thân thế. Cũng sẽ không bại lộ tại hải quân trước mắt, bị giết chết. Đương nhiên, hoặc hứa La Kiệt cũng có lo lắng hải tử an toàn, mới nói cho gạp. Cái này cái gọi là lao cha, tại ngục giam cuối cùng thời gian, còn hố nhi tử của mình một thanh. Tiếp theo hố ạ sở chính là hắn lao cha hảo hữu, gặp. Kéo dài ngục giam thời khắc, hố con tử rô rơ về sau, gặp lại một lần nữa hô hắn. Nô, xem như chất tử, vẫn là cháu trai. Cùng dô dơ xem như huynh đệ, hẳn là chất tử, nhưng ạ sở cùng phí huynh đệ, hẳn là cháu trai. Nha, cái này không trọng yếu. Tóm lại, gặp tiếp tục hô ạ sở một thanh. Cái này không chịu trách nhiệm lão đầu, chẳng những hô ạ sở, còn đem chính mình cháu trai ruột phí cho hố. Phí bị ạ sở bắt cóc một chút, về sau lại bị tóc đỏ bắt cóc một chút, sau đó thành hải tặc. Nếu như không phải gặp không chịu trách nhiệm tính tình, đoán chừng ạ sở hiện tại sẽ là một loại khác bộ dáng đi. Thứ ba, cũng chính là một điểm cuối cùng, bị đệ đệ của hắn phi trực tiếp cho hô chết. Thời khắc mấu chốt còn muốn lấy sinh mệnh thẻ, muốn đồ chơi kia có tác dụng cái gì, ạ sở phải chết muốn sinh mệnh thẻ có vệ dùng. Ạ sở còn sống, sinh mệnh thẻ không có tái tạo chính là. Vì sinh mệnh thẻ, ngừng, dừng lại thân thể không thể động đậy, cho ạ kẹ đủ thời cơ lợi dụng. Nếu như không phải là vì cứu phi, ạ sở cũng sẽ không như thế đơn giản, bị ạ kẹ đủ xuyên ngực mà chết rồi. Mà phi tại trên đỉnh chi chiến tác dụng là cái gì? Giống như ngoại trừ cổ vũ sĩ khí, hố chết ạ sở bên ngoài, không có xử lý qua mấy cái có mặt mũi hải quân A mà lại khắp nơi hấp dẫn cứu hận, dẫn tới chiến trường một mảnh loạn, còn kém chút mà chết mất. Bị người nghiện thuốc sớm mồ kẹ đè lên đánh, nếu không phải nữ đế sớm chơi xong. Bị hạ cái chạm chạy khắp nơi. Không phải hoa kiếm vịt sở tạ sợ rằng cũng phải chơi xong. Xâm nhập tử hình đài thời điểm, nếu không phải đầu dứa mắt cô, chỉ sợ cũng được mệnh tang ảo kỳ gì thủ hạ. Về phần hắn mang tới đám người kia, phổ thông đào phạm, nhân yêu, cũng liền đánh một chút tiểu binh, ý nghĩa không lớn. Y vản cổ tác dụng chỉ là tại bảo vệ phì, đánh bay bạo quân Kuma, cũng không có thực chất hiệu quả. Dị bệ ngược lại là đưa đến một chút tác dụng, đánh bại mọ gì ạ. Cá sấu sa mạc càng là đang quấy rối, mặc dù về sau đã cứu ạ sở. Nhưng cũng không có gì dùng. Vì cũng trước kia đã cứu ạ sở, nhưng về sau ạ sở vẫn là vì trái lại cứu hắn, chết mất. Lại nói chúng ta đi lòng vòng vòng chơi cứu người, chết mất trò chơi, thật được chứ. Tổng hợp một chút, vì xuất hiện tại chiến trường lớn nhất ý nghĩa, chính là triển lộ hạ bá vương sắc bá khí, để dâu trắng cùng đám hải quân chú ý tới hắn. Sau đó đem ạ sở hô chết, lại sau đó, tịch lấy phần cựu hận này đi đến thế giới mới, bước về phía vua hải tặc con đường. Ok. Ả sở đầu tiên là bị thân sinh lão cha hố một thành, tiếp theo bị dưỡng phụ hò nuôi ra ra gà hố, cuối cùng bị đệ đệ hố chết. Thành tựu đệ đệ vua hải tặc con đường. Sau đó chết mất còn không nghỉ ngơi, còn tại phát sáng phát nhiệt, tỉnh lại mất trí nhớ huynh đệ sạp tổ. Đơn giản chính là không biết sợ, lớn vô tư nhân cách mị lực A. Cho nên truy cứu căn bản tới nói, Ả sở chính là cái đen đuổi bi kịch nhân vật. Từ hắn vừa ra đời liền chắc chắn bất hạnh. Nhưng bây giờ hắn gặp trì trồ. Ả sở trầm mặc. Làm sao ngươi biết? Ta không phải dâu đen đối thủ. Bởi vì chỗ này, chỉ chỗ chỉ đầu của mình. A, đần, trong này đựng ác ma cây ăn quả, mặc dù quả bóng tối cũng không trở về đến, nhưng ta ít nhiều cũng biết một chút sự cường đại của nó. Không phải ta giải người khác chí khí, a sờ, ngươi, thật không phải là đối thủ. Chỉ chỗ nói, cái này hắn liền có viện cớ. Trước kia rất xoắn xuýt, đến cùng nên như thế nào nói cho a sờ, quả bóng tối cường đại. Dù sao phía trước hắn chỉ là không đáng một đồng tiểu hải tặc, nói ra những này mật tân đến, quá mức khả nghi. Nhưng bây giờ khác biệt, hắn có lấy cớ. Đáng tiếc, cái này cũng không có gây nên ạ sở cảnh giác, ngược lại khơi dậy hứng thú của hắn. A, nói một chút nhìn. Chỉ trổ trận trắng mắt, ngươi nha coi ta thuyết thư kể chuyện xưa đúng không? Được rồi, không cùng 250 sinh khí, như thế sẽ chỉ giảm xuống thông minh của mình. Quả bóng tối lớn nhất đặc tính chính là... Nó có thể để cái khác trái cây năng lực vô hiệu. Cái gì? Ạ sở cuối cùng chăm chú lên, ngươi nói thật chứ? Dạ. Chỉ trổ im lặng. Ách. Ta lừa ngươi có ý nghĩa A, đương nhiên là thật. Chương 23, tóc đỏ trên mặt tổn thương. Quả bóng tối được xưng là hung hiểm nhất trái ác quỷ, nó có được hắc ám lực hút. Sử dụng năng lực lúc tay sẽ biến thành đen, thân thể sẽ bốc lên khói đen. Có thể đem hết thể cùng hắc ám tiếp xúc sự vật hút vào, áp xúc cùng vỡ nát. Quả bóng tối có thể để cho trái ác quỷ năng lực mất đi hiệu lực, nhưng là nhất định phải dùng tay tiếp xúc. Lúc đầu ạ sở còn có chút kiêng kỵ, nghe vậy lập tức cười ha ha, vậy thì tốt, công kích của ta phương thức ngươi cũng không phải không biết, ta cách hắn xa một chút chẳng phải vô kế khả thi à. Chỉ trổ thở dài một tiếng, nếu như chỉ là như vậy liền tốt, đáng tiếc là nó còn có đem năng lực giả cách không hút tới trước mặt năng lực. Cái gì? Ạ sở sửng sốt một chút, lập tức suy tư một chút năng lực của mình, có chút buồn bực. Đây chẳng phải là khó giải. Xác thực rất khó giải a. Nguyên tắc bên trên, tại thời điểm chiến đấu ạ sở liền đã nhận ra, cho nên tại dâu đen hấp dẫn trong nháy mắt, kịp thời đánh ra thần hỏa Sĩ Già Nụ Ải. Nhưng cũng tiếc chính là, dâu đen có thể hấp thu tất cả tổn thương, chỉ một quyền ạ sở liền trọng thương xương cổ thổ huyết. Tiếp lấy liền bắt đầu đại viêm đế vs 8 đế, lấy ạ sở thất bại chấm dứt. Quả bóng tối cũng có thể hấp thu trái cây công kích, nhưng hấp thu phạm vi rất nhỏ, chỉ có thể thông qua năng lực dùng tay đón lấy, đối cự ly xa phạm vi lớn công kích vô dụng. Dâu trắng chân quyền, liền bị dâu đen ám thủy đón lấy. Ạ sở đột nhiên mắt sáng rực lên, nô, lực hút. Như thế, chỉ cần đề phòng ở lực hút là được rồi đi. Đáng tiếc, lực hút là ở khắp mọi nơi, cũng vô pháp thấy gặp, chỉ cần là năng lực giả sẽ rất khó đào thoát. Đáng tiếc là, ngươi không biết võ giả sắc, chúng vào dâu đen một kích liền phải thụ thương. Nếu như là cổ chờ nguy hiểm địa phương, rất có thể liền sẽ trọng thương. Ạ sở đã hiểu, cho nên, ngươi mới muốn ta đi nữ nhi đảo. Ừm. Nữ nhi đảo ta nghe nói qua, các nàng thế hệ lưu truyền bá khí phương pháp tu luyện, nhưng... Nơi đó tựa như là nam nhân dừng bước địa phương A. Chỉ trô lắc đầu, không phải nữ nhi đảo, mà là tây bắc biên rụt cả nì A đảo. Chính là giới ôi huấn luyện phỉ 2 năm địa phương. Lu. Ừm, nơi đó sinh vật rất chịu đánh, mà lại có không ít cũng là trời sinh mang theo bá khí, thích hợp nhất huấn luyện. À sợ tò mò, ngươi là thế nào biết đến? Cái kia hòn đảo ta cũng không biết. À, trước kia thuyền trưởng của ta nói cho ta biết, về phần hắn làm sao mà biết được ta cũng không rõ ràng. Chỉ trồ nho nhỏ nói láo. Nha. Tại biết quả bóng tối tình báo về sau, ạ sở cũng có chút do dự. Nếu quả thật như chỉ trồ lời nói, hắn đối đầu dâu đen, chỉ sợ ngay cả ba thành phần thắng cũng không có. Còn gen luyện vũ trang sắc, đoán chừng đều chỉ là vì tăng cường kháng đánh năng lực. Nhưng cũng tiếc, hệ lọ gì ạ năng lực giả, khách khí tu luyện vũ trang sắc. Bởi vì thân thể sẽ nguyên tố hóa, rất khó kèm theo bên trên. Chỉ trồ cũng biết, liền hắn biết. Hệ lọ gì ạ bên trong có thể sử dụng vũ trang sắc, trước mắt liền người nghiện thuốc sờ mổ kẻ một cái. Nhưng, khó về khó, hắn vẫn phải nói. Kiến thức sắc có thể tránh thoát lực hút ta. Chỉ trồ sửng sốt một chút, lắc đầu, ta đây không rõ ràng. Kỹ tốc độ ánh sáng đá tốc độ cực nhanh, người bình thường căn bản tránh không khỏi, nhưng rồi kiến thức sắc lại có thể bắt được đối phương quy tích, sớm ngăn lại. Ánh sáng, cũng là vô hình vô chất đồ vật, hẳn là cùng lực hút không kém bao nhiêu đâu. Nhưng ạ sở muốn luyện đến dễ ổ ích trình độ, đoán chừng rất khó. Mà lại coi như luyện đến, hắn thể thuật cũng không đủ tốc độ tránh đi lực hút ta. Cảm giác được, tốc độ lại trốn không thoát, cái này không kéo con bê a. Ạ sở chán nản thở dài một tiếng, ngồi xổm ở trên thuyền nhỏ, kia quả bóng tối chẳng phải là vô địch. Lại có thể hóa thân nguyên tố tranh né công kích, còn có thể hấp thu tổn thương, càng có thể vô hiệu địch nhân năng lực, thế thì còn đánh như thế nào? Hả? Chỉ trồ sừng sốt một chút, ta không cùng ngươi nói. Quả bóng tối không cách nào nguyên tố hóa. A sở sửng sốt một chút. Hơi kém đánh tơi bởi chỉ trổ, nhịn rất lâu mới nhịn xuống, cả giận, không có. A thật có lỗi, quên đi, đầu mối quá nhiều không biết từ chỗ nào nói đến. Chỉ trổ lúng túng sờ lên cái hót, quả bóng tối trong hệ lò gì ạ cũng coi là dị loại, dùng ăn sau không cách nào giống cái khác hệ lò gì ạ như thế, thông qua nguyên tố hóa đến miễn dịch ngoại lai tổn thương, mà là hấp thu tổn thương, đồng thời nhận đau đớn gấp bội. Gấp bội. Ạ sở con mắt lại sáng lên, kia. Vậy ta tăng lớn công kích lượng, thẳng đến thân thể của hắn không chịu nổi đau đớn ngã xuống. Hắn luôn luôn người đi, luôn có tiếp nhận cực hạn A. Chỉ trồ khí nện cho ạ sở một quyền, ngươi xác định ngươi tiếp nhận tổn thương cực hạn, viễn siêu qua dâu đen. Mà lại ai nói hắn là dùng thân thể hấp thu tổn thương, là dùng hắc ám thôn vệ tốt ta. Thân thể của hắn sẽ chỉ cảm thấy gấp đôi đau đớn, nhưng vô hạn hắc ám, lại có thể thôn vệ hết thể công kích. Chòe nù ạ toài. Vừa nói vừa chừng ạ sờ một chút. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể tại ngã xuống trước, no bạo hắn hắc ám hấp thu cực hạn. Coi như ngươi làm được, hắn cũng có thể đem hấp thu đồ vật ngoại phóng ra. Ạ sờ lần nữa vô lực ngồi xuống, bị trì trồ kiểu nói này, hắn đống nhiên cảm giác con đường phía trước xa vời. Ban đầu lòng tin, cũng tại một chút xíu thối lui. Chắc không được ngay từ đầu lão cha liền không tán thành hắn đi đuổi bắt dâu đen, lão cha xem ra cũng đang lo lắng hắn à. Cho nên, ngươi là muốn cho ta đi nữ nhi đảo. Luyện tập vũ trang sắc. Còn có thể thuật, ngươi thể thuật quá kém. Thể thuật. Ạ sở cười khổ một cái, từ khi ăn đốt đốt trái cây về sau, thể thuật liền rơi xuống, bởi vì thật sự là cùng trái cây năng lực trái ngược. Nhưng bây giờ lại không nghĩ rằng, vì một cái dâu đen, hắn lại đến trọng thao cựu nghiệp. Ngay từ đầu thời điểm, ngươi hỏi ta ba khí, chẳng lẽ nói ngươi khi đó liền. Ạ sở có chút hiếu kỳ, lúc ấy chỉ chỗ còn không biết ác mà cây ăn quả đâu. Ừm. Mặc dù vậy sẽ còn không có nhìn thấy qua hoa đại thúc, nhưng ta trong cõi u minh cảm giác được. Không có bá khí ngươi tất thua. Nói xong, lại bổ sung một câu, có ba khí cũng chỉ là thua tốc độ chậm một chút. Ạ Sở khí mặt đều đen, ngươi xác định thể thuật có tác dụng. Chiếu chỉ trộ, hắn không thể không đề cao cảnh giác. Hệ lọ gì ạ luyện tập vũ trang sắc, thật sự là khó càng thêm khó. Cùng lúc đó ở giữa lãng phí ở phía trên này, hắn không bằng luyện tập một chút kiến thức sắc, cùng thể thuật tốt. Chỉ trộ nhắc lên cái này hai lần, Ạ Sở liền minh bạch ý gì. Dâu đen lực hút, hấp dẫn đến năng lực giả thân thể, chỉ sợ cũng không phải là trong nháy mắt, đến có một chớp mắt giảm sóc. Nếu như hắn kiến thức sắc đủ mạnh, thể thuật cũng đủ mạnh, có thể tại lực hút hút tới lúc trước hắn, nhanh chóng né tránh. Đón lấy, dùng hắn sở trường cự ly xa hỏa diễm công kích. Kỳ thật, ta cho ngươi biết những này, chủ yếu là nghị khuyên ngươi, vẫn là từ bỏ đuổi bắt dâu đen tốt. Nói lời này, chính chỉ chỗ cũng không tin Ạ Sở có thể nghe vào. Nghe vào, hắn cũng liền không phải Ạ Sở. Quả nhiên, không có khả năng. Ạ Sở bỗng nhiên đứng lên, trên mặt bò đầy nộ khí, dâu đen giết hạt, ta thân là đội trưởng của hắn, nhất định phải tự mình thanh lý gạt. Ai, liền biết dạng này. Kỳ thật Ạ Sở ngươi coi như luyện tốt thể thuật cũng vô dụng, vẫn như cũ đánh không lại dâu đen. A, ngươi cũng đã biết tóc đỏ trên mặt tổn thương làm sao tới sao? Làm sao? Ngươi không phải là muốn nói. Dâu đen lưu lại a. Ngươi đoán một điểm không sai. Ạ Sở. Chương 24, quả bóng tối bờ UG. Tóc đỏ trên mặt làm bị thương ngọn nguồn từ lúc nào lưu lại đây này? Tại rô rơ thuyền hải tặc thời điểm là không có. Biển tròn lịch năm 1484 ngày mùng ngày 3 tháng 8, ốc thế giới bên trong một cái trọng yếu nhân vật, dâu đen Ma San Dê Tịp ra đời. Tịp vì tìm kiếm quả bóng tối, gia nhập băng hải tặc dâu trắng, thời gian không chừng, nhưng ít ra 20 năm trở lên. Dâu trắng trước khi chết hồi ức thời điểm, vua hải tặc rô rơ còn sống, bất quá lại có mấy tháng cũng liền muốn tự thú bị xử tử. Chứng minh lúc kia, dâu đen đã trên thuyền. Biển tròn lịch năm 1500 tháng 9, nghe nói rô rơ bị bắt. Kim sư tử tập kích mạ gì nệ phỏ, bị ngay lúc đó gặp trung tướng, Sengoku đại tướng đánh bại, nhốt vào ỉm kéo đao. Đại khái tại tháng 9 trung hạ tuần, dô dơ bị xử tử, hoan tỷ hệ sở đăng tràng, đại hải tặc thời đại khai mạc. Sau đó sạt tóc đỏ quyết định tổ kiến băng hải tặc ra biển, tại lò gệ tàu mời bù kỳ, nhưng bị cự tuyệt. Hai năm sau năm 1502 kim sư tử thoát đi ỉm kéo đao, sau đó không lâu, có được một đám đáng tin đồng bạn sạt. Đi thuyền đến làng xỉ rụp đi mời một cái gọi dạ sộp nam nhân gia nhập. Nhưng, bị cự tuyệt. Mấy năm sau, dạ sộp mới lên sạt tóc đỏ thuyền. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, sạt tại mời dạ sộp thời điểm, trên mặt liền có tổn thương, mà hải tặc trên lá cờ cũng là mang theo vết sẹo xương đầu. Hải tặc bình thường là sẽ không tùy tiện sửa đổi mình hải tặc cờ. Dô dơ thời điểm chết, tóc đỏ tại lò gẹ tảo tiến đưa, che mũ nhìn không ra có hay không vết thương. Dự định ra biển mời bù kỳ thời điểm cũng bị tóc che, không nhìn thấy. Nói cách khác, tóc đỏ trên mặt tổn thương, hẳn là tại năm 1499 ngọn nguồn rô rơ giải tán băng hải tặc, đến năm 1502 mời dạ sộp trong 3 năm này. Bởi vì giải tán băng hải tặc trước đó, rô rơ đang bận rộn tìm kiếm cuối cùng hòn đảo, hẳn là không cùng dâu trắng giao thủ. Coi như thật đánh, coi như dâu đen lúc ấy đã tại dâu trắng trên thuyền, thật là muốn vậy sẽ cầm ra tổn thương, băng hải tặc dâu trắng hẳn là sẽ không rõ ràng. Bất quá khi đó tóc đỏ thực lực còn lâu mới có được 20 năm sau cay á cường hãn. Nhưng hắn có thể trưởng thành, dâu đen tự nhiên cũng đang trưởng thành, liền thực lực tới nói, tóc đỏ cho rằng dâu đen ở xa dâu trắng đội trưởng cấp bậc phía trên. Mà lại, dâu đen còn phá lệ âm hiểm xảo trá. Nghe xong chỉ chỗ phân tích, Ạ Sở càng thêm hỗn loạn. Kỳ thật trong lòng của hắn rõ ràng, dâu đen cũng không phải là kẻ vớ vẩn. Thật thực lực hắn rõ ràng nhất, mạnh, dâu đen có thể giết chết thật tự nhiên mạnh hơn. Cứ việc thật vết thương chí mạng ở phía sau lưng, chí ít có thể chứng minh, khi lấy được quả bóng tối trước đó, dâu đen thể thuật liền rất mạnh. Nghĩ tới đây Ạ Sở liền đến khí, nha trước kia trên thuyền thời điểm, trang yếu như vậy. Dâu đen tổn thương qua tóc đỏ, mặc dù thời gian cũng rất sớm, nhưng Ạ Sở đối với bắt được dâu đen, đã không có lòng tin. Coi như lại thế nào luyện tập thể thuật, cũng không cách nào thời gian ngắn thắng qua dâu đen. Huống chi dâu đen năng lực khắc chế, có thể thuật cũng không dám nói. Liền thật sẽ đưa đến tác dụng. Chi Chô, ngươi là thế nào biết tóc đỏ chuyện? Ạ Sở rất hiếu kỳ, việc này hắn cũng không biết. Trên thực tế ngoại trừ tóc đỏ trên thuyền đám đội trưởng, liền không ai biết. Cho dù là dâu trắng, cũng là về sau tóc đỏ lên thuyền thẳng thắn sau biết đến. Nô, lúc này tóc đỏ còn chưa lên dâu trắng thuyền. Nói đến ngươi có lẽ không tin, thuyền trưởng của ta. Năm đó may mắn tận mắt nhìn thấy trận chiến kia. Cái kia có lẽ có thuyền trưởng, chúc mừng ngươi lại có một nổi. Nha, không dùng thì phí nha. Nha. Ạ Sở gật gật đầu, nhưng lập tức lại kinh ngạc, Ai không đúng, ngươi không phải nói ngươi thuyền trưởng là Tây Hải người à? Chiếu ngươi thuyết pháp, cuộc chiến đấu kia hẳn là tại Đông Hải à? Dựa vào, ạ sờ ngươi không phải trí thông minh miễn cưỡng mạnh hơn phí gia hỏa à? Làm sao nhiều như vậy vì cái gì? Chỉ trồ trận mắt một cái, ta đây chỗ nào biết? Trước kia ta chỉ là cái thực tập hải tặc. Cùng tóc đỏ tại rô rơ trên thuyền tình huống không sai biệt lắm. Thuyền trưởng vui vẻ có thể cùng chúng ta làm nhảm cái gặm, cũng rất không tệ, làm sao có thể mọi chuyện đều nói với chúng ta. Đừng nói ta, cha ngươi biết cái gì đều nói cho ngươi a. Cũng đúng. Ạ sở gật gật đầu. Chỉ chỗ bỗng nhiên ra vẻ phiền muộn thở dài thở ngăn xuống, xem ra thuyền trưởng của ta, cũng trải qua không ít chuyện a. Cho nên nói, ngươi cảm thấy ta đối đầu dâu đen không thắng được. Không phải không thắng được, mà là ổn thua. Phân tích là phân tích, suy đoán là suy đoán, nhưng những này trên cơ bản là đàm bình trên giấy, trong thực chiến bất luận cái gì tình trạng đều sẽ phát sinh. Nhìn như chỉ chỗ phân tích, so với một chút, ạ sở đối đầu dâu đen liền một thành phần thắng cũng chưa tới, ạ nỉm bên trong ạ sở cũng rất nhanh liền bị thua. Nhưng mà mặc kệ là ạ nỉm, vẫn là mạng gà, đều chỉ là nhẹ nhàng miêu tả mấy bút mang qua thôi. Trên thực tế, ạ sở vs dâu đen, thế nhưng là đánh tương đối dài một đoạn thời gian mới là bại. Cho nên, nếu như rèn luyện một chút thể thuật, kiếm thuật, ba khí, thắng bại coi như không phải như vậy tuyệt đối. Ạ sở trầm mặc một chút, lập tức đống nhiên đứng lên, hỏa diễm thôi động hạ hướng phía trước phóng đi, đi, đi nữ nhi đảo. Chỉ chỗ cười. Nguyên tắc bên trong đối ạ sở chỉ có đồng tình tâm, nhưng bây giờ lại là hắn sau khi xuyên Việt, gặp phải người đầu tiên, mà lại là ân nhân cứu mạng của hắn. Đã có năng lực cải biến ạ sở vận mệnh, vì cái gì không làm chứ? Đơ ết, chỉ chỗ cái tên này bản tôn không tính. Đi trong chốc lát, chỉ chỗ đống nhiên trách trách hô hô. À, ta quên đi, trên thực tế đánh bại dâu đen cũng không phải không có cách nào, chỉ cần ngươi có thế để cho tay của hắn không cách nào động tác. Dâu trắng chính là dùng chiêu này, chế phục dâu đen. Một chân đạp trên dâu đen cổ tay, thế đao cán đao xử lấy một cái tay khác, sau đó chấn quyền liên tiếp bạo. Nếu không phải quả bóng tối, dâu trắng lại trọng thương vẻ mệt mỏi, trước kia chiêu này tuyệt đối có thể xử lý dâu đen. Hôn trướng a hôn đản. À sợ giận mắng. A ha ha ha ha. Ai, khống chế tay của hắn lại nói nghe thì dễ. Bất quá cuối cùng có một cái biện pháp, ạ sở tâm tình cũng tốt hơn một chút một chút. Thuyền nhỏ phía trước tiến bên trong, chỉ chỗ lại tại suy tư, quả bóng tối có phải hay không có cái bờ UG. Nó có thể hấp thu năng lực tổn thương, tiếp nhận gấp 2 đau đớn, nhưng là thân thể lại không cách nào nguyên tố hóa. Dựa theo này tới nói, dâu đen địch nhân lớn nhất, hẳn là tóc đỏ, hạ cậy loại này đỉnh cấp đại kiếm hảo. Đạn cái gì? Dâu đen có thể dùng hắc ám thôn phệ hết, nhưng khoảng cách gần đao kiếm chạm kích lại không cách nào, càng không khả năng dùng ám thủy đó lấy. Nếu như có thể, lúc trước dâu trắng một đao đánh xuống, nha liền sẽ không kinh hoàng như vậy thất thố. Thân thể của hắn không cách nào nguyên tố hóa, cũng chính là trốn không thoát đao kiếm công kích. Dâu đen thể thuật mặc dù rất mạnh, nhưng còn không có dâu trắng mạnh, ý thức chiến đấu, đối mặt biến đổi năng lực phản ứng cũng kém xa dâu trắng. Trọng thương dâu trắng chỉ là thăm dò mấy lần, liền đã nhận ra quả bóng tối nhược điểm. Một cái đại đao hung hăng đánh rớt. Nơi này liền có một chút vấn đề. Mặc kệ là mạng gạ, vẫn là ạ nỉm, đều có thể nhìn ra, toàn bộ thế đao lưới đao toàn bộ chạm tiến vào dâu đen thân thể. Cái này muốn đổi người, cho dù là tướng tá, cũng phải chém thành hai khúc đi. Nhưng dâu đen không có việc gì, chỉ là bưu ra một lớn bồng máu, cũng không có vết thương lưu lại. Nếu như không phải bờ UG, đó chính là nói, đao kiếm quả thật có thể tạo thành tổn thương. Nhưng là không cách nào tại bên ngoài thân lưu lại vết thương. Cũng không biết, hướng thẳng đến cổ tay chạm, có thể hay không nắm tay chém đứt. Bất quá từ dâu trắng đao bổ dâu đen dáng vẻ đến xem, chỉ sợ. Chắc không xong a. Chương 25, thử rịa mép kia thuật tới. Lọc bỏ sở chỉ có thể ở gờ răng lái nạ sử dụng, bởi vì chỉ có nơi này mới có tư lực, tứ hải là không có. Nghĩ tại tứ hải đi thuyền, chỉ có dựa vào địa đồ, cùng la bàn cái gì. Nhưng mà địa đồ chưa hoàn chỉnh. Bằng không nạ mỉ cũng sẽ không tới chỗ thu thập địa đồ, muốn vẽ ra toàn bộ hốc thế giới hoàn chỉnh bản đồ. Cho nên, ạ sở truy tung dâu đen thời điểm, trong Tây Hải chỉ hoãn mất 2 năm cũng không kỳ quái. Dù sao chưa hoàn chỉnh địa đồ, chạy trước liền lạc đường, nó cũng không cùng gờ răng lái nạ nhẹ nhàng như vậy, chỉ cần ghi chép tốt kim đồng hồ, trên cơ bản sẽ không mất phương hướng. Tứ Hải không có từ lực, không cách nào sử dụng log bỏ sở, chỉ bằng lấy không chọn vẹn địa đồ, khó tránh khỏi phương hướng sai lầm đi trễ. Còn nữa, có thật nhiều trọng yếu địa đồ, chỉ có hải quân có bên ngoài không có chỗ nào bán. Một người trên biển cả đi dạo là rất nguy hiểm, ạ sơ lại cùng phi không sai biệt lắm, không phải lạc đường chết đói, chính là bị chim điêu đi. D2 căn cứ ở đâu? Cái này ạ sở cũng không biết, chi chỗ càng thêm không biết, nhưng chắc chắn sẽ không tại vì bọn hắn đi đầu kia đường thuyền bên trên. Vì bọn hắn đi tựa như là ở giữa nhất đầu kia đường từ lực. Xem ra, D2 không ở chính giữa ở giữa đường thuyền bên trên. Từ mũi song tử lúc đi ra, hai người quên nhìn phương hướng, ạ sở càng là tùy tiện tuyển một đầu, liền liền xông ra ngoài. Bất quá chỉ chỗ biết nữ nhi đảo vị trí, đường thuyền bên trên cái khác hòn đảo không biết, cái này nên cũng biết. Ả nìm bên trong có rõ ràng biểu thị ra. Nữ nhi đảo ở vào tới gần Nam Hải đầu kia cắn bên trong, cách tìm kẹo đao rất gần, một tuần thời gian liền có thể đến. Mà lại nữ nhi đảo chính hướng về phía tư pháp đảo. Nói cách khác, bọn hắn chỉ cần tìm tới tư pháp đảo vị trí, sau đó đi về phía Nam Biển phương hướng phóng đi liền có thể đến nữ nhi đảo. Hoặc là nói, tìm tới họa tờ sẽ vẩn, ngồi biển đoàn tàu đến tư pháp đảo, sau đó hướng nữ nhi đảo tiến lên. Đương nhiên can đảm lắm, trực tiếp tiến vào tiếp giáp Nam Hải cắn bèn. Sau đó một đường đánh quái thú liền ok cắn bèn bên trong cũng không phải chỉ có nữ nhi đảo một tòa, hòn đảo vẫn là rất nhiều. Lúc đầu chỉ chỗ chủ ý là, một bên thu góp địa đồ, một bên hướng quần đảo xạ ba áo đi phương hướng chạy tới, dù sao đây vốn chính là bình thường đi thuyền phương hướng. Nhưng là ạ sở không có đồng ý, bởi vì tại gờ răng lái nạ thuận đi có thể, một khi nghịch hành, nghiêng đi, liền có thể mất phương hướng táng sinh ở biển cả. Gờ răng lái nạ từ lực là rất hỗn loạn, bình thường la bản căn bản là không có cách kết luận phương hướng. Chỉ chỗ cũng minh bạch, bởi vì bọn hắn cũng không tại phi đường thuyền bên trên, khả năng không cách nào trải qua họa tờ sẽ vẩn, cũng chính là không cách nào ngồi biển đoàn tàu đi tư pháp đảo. Mà tư pháp đảo đi về phía Nam Biển đi phương hướng, cũng chưa có hòn đảo, đụng tới khí hậu vấn đề hai người thật có khả năng mất phương hướng. Cùng đến đằng trước lại mất phương hướng, còn không bằng tại bắt đầu thời điểm, liền một đầu đâm vào Nam Hải cắn bèn. Khu khu. Không sai, ạ sở chính là làm như vậy. Và a a ha ha ha. Ạ sở một bên lướt sóng một bên cười to. A a a a a a a a a a, ngại. Ạ sở tư, ta muốn giết ngươi. Chỉ chỗ bị hù con mắt đều muốn bay ra ngoài. Cắn bèn bên trong thế nhưng là trải rộng hải vương A, giống ngay từ đầu to lớn con lương, chỉ là cắn bèn hải vương điểm tâm. Tiến vào trong này, không được chết ta. Bất quá rất nhanh, chỉ chỗ liền phát hiện một điểm chuyện kỳ quái, trên thực tế. Cắn bèn cũng không có đáng sợ như vậy mà. Là, dây ối liền có thể bơi hết mấy chục trong biển, đồng thời quyền bạo hai con hải vương. Một chút thực lực cường hãn đều có thể xuyên qua cắn bèn, ạ sở có thể xuất hiện ở đây, tự nhiên cũng là xuyên qua. Trên thực tế căn bèn bên trong, cũng không phải lít nha lít nhít tất cả đều là hải vương. Vận khí tốt, thậm chí khả năng một con đều đụng không lên, bình an rời đi. Nhìn xem xa xa bị quăng ở phía sau thương long trạng hải vương, chỉ chỗ đống nhiên đốn ngộ. Đúng nha, hải vương tốc độ không nhanh, nha chỉ là cái đầu khổng lồ thôi. Ạ sơ hỏa diễm toàn lực thôi thúc giới, thế nhưng là cực kỳ nhanh chóng, hải vương căn bản đuổi không kịp. Đương nhiên, trừ bỏ một chút tốc độ hình. Bất quá vậy cũng không sợ. Trước kia ạ sở còn không dám một người chơi như vậy, nhưng bây giờ có chỉ trộ, có càng thêm ổn định cải tiến thuyền nhỏ, hắn liền không sợ. Dù sao hiện tại hai người đều có thể lăng không bay lên 3-5 phút, đụng tới một chút khó chơi hải vương, liền phân ra một cái công kích, một cái khác thao túng thuyền nhỏ. Lẫn nhau luân phiên. Ạ sở mệt mỏi đổi chỉ trộ mệt mỏi đổi ạ sở. Căn bên là không có gió, cho nên trên cơ bản đều là sáng sủa thời tiết. Hai người đều mệt mỏi tìm cái đảo nghỉ ngơi. Dù sao cẳng bên trong phương hướng tốt phân rõ, không lo lắng mê thất. Nghỉ ngơi tốt, tiếp tục hướng nữ nhi đảo phóng đi. Cứ như vậy, hai người trao đổi lấy lái thuyền, rốt cục tại một tháng về sau, đã tới nữ nhi đảo. Nữ nhi đảo lại gọi cửu xa đảo, bộ dáng rất tốt nhận, siêu. Rõ ràng, chẳng những đỉnh có ngang ngược càn rỡ 9 cái cự đại đầu rắn, chính diện ở giữa còn khắc lấy cửu xà hai cái này to lớn chữ. Chữ hắn nha. Đây cũng là chỉ chỗ bức thiết yêu cầu đến nữ nhi đảo nguyên nhân. Cựu xà quốc gia C ở bị rừng cây bao trùm cao dạ mạ nạ cả, kiến trúc có 10 phần hoa hạ gió, lại thêm cựu xà cái này hai chữ, chỉ chỗ đã đem nó xem như tương lai nhà của mình. Chỉ có ở chỗ này, hắn mới có thể cảm giác được khí tức quen thuộc, mới sẽ không quên mình nơi sinh. Nhìn thật sâu một chút cựu xà hai cái chữ to này, chỉ chỗ thúc giục thuyền nhỏ, vây quanh tây bắc biên rụt cả nì ạ đảo. Đổ bộ về sau, ạ sở chăm chú quan sát, rất nhanh ha ha cười nói, đây chính là rụt cả nì ạ đảo a. Cũng không gặp lợi hại cỡ nào nha, ngươi nói mang bá khí động vật ở đâu. Đừng. Đang nói đây, trong bụi cây đột nhiên gì rào đầu động. À ở chỗ nào? Xem ta, hỏa quyền. Ai, bao tải ạ sờ. Ạ sờ vừa định dùng hỏa quyền, tới một cái ra vai phủ đầu, lại bị chỉ trổ cản lại. Làm sao đâu? Ngươi quên chúng ta tới nơi này mục đích ta. Ở chỗ này, ngươi muốn quên mình là hệ lọ gì ạ năng lực giả, chúng ta phải dùng luyện tập thể thuật. Có thể. Bởi vì đốt đốt trái cây nguyên nhân, một khi ta tiến vào trạng thái chiến đấu, thân thể sẽ không tự chủ được nguyên tố hóa, ta căn bản là không có cách khống chế. Hắc. Chỉ trồ chợt nết miệng cười một tiếng. À sờ mí mắt đông nhiên lắc một cái, cảm giác có chút không ổn à, chỉ trồ mỗi lần lộ ra loại vẻ mặt này, chính là hắn muốn dở trò xấu thời điểm. Quả nhiên, chỉ trồ móc ra một cái ý tứ. Biển. Hải lâu thạch còn tay. À sờ trực tiếp mộng tất, người. Người từ chỗ nào lấy được? Tại D2 căn cứ thời điểm A, từ cái kia rìa mép chúng ta chỗ gạt đến, yên tâm có chìa khóa, ngươi nhìn. Nói, chỉ chỗ liền xoạch đã khóa còng tay, tiếp lấy chìa khóa vặn một cái. Mở. Đến, chúng ta luyện tập một chút. Muốn đổi người bình thường, chắc chắn sẽ không mang lên còng tay, bởi vì chỉ chỗ năng lực. Mang lên hải lâu thạch còng tay, ạ sở chẳng khác nào là cái thất gỗ bên trên cá, chịu chặt phần. Mắt cô đang yêu, bị còng sau khi đứng lên, lập tức bị kích go. Nhưng ạ sở không do dự, đem bàn tay đi qua, chăm chú nhìn chỉ trổ, ta có thể tin tưởng ngươi đúng không? Chỉ trổ thoáng sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại cười to nói, ngươi chỉ năng lực của ta. Lời nói thật không ngại nói cho ngươi, ta còn thực sự có nghĩ như vậy qua, bất quá về sau từ bỏ. Vì sao? Ạ sở tò mò. Thứ nhất, đốt đốt năng lực với ta mà nói chỉ là cái quá độ, nó cũng không thích hợp ta, ta nhất yêu quý chính là lôi. Thứ hai, ta đối ác ma cây ăn quả còn không có nghiên cứu minh bạch đâu, tùy tiện xử lý ngươi, cũng không nhất định là chuyện tốt. Thứ ba, ngươi từng cứu mạng của ta, ta không phải loại kia lấy oán trả ơn người. Ta tin ngươi. Chỉ chỗ cười. Rắc, hải lâu thạch còn lại. Chương 26, ạ sở cuối cùng vẫn là đi. Hải lâu thạch còn lại về sau, ạ sở đột nhiên liền không thói quen, cảm giác rất kỳ quái. Tựa hồ giảm đi mấy thành khí lực, nhưng không hề giống rơi vào trong nước biển không cách nào hành động. Nữ đế mang lên hải lâu thạch còn tay, như thường có thể đi lại. Ạ sơ bị áp giải ra ỉm kẹo đau lúc, cũng từng vật lột qua, bất quá rất đáng tiếc. Cuối cùng vẫn bị ma eo lạn cầm xuống. Trên đỉnh chi thời gian chiến tranh, mắt cô bị cài lên còn tay sau xuyên thủng thân thể, như thường tẩu vị đi rất vui vẻ. Ôn ý gù mổ cùng kì cùng một chỗ, đều không thể bắt được mắt cô, chứng minh ra hỏa này tẩu vị vẫn là rất phong tao. Nha, cố nhiên có chiến trường hỗn loạn nguyên nhân ở bên trong, bằng không bị đông cứng rộ rủ, cũng không thể nào bị thừa dịp loạn khiêm đi. Trở thành năng lực giả về sau, phần lớn đều khai phát trái cây năng lực, từ đó bỏ qua thể thuật. Nhất là hệ lọ gì ạ, tiếp theo hệ vạ dẹ mẹ xì ạ, sau đó hệ Z-O-A-N, chính phủ 9 thể thuật không cần nhấn mạnh đi, bày ra lục xì mạnh một lông. Đại đa số hệ lọ gì ạ thể thuật đều không được, kỳ là trong đó người nổi bật, ạ sở cũng một cái bộ dáng. Nếu như bây giờ luyện tập một chút, cho dù là về sau bất hạnh bị dâu đen bắt lấy, chí ít sẽ không chật vật như vậy. Rừng cây vang động đột nhiên ngừng, một con bóng đen to lớn bỗng nhiên thoát ra, hướng phía ạ sơ nhào tới. Hừ, chi trô, để ngươi nhìn xem lực lượng của ta, ta thể thuật cũng không có yếu như vậy. Vúng. Hét lớn một tiếng, ạ sơ cao cao nhảy lên, một cái trọng quyền ném ra, bóng đen loanh bay ngược ra ngoài. Đụng vào một cây đại thụ ngừng lại, ba. Nhào vào trên mặt đất ngã sấp ha. Thế nào? Ạ sơ rơi trên mặt đất, đắc ý nói. Lợi hại. Chi trô vỗ vỗ tay. Ạ sở thể thuật hẳn là cũng tạm được, bất quá muốn phân với ai dựng lên. Dù sao Đông Hải thời điểm, ăn cao su trái cây phi, liền một lần cũng không có thắng nổi. Ăn đốt đốt trái cây về sau, thể thuật mặc dù rơi xuống, nhưng nội tình vẫn còn ở đó. Ha ha ha, chúng ta vừa tới địa phương, liền lấy nó làm món ăn khai vị đi. Ạ sở hướng phía bóng đen nhanh chân đi mau đến trước mặt thời điểm mới nhớ lại, hắn hiện tại không có cách nào dùng hỏa diễm đổ nướng nữa nha. Kỳ. Vừa muốn quay đầu hô chỉ chỗ tới hỗ trợ, kia to lớn bóng đen đống nhiên đứng lên. Cẩn thận á ạ sở. Ha ha ha ha, nhìn thấy bóng đen này thời điểm, chỉ chỗ liền nhận ra là cái gì? Quật cương thỏ. Chính là cái kia cùng kéo băng thỏ tuyết không sai biệt lắm bộ dáng, chỉ là toàn thân màu đen. Bất quá nó cái kia cũng không phải là vũ trang sắc, mà là trời sinh nhan sắc mà thôi, sao gà chịu đánh một loại con thỏ. Vì tại cái này lúc huấn luyện, liền đã từng bị hung hăng giáo hơn qua. Hiện tại đến phiên ạ sở. Hở. Ạ sờ ngây ngẩn cả người, hắn biết rõ lực lượng của mình, một quyền đánh nát tảng đá không có vấn đề. Nhưng trước mắt này con thỏ, da lông thế mà so tảng đá còn muốn rắn chắc. Còn đang nghi hoặc đâu, con thỏ vỗ vô ngực, hướng hắn làm một cái tiện tiện tiếu dung. Ê! Sao? Quật cương thỏ rào hoạt, chịu đánh, am hiểu tính toán người, chờ con mồi đến bên người thời điểm mới đột nhiên gây khó khăn. Hai con vừa dài vừa rộng lỗ thai thỏ, hướng phía ạ sờ dùng sức vùng đánh lên. đôm đốp 33333. Không nhiều một lát, ạ sở toàn bộ bị rút thành đầu heo. Hôn trướng, ngươi cái con thỏ chết tiệt làm gì chứ? Ạ sở rất rõ ràng cảm giác được, đối phương cắt hắn một chút, sau đó thay đổi cái mông như gió nhảy đi. A bao tải con thỏ, đứng lại cho ta. Con thỏ. Chỉ chỗ tranh thủ thời gian ngăn lại, cười nói, ạ sở, có phải hay không thật lâu không có bị người đánh qua rồi? Bị đánh tư vị, không dễ chịu a. Hôn trướng. Việc này sau đó lại nói, con thỏ, ngươi đứng lại đó cho ta. Ạ sở một bên xoa phồng lên quai hàm, một bên hướng trong rừng rậm đuổi theo. Chỉ chỗ không có ngăn cản, ạ sở cần thấy rõ hiện thực. Không nhiều trong hội liền truyền đến kêu trời trách đất âm thanh. A. Hoa nha. A a a a. A nha. Úc. Thật sự là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ à, chỉ chỗ lắc đầu hít một tiếng, chậm rãi đuổi theo. Ạ sở nằm trên mặt đất, toàn bộ quần áo đều rách tung tóe, tóc cuốn lại, trên thân biến thành màu đen ngay tại bốc khói. Có thể thấy được nhận lấy không giống người đãi ngộ a. Tê dại, đều nhanh tiêu. Ạ sờ bi phẫn ngồi dậy, nhanh cho ta giải khai quòng tay, ta muốn đi báo thủ. Đốt đốt trái cây năng lực giả cũng sợ bị đốt đi a. Chỉ trổ cười ha hả, khó mà làm được, đừng quên chúng ta là tới làm cái gì. Vậy sao ngươi không mang tới? Ạ sờ rất tức giận, hắn luôn cảm thấy chỉ trổ đang nhìn hắn trò cười. Bởi vì đã từng hắn đem chỉ trổ ngược một trận. Ta lại không cần đuổi theo dâu đen. Chỉ trổ nhún vai. Nghe được dâu đen ba chữ này, ạ sở lập tức trầm mặc. Cảm giác được khó đối phó đi. Hải lâu thạch chỉ là cầm giữ năng lực của ngươi, hơi giảm bớt ngươi mấy phần lực lượng, nhưng là không có vây khốn hành động của ngươi lực. Mặc dù là như thế, ngươi cũng bị những cái kia động vật ngược đến vô cùng thê thảm. Coi như ngươi đụng phải dâu đen, lại có thể có cái gì làm. Ạ sở chán nản hít một tiếng, chỉ chỗ không có nói sai. Không nên quên, dâu đen còn có ở khắp mọi nơi lực hút. Đối đầu hắn ngươi chỉ là mệt mỏi tránh né liền rất mệt mỏi, càng nói thế nào công kích. Nói, chỉ chỗ liền vô vô ạ sở bả vai. Mang lên hải lâu thạch, liền tạm thời cho là sớm cảm thụ dưới, bị dâu đen bắt lấy cảm giác đi. Túi đầu trầm tư ạ sở, đột nhiên mắt sáng rực lên một chút, biển. Lâu. Thạch. Sau đó một ngày thời gian, chỉ chỗ cùng ạ sở vừa hướng luyện, một bên ứng phó ở trên đảo tầng tầng lớp lớp sinh vật. Trời tối, hai người đốt đống lửa. Ạ sở nằm trên mặt đất. Hô ha. Hô a thở hổn hển. Chỉ chỗ không có mệt mỏi như vậy, chuyển động cây gậy chậm thịt bò nướng. Hải lâu thạch còn tay đối với hắn không có tác dụng, này một ít tại rìa mép chúng tá gian phòng lúc, hắn liền nếm thử qua. Rất kỳ quái, hỏa diễm năng lực vẫn như cũ có thể sử dụng, cũng không có yếu bất khí lực kèm theo tác dụng. Cái này khiến hắn rất là hiếm lạ, phải biết hắn chìm vào nước biển thời điểm, cũng là sẽ toàn thân vô lực, nhưng hải lâu thạch không nghĩ ra. Duy nhất có thể lấy lý giải chính là có lẽ là bởi vì đốt đốt năng lực, cũng không phải là trái ác quỷ trực tiếp mang tới nguyên nhân. Nếu như hắn ăn trái ác quỷ, năng lực có thể hay không bị vây khốn đâu. Nha, cái này muốn chờ hắn ăn một cái về sau thử nữa. Bất quá kia răn răn trái cây trúc diệp thanh hình thái, hắn mới không muốn đi ăn đâu. Hệ lọ gì ạ là nhất định phải ưu tiên. Bởi vì hắn hiện tại lớn nhất tệ nạn, là không có cách nào tránh thoát công kích. Sau khi ăn xong bữa cơm tối, hai người tìm cái địa phương ngủ rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, rầm rập âm thanh đánh thức hắn. Chỉ chỗ bỗng nhiên bừng tỉnh, trái xem phải xem lại không phát hiện ạ sở, bên hông sở một cái. Hải lâu thạch còn tay chìa khóa hết rồi. Ạ sở! Người cái này hỗn đản. Chạy như bay đến bên bờ cảng, quả nhiên, cảng bên trong thuyền nhỏ đã không thấy. Ở lại một hồi, chỉ chỗ chửi ầm lên. Ạ sở! Người cái hỗn trướng. Á á á á, hỗn trướng A. Ạ sở, ta muốn giết ngươi. Giết ngươi. Dẫn mang tiếp cận một giờ, chỉ chỗ tâm tình xa suốt đi trở về. Ạ sở cuối cùng vẫn là đi. Đúng a? Ạ sở chính là ạ sở, hắn việc đã quyết định tình ai cũng ngăn cản không được. Lúc này, hắn cuối cùng có thể minh bạch, dâu trắng lúc trước vì cái gì không có ngang ngược ngăn trở. Không có cản a. Trở về nhỏ doanh địa, chỉ chỗ phát hiện gối đầu phía dưới nhiều một trang giấy, tranh thủ thời gian móc ra mở ra. Uy, chỉ chỗ, ta liền đi trước. Tiểu tử ngươi nhưng nhất định phải mạnh lên a. Ta vẫn chờ thống khoái đánh một trận đâu. Đúng, hải lâu thạch còng tay ta cầm đi, có lẽ cần dùng đến. Bảo trọng. Chỉ chỗ nước mắt rơi như mưa. Cái này hôn trướng. Chương 27, năng lực mới. À sơ đi, trên thực tế hắn đã sớm đoán được, chỉ là không nghĩ tới đi nhanh như vậy, một ngày đã không thấy tăm hơi. Ngay cả chuẩn bị cơ hội cũng không cho hắn. Ai? Nhìn thoáng qua Nam Hải phương hướng, chỉ chỗ vẫn thở dài. Chính như à sơ nói. Nửa đường sông qua cắn bèn tiến vào gờ răng lại nạ, là sẽ bị lạc phương hướng táng sinh biển cả. Cho nên ạ sở lớn nhất khả năng hẳn là, xông qua cẩn bên tiến vào Nam Hải, sau đó từ Nam Hải tiến vào núi Song Tử, ở nơi đó chờ đợi dâu đen đến. Tính toán thời gian, dạng như vậy, ạ sờ đại khái vừa vặn cùng dâu đen đối đầu. Hy vọng hắn có thể thành công a. Mặc kệ ạ sờ có chính ạ sờ con đường, lựa chọn của mình, lại đau cũng muốn ngậm lấy nước mắt ăn hết. Hắn nên huấn luyện. Hiện tại đã tiến vào biển tròn lịch năm 1522, khoảng cách phí ra biển, còn có không đến thời gian 5 tháng. Hắn nhất định phải trong đoạn thời gian này mạnh lên, bằng không liền bị rơi xuống. Lúc này, xui xẻo cờ ý e hẳn là bị, không chỗ giống như sự tình hạ cậy đánh bại, trốn về Đông Hải đi. Trước rèn luyện hạ kiến thức sắc ca. Kiến thức sắc tốt rèn luyện, ạ nì bên trong giới ôi huấn luyện phỉ thời điểm nhìn thấy qua, chỉ cần đem con mắt che lên nghe là đủ. Kiến thức sắc, cảm thụ bốn phía khí tức lực lượng, nhưng cảm ứng được ánh mắt bên ngoài địch nhân, hoặc tiến một bước dự báo đối dùng tay làm. Tại không đảo được xưng là tâm cương, là một loại độc tâm thuật, cũng có thể nói là nghe lực lượng. Chỉ cần người còn sống, thân thể liền có thể phát ra đặc thù thanh âm, mượn từ những âm thanh này có thể dự đoán đối với thủ hạ một bước động tác cùng vị trí, chỉ cần trải qua rèn luyện liền có thể để phạm vi biến lớn. Càng cao cấp hơn kiến văn sắc hạ kỳ người sở hữu, có thể mượn lấy năng lực này nghe được người khác tiếng lòng, thậm chí đối người khác tiến hành diễn thuyết. Đẳng cấp cao kiến văn sắc hạ kỳ, so bá vương sắc bá khí càng thêm hy hữu. Có thể khẳng định là hệ nổ kiến thức sắc đẳng cấp không thấp, nhưng hẳn là vẫn còn không tính là đẳng cấp cao. Roger có lắng nghe vạn vật thanh âm năng lực, đoán chừng chỉ có đẳng cấp này mới là đẳng cấp cao nhất ta. Chỉ cần đem con mắt che lên, bị đánh nhiều lần, liền có thể dần dần luyện được kiến thức sắc. Giống như là trên đỉnh chi thời gian chiến tranh, tiếp nhận quá nhiều kích thích về sau, thức tỉnh đẳng cấp cao kiến thức sắc copy, chỉ có thể coi là cái đặc thù. Về phần vũ trang sắc, cái này ạ nỉm bên trong dự ổi không có bàn giao, đoán chừng là đánh nhiều hơn tự nhiên mà vậy có thể rèn luyện ra được đi. Một cái là bị đánh rèn luyện, một cái là đánh người khác rèn luyện. Ha ha. Tóm lại, đánh nhiều hơn liền ok, lượng biến đến chất biến. Chỉ chỗ không có vải che kín con mắt, bản thân hắn vật tư trang bị liền thiếu đi đáng thương, liền thân bên trên quần áo đều vẫn là D2 chi bộ đứng gác binh sĩ kia thân. Không có vải, vậy liền nhắm mắt huấn luyện. Nhắm mắt lại thế giới đều yên lặng. Không có quái thú đột kích, vậy hắn liền chủ động tìm kiếm, đi vào trong. Ẩm. Đụng phải đầu, chi chỗ sờ một cái là cây đại thụ. Loảng xoảng, dưới chân đẩy ta một chút, trực tiếp nhào vào trên mặt đất. Quả nhiên không dễ dàng như vậy huấn luyện a, ân. Nơi xa có động tĩnh. Chi chỗ không ngừng nghiêng đầu, tận lực để một lỗ tai, hướng phía động tĩnh truyền đến phương hướng. Chỉ là, kia truyền đến vang động ra hỏa, là tả hữu tả hữu tả hữu chi chữ hình ngày. Giống như cô ý đang trêu đùa hắn chơi. Là con kia quật cường thỏ. Lần trước gạ sờ đánh nó dừng lại, nó chạy. Lần này lại trở về. Chỉ trổ trong lòng cái kia khí A, tả hữu nhảy loạn cái gì đâu. Có biết hay không ca tả hữu cái cổ siêu vẹo rất mệt mỏi A. Không có luyện tốt kiến thức sắc trước, chỉ có thể để một lỗ thai đối âm thanh nguyên, lúc này mới có thể chính xác bắt giữ phương hướng. Đừng nhìn quật cường thỏ rất nhân tính hóa, trên thực tế nó trí tuệ cũng không cao. Trong lòng cung của nó tại hiếu kỳ, hôm qua cái đánh nó tên biến thái kia đâu. Tựa hồ không tại. Ạ sở không có mặc áo. Tại quật cường thỏ trong lòng là cái đồ biến thái. Giống như thật không có tại. Tả hữu nhảy mấy chục lần về sau, quật cường thỏ ngao một tiếng, lướt lên một vệt bóng đen hướng phía chỉ trổ nhào tới. Không cần để ý một con thỏ vì sao lại ngao tiếng tê ơ. Tóm lại chỉ trổ kinh ngạc một chút, theo bản năng liền muốn mở mắt ra. Quật cường thỏ ở phía xa tả hữu nhảy thời điểm. Tựa như 1:07, tả hữu lắc lư. Nó khoảng cách cũng không có thay đổi nhiều ít, cho nên chỉ trổ nghe rất rõ ràng. Dù sao tả hữu khiêu động thời điểm, có rất quy luật thực vật, mặt đất tiếng ma sát. Nhưng bây giờ bay nhào tới, cũng chỉ có không trung xẹt qua tiếng rít. Cái này khoảng cách liền thật không tốt cân nhắc. Bởi vì hắn còn không có luyện thành kiến thức sắc đâu. A a a a a. Chỉ trổ quay đầu liền chạy. Cũng chỉ có chạy. Nhưng lại tại hắn quay đầu chạy trong nháy mắt. Quật cường thỏ liền nhào tới phía sau. Chỉ trổ không xác định, tăng thêm hệ ZOAN trái ác quỷ thân thể, có hay không ạ sở cường hãn, cũng đừng đánh ra chuyện bất trắc. Đang chuẩn bị bốc hỏa chống cự thời điểm, bên hai đột nhiên truyền ra một thanh âm. Bên trái, thanh âm rất tươi mát, như sau cơn mưa trong rừng đường nhỏ tươi mát khí tức. Chỉ trổ cơ hồ là theo bản năng liền hướng bên trái tránh đi. Phanh, quật cường thỏ lực lượng khổng lồ, đập vào chỉ trổ trên bờ vai, đau hắn hơi kém bịu ra nước mắt tới. Bất quá còn tốt, xem ra trái ác quỷ để cao cường độ thân thể, vẫn là phát huy tác dụng. Chỉ là, nghĩ mà ai nói với ta bên trái. Cái này không hố ca. Cái kia tươi mát thanh âm lại xuất hiện. Bên trái. Còn tới. cảm thụ được phong thanh, trên thực tế không có cảm thụ rõ ràng, chỉ chỗ không tin thanh âm kia, hướng bên phải tránh đi. Kết quả, phanh, lại một cái tát. Ai ta đi. Chỉ chỗ có chút tiểu bạo tinh khí. Ngươi người này chuyện gì xảy ra, chấm hiểu. Vừa rồi nói với ngươi bên trái công kích, ngươi hướng bên trái tránh. Hiện tại ta cho ngươi biết hướng bên trái tránh, ngươi hết lần này tới lần khác hướng bên phải tránh, ngươi có phải hay không ngốc à? Tươi mát thanh âm lại tới, chỉ là ngữ khí rất không khách khí a. Tình cảm là màu đỏ tím. Chỉ chỗ cũng có chút bi ai, khuôn mặt đỏ một lông. Đang muốn kháng nghị thời điểm, chung quanh vang lên càng nhiều thanh âm. Ha ha, hắn là đồ đần. Con lường ốc. Cùng đầu kia quật cường thỏ đồng dạng ngu. Quật cường thỏ không phải rất thông minh a? Kia là cùng con lường ngốc so. Không đúng, các huynh đệ tỉ muội, ngươi xác định. Hắn nghe được chúng ta đang nói chuyện. Các ngươi đủ. Chỉ chỗ bỗng nhiên gào thét một tiếng, quay người một cái phẫn nộ hỏa quyền oanh ra, quật cường thỏ né tránh không kịp, bị ngọn lửa tức giận lan qua. Cháy rủi. Mở mắt ra hậu thế giới trong nháy mắt an tĩnh. Uy, các người đam khốn kiếp này, nói chuyện a ngược lại là. Điếc, từng cái. Người đâu? Lại nói. Đến cùng ai đang nói chuyện? Chỉ chỗ ngu ngơ nguyên điệu rất lâu, vẫn là không có thanh âm truyền đến, trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ chỉ có nhắm mắt lại mới có thể nghe thấy. Quả nhiên, hai mắt nhắm lại bên trên, kia cỗ tươi mát thanh âm lại lần nữa xuất hiện. Này này, mọ xì mọ xì. Ta nói chuyện ngươi nghe được a? Ta dựa vào, các ngươi đến cùng là ai? Chỉ chỗ mộng tất, chẳng lẽ chung quanh thật sự có người tồn tại, cũng không có trông thấy a? Chẳng lẽ cùng giờ gì sở rổ xạ đông ta ta tộc, cũng là tiểu nhân nhất tộc. Cho nên mới nhìn không thấy. Thế giới an tĩnh một hồi, ồn ào nhao nhao âm thanh lần nữa vỡ tổ, giống như là núi lửa phun trào, sao chỉ chỗ đều muốn đem lỗ thai chắn. Hoa! Cái này nhân loại thật có thể nghe thấy chúng ta nói chuyện a? Quá ly kỳ. Thật thân kỳ. Nhưng hắn giống như nhắm mắt lại mới có thể nghe được. Tựa như là đâu? Các loại, nhân loại. Chẳng lẽ nói, những này nói chuyện ra hỏa. Không phải nhân loại. Hắn có thể nghe được vạn vật thanh âm. Như rô rơ. Lắng nghe vạn vật. Ta dựa vào. Thật hay giả. Kim thủ chỉ muốn hay không cao như vậy chứ a. Chương 28, siêu việt kiến thức sắc giả đạ. Uy, ngươi. Thật có thể nghe được ta chúng ta nói chuyện. Uy uy. Chỉ chỗ không nói gì, hắn chỉ là tại lặp đi lặp lại mở mắt, nhắm mắt. Từ mới đầu một giây trợn, một giây bế, từ từ biến thành từng phần từng phần. Ước chừng 10 phần về sau, chỉ chỗ thích hướng loại năng lực này, không cần nhắm mắt cũng có thể nghe được. Điều này đại biểu lấy hắn lắng nghe vạn vật thanh âm, lại lên một tầng nữa rồi. Nghĩ tới đây chỉ chỗ liền muốn cười. Dô dơ chỉ bất quá đến đảo ngư nhân về sau, nghe được to lớn hải vương ngẫu nhiên tung ra thanh âm, càng thêm không cách nào giao lưu. Hẳn phải chết mò mò nỏ sủ kẻ tiểu quỷ, tại cự tượng dịu đảo thời điểm, cũng liền so dô dơ hơi lợi hại như vậy ném một cái ném, tối thiểu hắn cùng cự tượng đối thoại một câu như vậy nha. Hai người đều chỉ là nghe được đôi câu vài lời, mà lại không cách nào trực tiếp giao lưu. Nhưng hắn đâu, không nhưng nghe rõ ràng, còn có thể cùng đối phương nhẹ nhõm bắt chuyện. Nóa! Mạnh không phải một cái lông a. Uy uy ngươi chết rồi. Chỉ chỗ từ đầu đến cuối không theo tiếng. Cái kia sau cơn mưa trong rừng bùn đất tươi mát thanh âm, tựa hồ có chút tức giận. A, thật có lỗi, thật có lỗi. Vừa rồi thất thần, ngươi là. Ngươi thật có thể nghe được a? Vậy ngươi vừa rồi không nói chuyện với ta. Thật sự là làm giận. Này này, ngươi lại không nói. Chỉ chỗ cười khổ, cái này bùn đất tươi mát thanh âm, tựa hồ cùng cái sinh khí tiểu la lị đáng yêu. Thuận phương hướng của thanh âm, chỉ chỗ từng chút lục lọi quá khứ, cuối cùng đứng tại một gốc. Dài rất giống tam diệp thảo thực vật tiền chẳng ở. A ngươi làm sao phát hiện được ta? Chỉ chỗ rõ ràng cảm giác được, gốc kia tương tự tam diệp thảo ý tứ, phiến lá rất nhỏ run lên một cái. Không biết là do nguyên nhân, hay là hắn ảo giác. Tóm lại, rất có ý tứ. Kỳ thật ta rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào biết ta đứng tại trước mặt ngươi, ngươi chẳng lẽ cũng có mắt? Chỉ chỗ hỏi. Phi. Ngươi mới có con mắt đâu, ta cảm giác được. Phiến lá lại run lên một cái. Ách! Không biết có phải hay không là ảo giác, chỉ chỗ luôn cảm thấy, cái này gốc tam diệp thảo đối với con mắt rất là hoán nghiệm, tựa hồ cảm thấy có mắt là cấp thấp sinh vật dáng vẻ. Chuyện của tôi đố. Thế nét vậy là ngươi. Đều nói, cảm giác được a. Tiểu cô nương. Ách! Chỉ chỗ luôn cảm thấy cái này gốc tam diệp thảo là cái 14-15 tuổi tiểu cô nương. Theo bản năng liền coi nó là thành tiểu la lị. Tiểu hài tử không học thức, giải thích cả buổi, chỉ chỗ cuối cùng là có chút minh bạch. Đại khái tựa như là loài rắn tia hồng ngoại máy truyền cảm, nó có thể cảm giác được quanh người ngàn mét bên trong hết thảy, trên dưới trái phải trước sau. Rất lợi hại. Nhìn kỹ lại, Chi Chô cũng có chút kinh ngạc. Bởi vì cái này gốc tam diệp thảo ngốc vị trí, rất là kỳ quái xảo diệu a. Trung quanh bị ba gốc cây khổng lồ cây ngăn tại trung tâm, mỗi khỏa đều có ba người ôm hết thô, hai hai ở giữa cũng chỉ có nửa người khe hở. Trên đảo sinh vật đều rất khổng lồ, tuyệt đối không cách nào thông qua khe hở. Mặc dù là như thế, ba cái cây bên trên cũng chia ra không ít cành lá, thay tam diệp thảo che. Không biết vì sao, Chỉ Chỗ luôn cảm giác cái này khỏa tam diệp thảo, liền cùng rừng rậm vương tử. Trung quanh ba gốc cây khổng lồ không biết tên đại thụ, chính là nó trung tâm hộ vệ. Uy, nhân loại, người rốt cuộc là ai à, vì cái gì ở trên thân thể người ta cảm thấy tộc nhân khí tức. Hơn nữa, còn là một cái rất cường đại. Đế vương khí tức. Đế vương khí tức. Chỉ Chỗ có chút dở khóc dở cười. Câu nói này nếu một người loại nói, vậy hắn sẽ tương đương cao hứng. Nô, chí ít cũng phải là cái hình người sinh vật. Nhưng lời này hết lần này tới lần khác là một gốc tam diệp thảo nói. Vậy coi như cái gì? Tam diệp thảo tộc nhân. Không phải liền là cây cối hoa của các loại thực vật ta. Liền xem như đế vương khí tức, đó cũng là thực vật bên trong đế vương. Dựa vào, đây coi là lông. Liền cùng võ trạng nguyên tô ăn mày bên trong như vậy. Ngươi chính là tên ăn mày bên trong vương giả. Tên ăn mày bên trong vương giả, đó là cái gì? Ân, vẫn là tên ăn mày. Ta thế. Bất quá, thực vật bên trong khí tức đế vương A. Ốc thế giới đã biết kiểu như châu bò ha ha đế vương đại thụ, giống như xuất hiện ba loại. Đầu tiên, sinh trưởng tại nỉ cổ dô bin cố hương o hạ dạ, thủ linh vượt qua 5.000 năm toàn chi thụ, có dấu toàn thế giới các học giả trọng yếu văn hiến, làm thư viện, bị nhà khảo cổ học nhóm thủ hộ lấy. Đáng tiếc, bị đồ ma lệnh hủy đi. Tiếp theo, sinh trưởng tại đáy biển 10 km đảo ngư nhân bên trên dương cây Heva. Rễ cây là đảo ngư nhân tia sáng cùng không khí nơi phát ra, dương cây Heva có thể thông qua rễ cây đem ánh nắng cùng không khí truyền lại đến đáy biển, để đảo ngư nhân ngày đêm cùng trên lục địa bảo trì nhất trí. Trước mắt có biết trên thế giới duy nhất một gốc. Thứ ba, chính là bảo thụ Adam. Truyền thuyết có dạng này một cái hòn đảo, ở trên đảo một mực tại phát sinh chiến tranh. Toàn bộ đảo tại chiến tranh tẩy lệ dưới. Thành thị cùng nhân dân cơ bản đều bị hủy diệt không còn, nhưng có một gốc to lớn cây vẫn đứng vững không ngã. Vô luận xảy ra chuyện gì, cây đều đứng sừng sững ở chỗ đó. Sau khi chiến tranh kết thúc, mọi người tựa sát cây này, thành lập mới thành thị cùng quốc gia. Toàn thế giới chỉ có mấy cây, mọi người xưng nó là mạnh nhất cây. Có một ít tôm non phỏng đoán, trái ác quỷ chính là Adam cùng Eva sinh ra. Phúc! Bọn hắn suy đoán, cái này hai cái cây căn khả năng dưới đất tương hỗ kết nối lấy. Giống nhau trong thần thoại Adam cùng Eva như vậy bí mật kết hợp. Sau đó rễ cây chiếm cứ cùng một chỗ, cái kia về sau, tạo ra được trái ác quỷ. Phờ giả chỉ nói qua, bảo thụ Adam có mấy khỏa. Nhiều nam một nữ A. Mỗi lần nghĩ được như vậy, chỉ chỗ liền không nhịn được cười phun. Bất quá cân nhắc đến vua hải tặc là cái nào đó thần kỳ đảo quốc sản phẩm, có vẻ như nhiều nam một nữ. Đối bọn hắn tới nói, cũng không phải không thể tiếp nhận A. Đương nhiên, đây chỉ là thuần suy đoán. Hiện tại có thứ tư, ác ma cây ăn quả. Chỉ Chỗ tò mò, chẳng lẽ hắn cũng không phải là đã thức tỉnh lắng nghe vạn vật xào ga kiểu như châu bò kiến thức sắc, mà là bởi vì thể nội ác ma cây ăn quả, mới có thể nghe được tam diệp thảo thanh âm. Cẩn thận một suy nghĩ, có vẻ như xác thực đâu, bởi vì hắn cũng không nghe thấy động vật thanh âm. Hưng phấn tâm trong nháy mắt làm lạnh. Uy, ngươi thế nào? Tại sao ta cảm giác? Ngươi rất là đổi phế a. Không có gì, để cho ta an tĩnh một chút. Chỉ Chỗ ủ rũ cúi đầu đi trở về doanh địa, không tâm tình luyện tập kiến thức sắc. Thể nội ác ma cây ăn quả, đều đem hắn cộng sinh thành thực vật đế quốc một thành viên, có cái thịch thịch tâm tình. Một tuần đi qua, Chỉ Chỗ thời gian dần trôi qua phát hiện, trở thành thực vật đế vương tựa hồ. Cũng không có biết bát như vậy a. Tam Diệp Thảo có cùng loại tia hồng ngoại máy truyền cảm đồ vật, thực vật ở giữa vô số mạch lạc nối liền cùng một chỗ, tựa hồ hợp thành một cái kín không kẽ hở lưới dạ đạ. Mà hắn liền có thể lợi dụng thực vật ở giữa loại này ra đạ, đạt tới tâm cương trình độ, thậm chí cao cấp hơn so với dự hội kiến thức của bọn họ sắc cường độ. Phải biết, thực vật thế nhưng là trải rộng toàn bộ thế giới. Nói cách khác, cái này cùng kiến thức sắc đã không có khác biệt, thậm chí càng mạnh. Nói cách khác, hắn liền cùng thời thời khắc khắc mở ra đạ, chỉ cần hắn cần, liền có thể lợi dụng mặt này ra đạ, trong nháy mắt bắt lấy dấu giếm làm loạn địch nhân. Nô, luyện nhiều tập một cái đi. Chỉ Chỗ tản ra tinh thần lực. Cùng thực vật ở giữa giả đã liên hệ ở cùng nhau, phương diện ngàn mét bên trong tất cả sinh vật, trong nháy mắt xuất hiện tại trong óc của hắn. Ngay tại le lưới to lớn ít xanh, nổi lên chìm xuống cự hình cá sấu, gào thét lam tinh tinh, ngay tại ngủ say kim mao sư tử. Sao gà thần kỳ a. Cong. Chính cảm thụ được lưới giả đã mang tới chỗ huyền diệu, một con thiêu đốt lên màu trắng hơi lạnh đầu mũi tên, chen. Đâm xuyên đi qua. Chương 29, mặt gạ dẹt đăng tràng. Có người. Một nữ nhân. Trên tàng cây. Ước chừng 500 mét xa, nàng là thế nào xâm nhập lưới giả đạ. Chỉ chỗ rất khiếp sợ, không riêng gì kia sở mặt tảng nữ chiến sĩ cường hãn tiến pháp, còn có tấm kia quen thuộc khuôn mặt. Có chút nết lên tóc vàng, mê người ôn nhu con ngươi chính lóe một hơi khí lạnh. An mặc cách an mặc rất sở mặt tảng, màu nâu đậm đốm đen điểm báo vằn, chỉ che chở phía trên cùng phía dưới, bó lớn khí tức thanh xuân bại lộ trong tầm mắt. Chân đạp màu nâu đậm vùng ra, đùi phải màu trắng ngựa vằn đường vân qua gối vớ, đùi đằng sau cột bao đựng tên. Người khoác màu trắng áo choàng. Trọng yếu nhất chính là, trên thân cuộn lại một con rắn. Mặt sau thúy ngọn nguồn vằn đen, phần bụng thì là hơi phát xanh màu trắng. Đây là nữ nhi đảo chiến sĩ An Mạc A. Sở bạc tặng nữ chiến sĩ sửng sốt một chút, không nghĩ tới cái này cấp thấp hải quân binh sĩ, thế mà có thể tránh thoát nàng mũi tên. Lập tức hô to lên. Ngài Phật dẹn nở kéo. Tư Thác So. Kỳ Kỳ ủ đội trưởng. Ta tìm tới hắn, hắn ở chỗ này, là một cái hải quân binh sĩ. Chỉ chỗ hốt hoảng một chút, ta dựa vào, quả nhiên là các nàng A. Chỉ là các nàng làm sao xuất hiện ở đây. Nơi này mặc dù tiếp giáp nữ nhi đảo, nhưng hộ quốc chiến sĩ là thủ hộ vương đô, làm sao lại lái thuyền đến nơi này a? Hộ quốc chiến sĩ không phải chỉ phụ trách nữ nhi đảo vương quốc an toàn a, đối ngoại, hẳn là băng hải tặc cụ giả tài quản sự tình a. Nha, không nghĩ, tranh thủ thời gian đi đường quan trọng. Dừng lại. Phát hiện chỉ chỗ muốn chạy, sờ mặt tặng nữ chiến sĩ tranh thủ thời gian nhảy xuống, nện bước nhanh nhẹn bước chân chạy. Dựa vào ta ngốc a, không chạy chờ ngươi bắn đâu. Chỉ chỗ trợn trắng mắt. Vị này sở bạc tặng nữ chiến sĩ không phải người khác, chính là nữ nhi đảo mở màn thiên, cứu phỉ vị kia mặt gà dẹt. Có thể nói không có nàng, vì chỉ sợ cũng liền viết gì chúc ở đây rồi. Đối đãi địch nhân như mùa đông lẫm liệt hàn phong, đương nhiên, nàng cũng có thiện lương, nhu tình như nước một mặt. Chỉ chỗ tiến vào hốc thế giới về sau, nhìn thấy cái thứ hai người vật quen thuộc. Cái thứ nhất ạ sở cứu được hắn. Cái thứ hai mặt gà dẹt lại muốn giết hắn. Cỡ nào hí kinh hóa. Nô, hoa đại thúc. Cụ một trung tướng không ở trong đám này, bởi vì căn bản chưa quen thuộc. Một bên chạy, chỉ chỗ một bên mượn lưới giả đạ, tránh né mặt gạ dẹt cung tiễn. Nô! Lưới giả đạ bên trên nhìn thấy màu trắng hơi lạnh, hẳn là cựu xà đảo tu luyện bá khí đi. Chỉ chỗ nói một mình. Tại lưới giả đạ bên trên thời điểm, mũi tên bên trên bám vào lấy một câu ngưng tụ không tan màu trắng hơi lạnh. Đồng thời, lưới giả đạ bên trên xuất hiện, cái khác ba cái hộ quốc chiến sĩ. Mặt gạ dẹt ta tới. Cỗ này nặng nề như là nham thạch thanh âm, hẳn là kia trọng tải rất nặng mập mạp Tư Thác dựng lên, chính là cái kia tún phì nhỏ kiêu kiêu nữ nhân dã man. Đồng dạng sở bạc tặng trang phục, chẳng qua là hoàng ngọn nguồn màu đen hổ văn, trên thân quấn lấy màu đỏ cam hắc vòng rắn. Này! Ý kìa! Đó là cái tử phi thường cao lớn, chừng 3-4 mét ngải Phật dẹn đờ lạp. Người bình thường thân cao chỉ tới bắp đùi của nàng, trên đầu mang theo một đỉnh có cựu xà tiêu chí tròn bên cạnh mũ. So sánh với mặt gà dẹt, Tư Thác So người nguyên thủy khăn lau nội y, ngải Phật dẹn đỡ kéo tử sắc giả, liền muốn lộ ra ưu nhã, tinh xảo rất nhiều. Vóc dáng mặc dù cao, nhưng thanh âm cũng rất thuần chân, cùng cái đáng yêu muội muội. Cái hông của nàng treo một thanh trường kiếm, cũng không có rắn quấn quanh, tựa hồ không cần cùng tiễn loại hình. Mặt gà dẹt, cẩn thận cảm ấy. Vị này thanh âm lãnh khốc quả cảm, mang theo thượng vị giả khí tức, hẳn là hộ quốc chiến sĩ đội trưởng Kỳ Kỳ ủ. Dựng thẳng rất cao màu đen đuôi ngựa, có thon dài mắt phượng lánh diễm nữ tử. Con ngươi như là mũi tên sắc bén. Siêu đỏ bờ môi, cùng với nàng trên thân quấn quanh xích hồng như rắn nóng bỏng. Mẹ nó, các nàng làm sao đều tới. Chỉ chỗ các loại mộng tất bên trong. Chẳng lẽ chung quanh hòn đảo, cũng tại các nàng thủ hộ bên trong. A, chỉ nhìn phía sau đuổi theo hộ quốc chiến sĩ, chỉ chỗ một chút mất tập trung, bỏ sót ngay phía trước 10 người ôm hết đại thụ. Mắt thấy hãm không được gáp liền muốn đụng cái đầu phá máu chảy, chuyện quỷ dị phát sinh. Chỉ chỗ không có bị đụng bay rớt ra ngoài. Cả người bĩu chui tiến vào thân cây bên trong. Hở. Ai. Bốn cái hộ quốc chiến sĩ đã tụ ở cùng nhau, lại phát hiện trước mắt mục tiêu biến mất. Người đâu? Này. Không nhìn thấy đâu. Mặt gà dẹt. Ta đuổi theo, nhìn hắn vòng qua một cái cây, người. Liền không có. Ngải Phật dẹn đờ rồi, nhìn chung quanh một chút phải trang dấu ở trên cây. Kỳ Kỳ ủ chỉ huy nói. Bởi vì cái gọi là dáng dấp xem trọng đến xa nha. Này. Ý kìa. Không có ở trên cây đâu. Chẳng lẽ sẽ hư không tiêu thất? Mọi người ở phụ cận đây cẩn thận tìm xem, không muốn buông tha bất kỳ một cái nào khả năng ẩn thân chỗ. Rõ. Bốn vị hộ quốc chiến sĩ tách ra tìm tòi, dù là các nàng lại thế nào thông minh, cũng vạn vạn nghĩ không ra, thời khắc này chỉ chỗ đang núp ở thân cây bên trong đâu. Chỉ chỗ cảm giác rất kỳ quái. Hắn cảm giác, cùng đại thụ hoàn toàn hòa làm một thể, hắn chính là cây, cây chính là hắn, hắn có thể dùng đại thụ con mắt đi xem bên ngoài tứ nữ. Tại bên trong cây khô hắn không cần hô hấp, nhưng con mắt, miệng, tứ chi cái gì lại đều có thể động, cảm giác rất kỳ diệu. Tựa như trong nước, như thường có thể lên bò xuống chìm tả hữu đi lại, chỉ là cảm giác không giống. Trong này có loại một cảm giác, rất đông vải mềm. Chỉ trộn thử một cái, hắn thật có thể tại thân cây đi vào trong động A chỉ là không thể đến quá chật địa phương, nếu không không cách nào dung nạp xuống thân thể của hắn, là sẽ bạo lộ ra. Cảm giác gần thành lũ linh. Tìm tòi gần nửa giờ, tứ nữ không công mà lui. Thế nào? Không có bất kỳ phát hiện nào, tựa như hư không tiêu thất. Quyển. Tư thác so nói. Mặt gạ dẹt nói một chút người ý nghĩ. Mặt gạ dẹt trầm mặc một hồi, chỉ vào phía sau cây, chăm chú nói ra, ta thể, tầm mắt của ta nhìn chằm chằm vào hắn, không có nửa bước rời đi. Ngay tại gốc cây kia về sau, hắn biến mất. Kỳ Kỳ ủ là đội trưởng, kinh nghiệm phong phú, cẩn thận điều tra một vòng nàng liền nhìn ra không đúng. Từ các nàng đuổi theo phương hướng nhìn, cây này đằng sau, đúng lúc là các nàng tầm mắt điểm mù. Nhưng cây này cũng không lớn a, vô luận hắn tả hữu di động, đều sẽ lần nữa bại lộ tại các nàng trong tầm mắt. Trừ phi hắn đi lên nhảy xuống, nhưng trên cây không ai. Lại có là chui vào dưới mặt đất, nhưng không có chuột đào hang vết tích. Tiếp theo chính là hướng phía trước phóng đi, bộ dạng này các nàng có 2 giây tả hữu, là phát hiện không đến hắn. Nhưng, cây phía trước là một gốc càng lớn càng thô đại thụ A. Lấy tiểu tử kia tốc độ, đừng nói 2 giây, 1 giây liền sẽ đụng vào. Dưới tình huống bình thường hẳn là bắn ngược trở về, ngã trên mặt đất bị các nàng bắt lấy mới là. Coi như người kia vây quanh đại thụ phía sau, nhưng tại quấn trong quá trình, cũng sẽ bị các nàng phát hiện. Nhưng mà không có. Tựa như hư không tiêu thất, ngay cả khí tức cũng mất. Này! Ý kìa, ta có chuyện muốn nói. Ngài Phật dẹn đỡ kéo dơ tay lên cánh tay. Ngài Phật dẹn đỡ rồi, nói bao nhiêu lần không cần nhấc tay. Này! Là! Ngài Phật dẹn đỡ kéo phun ra đầu lưỡi, dùng thuần chân thanh âm nói, có thể hay không ẩn thân, ta nghe nói có dạng này trái ác quỷ. Sẽ không, nếu như hắn đúng vậy, ngay từ đầu liền sẽ ẩn thân tránh né, không cần chạy xa như thế đường. Mà lại, trong suốt trái cây có người khác. Làm vương hạ thất vũ hải hộ quốc chiến sĩ đội trưởng, Kỳ Kỳ ủ sẽ biết một chút tình báo cũng không kỳ quái. Kia, đào đất trái cây. Cũng không có khả năng, trên mặt đất không có động, mà lại chuột đồng trái cây đồng dạng có người. Á á á, hát gì? Ngay tại Kỳ Kỳ ủ trầm tư thời điểm, một nhảy mùi âm thanh kinh khởi nàng. Ở nơi đó, truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, người là binh sĩ A. Quay người. Dương cung. Cài tên. Phóng. Cơ hồ là một mạch mà thành, sau đó Kỳ Kỳ ủ liền giật mình, tại đầu mũi tên còn không có bắn trúng mục tiêu thời điểm, liền ngây ngẩn cả người. Phanh, đầu mũi tên bắn trúng, thế nhưng là không có bắn trúng người. Kỳ Kỳ ủ tin tưởng mình tốc độ phản ứng, tin tưởng mình cung tiễn kỹ xảo. Tuyệt đối đang nghe hát xì một nháy mắt hoàn thành dựng cung bắn tên động tác. Thế nhưng là đầu mũi tên bắn đi ra, nhưng không có nhìn thấy người, chỉ có một cây đại thụ. Cây kia 10 người ôm hết đại thụ. Kỳ Kỳ ủ mê hoặc đi qua sờ lên thân cây, nàng rất cảm giác nhạy cảm đến, hát xì âm thanh chính là xuất từ nơi này. Nếu như nàng có mắt nhìn xuyên tường, khẳng định sẽ phát hiện bên trong chỉ chỗ, thậm chí chỉ chỗ ngay tại nàng bàn tay thon dài phía trước 1 mét chỗ. Đương nhiên, hiện tại chỉ chỗ thoáng đi phía trái rời một điểm. Có lẽ là bởi vì chỗ dạng. Dạo qua một vòng, Kỳ Kỳ ủ càng thêm mê hoặc, các ngươi có nghe hay không đến hát xì âm thanh. Ngài Phật dẹn đỡ kéo gật đầu, ừm ân. Ta cũng nghe đến nữa nha. Quyển. Tư thác xó đáp. Ta cũng thế. Mặt gạ dẹn gật đầu. Thật chẳng lẽ là ta đoán sai, trong suốt trái cây năng lực giả đã chết, năng lực mới người xuất hiện. Kỳ Kỳ ủ có chút không xác định. Thân là hộ quốc đội trưởng, nàng biết đến những chuyện này. Tự nhiên là từ băng hải tặc cụ dạ bên trong nghe được. Nàng mặc dù là hộ quốc đội trưởng, nhưng còn không có tư cách đi hỏi thăm nữ đế. Nàng là tại nữ đế thủ hạ thân tín gian, rồng gan châu nghe được. Nhưng mà trên đại dương bao la sự tình ai có thể nói đến chuẩn. Hiện tại trong suốt trái cây vẫn là ạp xạ lòng đâu, ghẹt cô mỏ gì ạ thủ hạ, sư tử miệng quái nhân. Đương nhiên, Kỳ Kỳ ủ vẫn là nói đúng một câu, trong suốt trái cây chỉ chỗ nhất định phải được. Tin tưởng đây cũng là mỗi cái nam tử trưởng thành. Muốn nhất trái cây. Hắc hắc hắc hắc. Các ngươi vừa rồi thấy cái gì sao? Cái gì? Dấu chân A. Kỳ kỳ ủ mặt đen. Nha. Không có đâu. Mặt gạ dẹt lắc đầu. Ta cũng không thấy được. Trong suốt trái cây mặc dù có thể biến mất thân hình, nhưng cũng không có nghĩa là hoàn toàn biến mất, hắn vẫn là có trọng lượng. Nếu như vừa rồi hắn chạy ra, như thế ở mức trên bùn đất, tất nhiên sẽ lưu hắn lại dấu chân. Nhưng bây giờ nhưng không có, như vậy. Nói, kỳ kỳ ủ đống nhiên hướng về sau nhảy ra. Hỏa lực bao trùm. Cái khác tam nữ cũng không phải đồ đần, trong nháy mắt liền hiểu, dương cung cài tên, đầu mũi tên từng nhánh không muốn mạng bắn ra ngoài. Thân cây bên trong chỉ trổ, giờ phút này lại cảm giác vi diệu. Nhìn xem bay đầy trời tới mũi tên, hắn có một loại năm đó nhìn anh hùng phim lúc, vô danh phần cuối vạn tiễn xuyên tâm thời điểm cảm giác. Ô ép một chút một mảng lớn mũi tên A. Lại nói mặt gạ dẹt các nàng tốc độ tay đến cùng bao nhanh A. Đại thụ xung quanh trong phạm vi 10 thước cắm đầy mũi tên, lít nha lít nhít, trên cơ bản 1 mét bình phương bên trong cắm 7, 8 cái tiễn. Nếu có người, tuyệt đối không có khả năng trốn được mở. Nhưng mà, không có máu. Mà lại tại bắn tên đồng thời, kỳ kỳ ủ cũng tại cẩn thận quan sát chung quanh, nhìn xem có hay không dấu chân xuất hiện. Mặc dù đại thụ chung quanh là ướt sũng bãi cỏ, nhưng nếu quả thật có người chạy, cũng là có thể nhìn thấy. Thế nhưng là, không có dấu chân, không có vết máu, không có người. Cái này sao có thể, chẳng lẽ là ta nghe nhầm rồi? Kỳ kỳ ủ mê mang. Nhưng nếu thật là nghe nhầm, vậy các nàng ba người làm sao cũng cùng một chỗ nghe nhầm rồi? Kỳ kỳ ủ nghĩ mãi mà không rõ, vuốt vuốt đầu, tiếp tục tìm kiếm, trước khi trời tối đến tập kết điểm tụ hợp. Đúng rồi đội trưởng, ta nhìn thấy người kia mặc quân phục hải quân giả, nhưng xem ra chỉ là tên lính quèn. Mặt gạ dẹt chợt nhớ tới chỉ chỗ trang phục. Tiểu binh. Kỳ kỳ ủ ngây ngẩn cả người. Ừm. Rất phổ thông quân phục hải quân giả. Hẳn là tiểu binh, ngay cả sĩ cấp đều không phải là. Mặt gạ dẹt lại bổ sung một câu. Làm sao có thể? Kỳ kỳ ủ triệt để mộng tất, nàng thân là hộ quốc chiến sĩ đội trưởng, lại ngay cả một tên lính quèn đều bắt không được, hơn nữa còn mất dấu rồi. Hải quân binh sĩ lúc nào lợi hại như vậy? Thần bí biến mất, khả năng trái ác quỷ năng lực giả, dáng vẻ như vậy người làm sao có thể chỉ là một sĩ binh? Ngươi xác định hắn thật là một sĩ binh? Mặt gạ dẹt lắc đầu. Không xác định, nhưng hắn xác thực mặc phổ thông quân phục hải quân. Chẳng lẽ có quân hạm tại cẩn bèn mắc cạn rồi? Kỳ quái, cũng chưa lấy được tháp canh cảnh báo A. Kỳ kỳ ủ chăm chú khóa lại lông mày, không nghĩ ra, bất đắc dĩ phất phất tay, tiếp tục tìm đi, mọi người để cao cảnh giác. Vâng, đội trưởng. Này, y thỉa. Minh Bạch. Tứ nữ nhanh nhẹn hướng nơi xa nhảy lên đi, như từng cái duyên dáng là báo đi săn. Chỉ chỗ không xác định tứ nữ đi thật, mà không phải giả bộ. Hoặc là quanh co chiến lược. Tính ngây người 10 phút, lưới giả đã bên trên thấy rõ ràng hành động của các nàng phương hướng về sau, lúc này mới thở dài, yếu ớt đi ra. Cảm giác càng thêm kỳ diệu. Một cây chân vươn to lớn thân cây, thân thể cảm giác vẫn là rất đông vải mềm, nhưng chân đã bình thường. Thẳng đến cả người đều đi ra về sau, chỉ trồ hô một hơi, loại kia lòng buồn bực cảm giác cuối cùng là không có. Mặc dù tại thân cây bên trong hắn không cần hô hấp, nhưng ngực vẫn như cũ rất buồn bực. Xem ra cần phải mau rời khỏi nữa nha. Trung quanh mũi tên đã bị lấy đi, nhìn xem một chỗ cái hố, chỉ chỗ thật sâu thở dài. Không thể phủ nhận, kỳ kỳ ủ đúng là cái rất xứng chức đội trưởng. Nàng sau khi xuất hiện tất cả sách lược, chỉ chỗ đều tâm phục khẩu phục, bao quát cái này không khác biệt hỏa lực bao trùm. Đáng tiếc là nàng không có một loại gọi là súng máy đồ vật, nếu không, liền xem như thật tạp xạ lỏm cũng phải bị đánh thành cái sàng. Dấu chân A. Chỉ chỗ thở dài một cái. Hắn thế mà không để ý đến vật trọng yếu như vậy. Dương dậm bùn đất bình thường đều là ở mức suốt, mặc dù có cỏ xanh bao trùm, 150 cân tiểu hỏa tử cũng có thể dâm ra dấu. Chỉ chỗ tốc độ không được, cũng còn không có luyện được hải quân lục thức, chỉ có thể dựa vào lưới giả đã tránh né từ nữ, chờ mong ban đêm đến 4 người rời đi. Tạm thời hắn còn không muốn cùng nữ nhi đảo có quá nhiều gặp nhau. Nhưng mà kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua. Chỉ chỗ quang chú ý lấy từ nữ động tĩnh. Lại không để ý đến một cái mấu chốt ý tứ, gián. Mặc dù hắn có tại lưới giả đã bên trên nhìn thấy trải rộng bốn phía sinh vật, lại quên lãng một sự kiện, đó chính là nữ nhi đảo chiến sĩ, đều là dùng rắn làm cung tiễn. Mà tứ nữ rời đi thời điểm, đem mình rắn lưu tại chung quanh. Thế là chỉ chỗ bi kịch. A a a a a a. Một con xanh biếc ngọn nguồn vằn đen rắn, cắn một cái tại chỉ chỗ trên ngông. Tóc rắn hiện hắn rồi. Truy. Mặt gạ dẹt cách gần nhất, trước hết nhất chạy tới. Không nên cảm thấy nữ nhi đảo chiến sĩ, ngoại trừ bắn tên cái khác cũng không biết, ngải Phật dẹn đỡ kéo chính là chơi trường kiếm, mặt gạ dẹt cận thân bác đấu cũng rất lợi hại. Lập tức kêu gọi rắn tiểu đệ trở về, đồng thời mấy cái bước nhanh lao vùn vụt, hướng phía chỉ trồ hung hăng đạp tới. Chỉ trồ phiên muộn, Lưới giả đã bên trên cái khác tam nữ cũng bao vây chặn đánh đi qua, hắn chỉ có thể hướng duy nhất lỗ hổng ra nhảy lên đi. Thế nhưng là mặt gạ dẹt lại thật chặt dán tại đằng sau. Tốc độ của hắn không có mặt gạ dẹt nhanh, mấy bước liền bị đuổi kịp. Ghê tởm. Đối với cái này hiền lành nữ nhân chỉ chỗ vẫn là có hảo cảm, cũng không muốn đả thương nàng. Dưới tình thế cấp bách một cái bay nhào, liền muốn lần nữa tiến vào thân cây bên trong. Quản các nàng có biết hay không đâu, dù sao cũng bắt hắn không có cách. Nhưng mà, mặt gạ dẹt kéo lại bờ vai của hắn. Thế là, đưa một tiếng, hai người cùng nhau chui vào thân cây bên trong. Chương 31, đùa giỡn mặt gạ dẹt. Ai? Hở? Hở? Ba? Bốn mắt nhìn nhau, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, chỉ chỗ mộng tất. Đây là làm sao một cái tình huống? Có thể trốn vào thân cây bên trong, đã đầy đủ hắn ăn kình, không có đoán sai cũng hẳn là ác ma cây ăn quả mang tới năng lực. Chỉ là hắn vạn lần không ngờ, loại năng lực này thế mà cũng có thể đem người khác mang vào. Quá kỳ quái. Lưới dạ đạ bên trên, còn lại ba vị hộ quốc chiến sĩ đã giết tới. Mặt gạ dẹt. Mặt gạ dẹt. Mặt gạ dẹt ngươi ở chỗ nào? Mã. Các nàng giết tới, nhưng không có phát hiện mặt gạ dẹt cái bóng, chỉ có nàng xanh biếc rắn ở một bên lo lắng đi lòng vòng. Nữ nhi đảo người mặc dù đại đa số thế hệ lấy rắn làm vũ khí, nhưng cũng không thông rắn ngữ, chỉ có thể hơi hiểu một chút thân thể ngôn ngữ. Giờ phút này xanh biếc rắn vội vã xoay quanh, lại là không hiểu. Bên ngoài gấp đoàn đồ loạn chuyển, bên trong chỉ chỗ lại tại nghiên cứu mình năng lực mới, nhưng thật ra là tại biến đổi hoa văn đùa giỡn mặt gạ dẹt. Nô, hình tượng quá mỹ hảo, có chút không cách nào nhìn thẳng. Uy, ngươi thật giống như không thể động A. Chỉ chỗ phát hiện, theo vào tới mặt gạ dẹt tựa hồ chúng định thân chú. Chỉ có trong mắt có thể chuyển. Sau đó, hắn nắm mặt gạ dẹt ngạo nghễ ưỡn lên mũi ngọc tinh xảo. Hả? Xúc cảm rất không chỗ nào chê nha. Mặt gạ dẹt mặc dù không thể động, trong mắt lại lóe ngọn lửa tức giận. Mặc dù không có ngôn ngữ, nhưng chỉ chỗ vẫn là đọc lên ý tứ. Ta muốn giết người a a a a a. Ai mỹ nữ, có chút khoa học tinh thần tốt không tốt, ca cũng không phải tại chiếm tiện nghi của ngươi a. Kỳ thật thật đúng là tại chiếm tiện nghi. Mỹ nữ, ta đối với ngươi, đối nữ nhi đảo đều là không có địch ý, ta chỉ là đang nghiên cứu năng lực của ta mà thôi. Ta vô ý mạo phạm các ngươi, nếu không bằng vào ta năng lực, các ngươi đã sớm thành tù binh của ta. Còn có, rụt ca nì a đảo. Giống như nghiêm chỉnh mà nói, cũng không tính các ngươi nữ nhi đảo địa bàn A. Mặt gạ dẹt hơi nghi hoặc một chút, thật chỉ là nghiên cứu năng lực. Chỉ chỗ biết cái này thuần chân trong lòng cô bé dao động, liền lần nữa tăng thêm cây đuốc. Mị nữ, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, ta nắm bước cái mũi của ngươi. Ngươi cũng không có chết ta. Nắm lô múi. Mặt gạ dẹt đỏ mặt, trong mắt lần nữa nổi lên tức giận, nhưng rất nhanh lại hiện lên một tia mê mang. Cái này không biết tính danh người, chẳng lẽ không có nói láo. Nàng đi vào cây bên trong, mà lại hỗn đản này nắm vuốt cái múi của nàng. Tốt. Thời gian thật dài nữa nha. Đến giờ phút này nàng mới phản ứng được, nàng giống như không có nín chết. Nghiêm khắc tới nói, nàng giống như không cần hô hấp. A, ngươi cũng đã nhận ra đi, ta không có nói láo. Chỉ chỗ tức thời buông lỏng tay ra, không còn nắm nuốt mặt gạ dẹt mũi ngọc tinh xảo, tuy nói có chút không bỏ kia cỗ chân bóng cảm giác. Nhưng hắn lại không buông ra, liền thật thành đùa nghịch lưu manh. Kỳ thật đem người mang vào năng lực này cũng là ta vừa mới phát hiện, nếu không phải ngươi túm lấy ta, ta khả năng cần rất lâu mới có thể biết. Ha ha, còn muốn đa tạ ngươi đây. Mặt gạ dẹt một bộ muốn chết biểu lộ, đây coi là cái gì? Vô tư kính dâng. Bé thỏ trắng. Vẫn là chủ động. Chỉ trổ thử một cái đốt đốt năng lực, nhưng cũng tiếc, một đóa ngọn lửa nhỏ đều phóng thích không ra. Xem ra loại năng lực này có thể để cho hắn giấu ở thực vật bên trong, điều kiện tiên quyết là có thể chứa đựng hắn thân thể. Trốn vào về phía sau có thể che lấp hết thể khí tức, kiến thức sắc xem xét không phát hiện đến, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Nhưng năng lực này hạ hắn không cách nào công kích, không cách nào sử dụng trái cây năng lực. Về phần mang vào người cũng là có thể giết chết, bóp chết liền ok nha. Tạm thời không cách nào xác định. Có thể hay không cũng làm cho tiến đến địch nhân, trái cây năng lực vô hiệu hóa. Mà lại vây khốn bọn hắn động tác năng lực, tạm thời cũng không biết cực hạn ở đâu. Đại tướng bọn hắn đoán chừng khốn không được a. Nếu có thể vây được, chẳng phải là quá nghịch thiên rồi. Trực tiếp túm cái đại tướng trốn vào cây bên trong, sau đó bóp chết. Nóa. Hình tượng này có chút kéo. Đang lúc chỉ trầu nghiên cứu năng lực mới thời điểm, bên ngoài có hành động mới. Xanh biết rắn không ngừng đổi tới đổi lui. Cuối cùng để ba cái hộ quốc chiến sĩ, chú ý tới trước mắt đại thụ. Cây. Kỳ kỳ ủ tựa hồ nghĩ tới điều gì, lúc này trong mắt tinh quang lóe lên, ạ phệ lẹn dở ra, hướng cây này chặt. Này. Ý kìa. Ạ phệ lẹn dở ra đại khái là loại kia, sẽ chỉ nghe theo mệnh lệnh, không biết phản bác, không có bản thân chủ kiến loại hình. Đương nhiên, cũng chính bởi vì cái này, chỉ chỗ mới rất thích nàng. Để làm cái gì thì làm cái đó, chẳng phải là rất thoải mái. Chỉ là đáng tiếc, cô em gái này thật sự là quá lớn một chút. Đợi chút nữa, Kỳ Kỳ ủ đội trưởng. Ngươi muốn làm gì? Quyển. Tư Thác So ngăn lại. Các ngươi nhìn nơi này. Kỳ Kỳ ủ chỉ vào trên mặt đất hỏi. Cái gì? Dấu chân A. Nha. Kỳ Kỳ ủ che lấy đầu, một mặt táo bón biểu lộ. Làm sao cùng hai cái này đồ đần cộng sự? Các ngươi nhìn nơi này có một nhóm rõ ràng dấu chân, phương hướng chính hướng về phía cây này. Mà khoảng cách 2-3 mét thời điểm, dấu chân hoàn toàn biến mất. Không chỉ như vậy, mặt gạ dẹt cũng không thấy. Phía trước mất dấu thời điểm, ta cũng có phát hiện qua dấu chân gãy mất tình huống. Cho nên, ta hoài nghi. Hắn ngay tại cây này bên trong. Thậm chí, mặt gạ dẹt cũng ở bên trong. Cái gì? Tư Thác So mắt trợn tròn, ạ phệ lẻn giờ dạ cũng che miệng nhỏ, một mặt kinh ngạc. Nếu không vì cái gì, mặt gạ dẹt xanh biết rắn sẽ vây quanh cây chuyển. Nàng có phải hay không tại cây này bên trong? Kỳ Kỳ ưu hỏi. Xanh biết rắn dùng sức gật đầu. Ả phệ lẹn giờ dạ bổ ra nó. Kỳ Kỳ ưu hô to. Này! Ý kìa! Ả phệ lẹn giờ dạ là cái nghe mệnh lệnh phái, mặc dù có chút chấn kinh, nhưng vẫn là bày lên tư thế. Vừa rộng lại lớn lên trường kiếm, nghiêng phía trên góc 45 độ, sau một khắc liền muốn hung hăng đánh xuống. Bao tải! Tư Thác So ngươi làm gì? Kỳ Kỳ ưu đội trưởng, ta không phải chất vấn quyết định của ngươi, ngươi nói. Mặt gạ dẹt khả năng ở bên trong. Nhưng một kiếm vỗ xuống, vạn nhất chặt tới nàng làm sao bây giờ? Quyển. Tư Thác So mở ra hai tay, gắt gao ngăn tại trước cây. Thật có lỗi, là ta hồ đồ. Kỳ Kỳ ủ che lấy cái chán, nhẹ nhàng lắc lắc, cảm ơn ngươi Tư Thác So, bằng không ta khả năng đã phạm vào không thể tha thứ sai lầm lớn. Ả phệ lèn dơ dạ, tiếp tục bổ, nhưng là không muốn chém đứt cây, tranh thủ đem hắn bước đi ra. Này. Ý thì trường kiếm 45 độ hung hăng đánh rớt. Ô ô ô ô. Ngay tại suy tư chỉ trổ, cũng không chú ý tới chuyện xảy ra bên ngoài. Thẳng đến mặt gạ dẹt tiếng ô ô, đánh thức nàng. A, nguyên lai nương tựa theo ý chí lời nói, cũng là có thể nói chuyện. Nô, cái này phải nhớ xuống tới. Tiếng ô ô tiếp tục bên trong, nhìn xem bổ tới trường kiếm, mặt gạ dẹt con mắt đều trừng lớn. Chỉ trổ trái tim đột ngột run lên, có nguy cơ. Quay đầu nhìn lại, cầm cái cỏ. Cái này trường kiếm bổ xuống, còn muốn hay không người sống a? Lại nói các nàng làm sao phát hiện. Lúc này ôm mặt gạ dẹt trái tránh phải tránh, một đường hướng ngọn cây chui vào. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Ả phệ lèn giờ giả kiếm thuật không cao không thấp, trung đẳng cấp bậc, nhưng không đến 10 giây, trên cành cây đã nhiều một vòng 7-8 chục đạo kiếm ấn. Mỗi một đạo đều có 10cm sâu. Kỳ Kỳ ủ trong mắt hàn quang lóe lên, Ả phệ lèn giờ giả, từ đuôi đến đầu chặt lượt toàn bộ thân cây. Này! Ý thì Ả phệ lèn giờ dạ cao cao nhảy lên, trường kiếm lần nữa thật nhanh bổ ra. Nam tào. Chi chỗ tất, đây là chết sống đều muốn đem hắn đuổi ra ngoài ý tứ A. Chương 32, kém chút chặt tới mông ngông. Đơn giản tất cho A. Chi chỗ có loại làm chứng cảm giác. Có một con tuổi chó cô đơn ngồi tại phòng ăn nhìn ngoài cửa sổ. Người mỗi ngày la hét muốn tất chó, ta tin, ngươi lại không đến. Chi chỗ tâm tình bây giờ, liền cùng cái này tuổi chó giống nhau như lúc. Lại nói thế giới này kiếm thuật cũng quá siêu thoát thường thức đi. Nguyên lai tưởng rằng Ả phệ lẻn giờ dạ chỉ là cái xì dầu nhân vật, nhưng chưa từng nghĩ, nàng lại có chí ít thiếu tá tiêu chuẩn. Kia cao 3-4 mét thân thể, lại có thể vòng quanh to lớn thân cây, chém vào một vòng. Cái này to lớn thân cây tối thiểu cao 50 mét ta. Ả phệ lẻn giờ dạ bay lên không về sau, liền căn bản xuống dốc địa, chỉ là đạp thân cây cho mượn một chút lực, tiếp tục lơ lửng chém vào. 3 phút tả hữu, vung ra không thua ngàn trạm tiêu chuẩn. Và a a a a. Đương nhiên, chi trồ chỉ là làm lấy hoảng sợ hình miệng, không có kêu đi ra. Đây cũng là Ả phệ lẻn giờ dạ mức cực hạn, rốt cuộc vung không ra trường kiếm, trung điệp rơi vào mặt đất, hồng hộc thở hổn hển. Tráng kiện có thể so với người bình thường bắp đùi hai tay, cũng tại gì rào run rẩy. Kỳ Kỳ ủ đội trưởng, có phải hay không sai lầm? Quyển. Sút nói. Cái này. Có một nháy mắt Kỳ Kỳ ủ cũng cảm thấy đoán sai, nhưng mặt gạ dẹt xanh biết rắn. Vẫn là tại sông đại thụ xoay quanh. Lúc này ánh mắt phát lạnh.